Lưu Đức Xuân bị tiểu bảo kia một tá đã sớm thanh tỉnh, mắt thấy Chu gia người trong mắt chán ghét cùng bảng quan người cười nhạo ánh mắt, nhất thời trên mặt cũng thiêu đến hoảng. Ấp úng nói câu, ngượng ngùng che lại cái mũi khập khiễng đi rồi, Chu Tâm Duyệt há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Người như vậy, ngươi khuyên hắn đối thê tử hảo điểm lại có thể thế nào? Nàng tự nhận không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, có thể đem chính mình giải thoát ra tới đã là ngàn ân vạn cảm tạ, chẳng lẽ còn trông cậy vào làm thánh mẫu không thành. 084 La Hiểu Kiệt vui sướng La Hiểu Kiệt khảo thí thành tích vượt quá tưởng tượng, người trong nhà dùng sức khích lệ hắn rất nhiều, hắn ánh mắt vẫn luôn đi theo đạm cười không nói Trương Lan Phiêu, vài lần chuẩn bị há mồm cũng không biết nên nói như thế nào, nháo đến cái mặt đỏ như máu. Trương Lan thấy nhi tử kia phó quẫn dạng liền muốn cười, bất quá cuối cùng vẫn là phúc hậu không cười nhạo hắn, chỉ là cười cấp cha mẹ chồng cùng trượng phu nói hắn như thế nỗ lực nguyên nhân. La Hiểu Kiệt là La gia này đại độc đinh nam sinh. La thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân khai quý giá thật sự, mà La Thanh Tùng vì nhi tử có thể đi học được một tay hảo y y thuật, đối nhi tử cưng chiều cũng có thể thấy đốm. Chu gia trạng huống mọi người đều biết, Chu Tâm Duyệt diện mạo cùng tính tình cũng đều thật tốt, La thôn trưởng hai vợ chồng ra đầu tiên gật đầu tán đồng nói, chỉ cần nhà chúng ta hiểu kiến thức, vậy không sao cả, chỉ là vẫn luôn nghe nói cây táo mương Lưu gia đại tiểu tử tựa hồ không quá cam tâm lạc, vấn đề này ta phải bất thời giờ tìm Lưu gia lão thái gia lại nhải. La Thanh Tùng cũng là một bộ vui mừng bộ dáng nhìn nhi tử cười khẽ, nhà chúng ta Hiểu Kiệt ánh mắt cũng không tệ lắm, đã sớm nghe ngươi mẹ nói qua Chu gia nhị nữ làm người không tồi, thông minh, có khả năng, hiện tại nàng lại có thể làm ngươi hăng hái học tập, thức hảo, tiểu tử, lão ba ta đồng ý nếu là về sau thi đại học cũng có này sức mạnh liền thành. 3. Nhân gia kêu Chu Tâm Duyệt. La Hiểu Kiệt ở người một nhà trêu đùa trong tiếng hạnh phúc đến sắp bay lên tới. Hận không thể hiện tại liền đi Chu gia đem sự tình cấp đính xuống tới. Có hắn không ngừng thúc giục, Trương Lan ngày hôm sau liền để ra lễ vật đi thôn thượng vẫn thưởng cho người ta giật dây bắc cầu Vương Đại Nương. Nghe rõ ý đồ đến lúc sau, Vương Đại Nương vỗ nàng hùng tráng bộ ngực bảo đảm nói, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, này phân 300 ly ta uống định rồi. Vì thế, La Nguyệt Hoa liền ở nhi tử múc thông chi thư lúc sau ngày thứ 3 nghênh đón vị này ngoài miệng có thể phiên hoa Vương Đại Nương. Ngày đó, đại cây dâu hạ như cũ ngồi đầy ngày mùa hè lột bắp các gia các nữ nhân, đề tài đã từ Chu Tâm Lan cái này tang thụ câu chi hoa chuyển rời đến tiểu bảo cái này tang thụ câu tân tinh trên người. Từ nhỏ bảo ngày thường như thế nào giáo dục đến hắn ngày thường thích nhìn cái gì thư, ăn cái gì đồ ăn tất cả đều ở thảo luận phạm vi giữa. Người đều là có một phần hư vinh tâm, đoan xem hư vinh có thể hay không căng hỏng rồi cá tính. La Nguyệt Hoa thuộc về cái loại này tiểu hư vinh hình, thích người khác khích lệ nhà mình hài tử, nhưng sẽ không bởi vì người khác khích lệ liền cảm giác cao nhân nhất đẳng. Mà Bạch Thúy liền hoàn toàn tương phản, căn bản không thể gặp ai so nhà mình nhi nữ thành tài dường như. Nghe Tôn gia kia mấy chị em dâu tới lui lui đều khen vài biến tiểu bảo thành tích, trong lòng thật muốn hướng Tôn Đại Nương trên mặt phun một ngụm nước bọt, ngươi là ta bà thông gia vẫn là La Nguyệt Hoa. Liền ở ngay lúc này, không biết ai trước hết phát hiện đi xuống khe núi Vương Đại Nương. Ai ai? Các ngươi xem, ta đôi mắt không tốn đi. Đó là cửa thôn Vương Đại Nương. Ai a, nha, trên người nàng kia kiện quần áo là miên lụa đi. Trong huyện chính đúng mốt đâu. Nguyệt Hoa, lần trước nhị nữ giống như liền cho ngươi mang theo một thân đi. Ta đó là Lam Bạch Hoa, nào có Vương Đại Nương kia phú quý màu đỏ tím phúc hậu. La Nguyệt Hoa khiêm tốn nói. Trong lòng Mỹ nghĩ còn không biết đại nữ nhi ra xưởng quần áo có hay không loại này màu tím vân nghiêng. Lần trước Chu Tâm Duyệt chưa cho Bạch Phượng Liên mang quần áo làm lễ vật, nàng mặt nhưng kéo đến thật dài. Có cơ hội nhưng thật ra muốn đền bù hạ. Đều là không kiến thức. Ngày mai nhà chúng ta Tâm Lan về nhà các ngươi liền biết trong huyện cái gì nguyên liệu nhất đúng mốt. Bạch Thúy nhất không quen nhìn La Nguyệt Hoa thường xuyên treo ở trên mặt đắc ý tươi cười, luôn là lơ đãng thứ thượng hai câu. Lúc này, có người từ Vương Đại Nương trên người nghĩ đến nơi khác đi, ai, các ngươi nói Vương Đại Nương này hẳn là đặc biệt đến chúng ta tang thụ câu đi, nếu là đi địa phương khác chính là đã có một cái đại lộ, dùng đến trèo đèo lội suối sao. Khẳng định là đến chúng ta tang thụ câu A. Này Vương Đại Nương ở chúng ta tang thụ câu không có gì thân thích bằng hữu đi. Kia nàng tới là vì cái gì? Nói chuyện Tôn gia tam thẩm. Nói xong ánh mắt ở Chu gia hai cái chị em dâu trên mặt dạo qua một vòng. Chúng ta mương muốn nói vừa độ tuổi hài tử không tìm đối tượng cũng chỉ có các ngươi hai nhà A, mặt khác hoặc là tuổi quá tiểu. Hoặc là danh hoa có chủ. Ha ha, nhà ngươi nhi tử cũng là danh hoa có chủ, chúng ta đều biết. La Nguyệt Hoa trong lòng lộp bộp nhắc lên, trên mặt vẫn là thần sắc bất biến mở ra vui đùa. Nhưng thật ra Bạch Thúy tự mình cảm giác tốt đẹp, sửa sửa tóc lại suốt quần áo, tự tin cười nói, ai nha, nhà chúng ta Tâm Lan muốn thi đại học nhưng thật ra không đội, nhưng lão nhị Tâm Quốc muốn cấp A, mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo điểm, này tức phụ cũng có điều kiện nói cái xuất sắc điểm, lần trước không phải kéo Vương Đại Nương hỗ trợ sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền có tin lạc? Nàng lời nói Tôn Đại Nương nhưng không thích nghe, nhà mình Tôn Tố Tố nói cho Chu Tâm Cường có cái gì không ổn, nàng ý tứ trong lời nói còn không phải là ghét bỏ Tố Tố không xuất sắc sao? Tôn Đại Nương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng quay mặt đi, căn bản không muốn cùng nàng so đo. Đều ở đâu? Vương Đại Nương ở mọi người trêu đùa hết sức đã muốn chạy tới gần chỗ, thường xuyên đi hương thoán hộ Vương Đại Nương nhìn qua 50 tới tuổi, trung đẳng vóc dáng bình phàm mặt, há mồm nhưng thật ra một ngụm trắng tinh hàm răng làm người hảo cảm đốn sinh. Nàng trong ngực xa chấn này làng trên xóm dưới cực kỳ nổi danh, tất cả đều là bởi vì nàng thích nhất cho người ta giật dây bắt cầu, thả xác suất thành công cao tới 100%. Nàng làm ai mối chưa bao giờ nói trái lương tâm lời nói, cũng nguyện ý lén thấy hai bên nam nữ mới giật dây, sẽ không nói nghe xong một bên nói liền một đầu nhiệt, nhận được thôn trưởng tức phụ phó thác sau nàng còn đặc biệt tìm Lá Hiểu Kiệt nói nửa đêm lời nói, lúc này mới vui sướng tới tang thụ câu. Vương đại muội tử, mau tới ngồi. Ly đến gần Tôn Tam Thẩm chạy nhanh về nhà bưng băng ghế, dàn xếp hảo Vương Đại Nương, tất cả mọi người mang theo chờ đợi thần sắc chờ nàng lão nhân ra lên tiếng. Này 2 năm, chỉ cần đề cập nam nữ quan hệ đó chính là được hoan nghênh nhất bắt quái. Phần 55. Vương Đại Nương cười ha hả ngồi xuống thân mình nhìn chung quanh một vòng lớn lớn bé bé các nữ nhân, nghi hoặc nói, hôm nay như thế nào liền thấy các ngươi này giúp tuổi già ở chỗ này bận việc, tiểu đồng lứa đã chạy đi đâu? Đều ở nhà xem TV đâu, mấy ngày nay thời tiết nhiệt. Công trường thượng việc nhẹ nhàng không ít, ở nghỉ. Nhà chúng ta Tâm Quốc buổi sáng giúp đỡ đem dư lại 2 mẫu đất bắc bẻ về nhà, buổi chiều ta khiến cho hải tử cũng nghỉ ngơi một chút. Bạch Thúy Dương gương mặt tươi cười trả lời. Tôn Đại Nương ở một bên nói thầm nói, nhà các ngươi Tâm Quốc bẻ. Sớm biết rằng đã kêu Tố Tố cùng Tâm Cường giúp chúng ta ra bẻ. Bạch Thúy Hoành nàng liếc mắt một cái, Vương Đại Nương lấy tay đương phiến quạt phong nhìn như lơ đãng chuyển hướng về phía La Nguyệt Hoa, thế hải ra. Ta chính là nghe nói nhà các ngươi tiểu bảo lần này khảo thí thành tích đến không được qua. Chúng ta thôn tổng cộng mấy cái sơ tam học sinh, thi đậu 1 trung thế nhưng ra 2, lần này thôn trưởng đi chấn trên mở họp nhưng đều là sẽ chịu khen ngợi. Nghe được nàng lời trong lời ngoài đều mang theo La Hiểu Kiệt, La Nguyệt Hoa cảm thấy chính mình suy đoán hơn phân nửa chứng thực. Nói thực ra ngày hôm qua vội vội hoang mang rối loạn về nhà sau Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo đã bị Chu Thế Điền kêu đi giúp đỡ bẻ bắp, nàng còn không biết nữ nhi là cái gì thái độ. Đành phải đối Vương Đại Nương ngượng ngùng cười nói. Nơi nào, Vương Đại Nương khích lệ. Tiểu bảo đó là vận khí tốt đụng phải. Đụng phải. Kia thôn trưởng tôn tử chẳng lẽ cũng đụng phải. Khác qua như thế nào liền không đụng phải tốt như vậy cơ hội. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Vương Đại Nương lôi kéo băng ghế hướng La Nguyệt Hoa bên người dịch nửa bước, Bạch Thúy sắc mặt chốc lát trời trong biến thành nhiều mây. 08 năm việc hôn nhân tới cửa Vương Đại Nương ở cây dâu hạ cùng nhất bang nữ nhân đông kéo một câu tây xả một câu nói không ít lời nói, cố tình mỗi câu hỏi thăm Chu Tâm Duyệt thời điểm không quên tiện thể mang theo mặt khác hài tử, này càng thêm làm ở đây mọi người sợ không rõ tình huống. La Nguyệt Hoa là càng nghe càng muốn chạy trốn, từ nàng góc độ nghe tới, Vương Đại Nương rõ ràng chính là ở hỏi thăm nhà nàng 3 cái hài tử chẳng huống, Bạch Thúy cũng là ý thức được điểm này, sắc mặt đã từ nhiều mây chuyển tới âm. Nếu là tiếp tục ngồi xuống đi chỉ sợ cũng muốn chuyển vì mưa rào có sấm chớp. La Nguyệt Hoa phân thân nhìn nàng bẻ gãy một cây cánh tay thô cùi bắp rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy đối Vương Đại Nương mời nói. Vương Đại Nương, lần trước ngươi giúp Thế Điển cùng Thanh Phương thật là quá phiền toái ngươi, nếu là không chê nói đi ta mẹ ra ngồi ngồi, nàng lão nhân ra hôm nay có chút nhiệt không dám ra cửa, ở nhà mát mẹ đâu. Hoa Thanh Phương cùng Chu Thế Điển thuộc về tự do yêu đương, nhưng ở nông thôn vẫn là yêu cầu một cái bà mối chịu đầu, bằng không không may mắn. Chu Thế Điển cũng là thác cái này làm mai mối liền thành Vương Đại Nương, vừa lúc dùng lấy cớ này đem nàng điều khỏi cây dâu hạ, miễn cho sự tình đều còn không có thành tựu truyền đến ồn ào huyên áo. Không chê, không chê, đang muốn đi Bạch Đại Tỷ ra thảo nước miếng uống. Vương Đại Nương đem nên biết đến đều nghe được, dư lại chính là trông thấy Chu Tâm Duyệt, cùng La Nguyệt Hoa lén lại hảo hảo tâm sự. Nghe vậy thuận thế đứng lên đi theo La Nguyệt Hoa dọc theo bùn đất đường nhỏ hướng sơn biên đi, Bạch Thúy cũng cười đứng dậy đuổi theo. Chu Tâm Duyệt mới không biết có ý đồ với nàng người đã vào tang thụ câu, nằm nghiêng ở phòng sau trong rừng trúc vong thượng thích dí trà đạp sắp trở thành cao nhất tân sinh Chu Tâm Bảo. Đáng thương tiểu bảo ôm từ Chu Tâm Lan kia mượn tới cao một tiếng anh cố hết sức đọc diễn cảm, ngẫu nhiên bị cảnh trúc đập vào trên đầu, tuy rằng không đau, nhưng mấu chốt là thật mất mặt ta. Mặt mũi, hiện tại chỉ có ta và ngươi ở mặt mũi làm cho ai xem. Tiếp tục nghiệm, trong thành cao trung cùng ở nông thôn sơ trung chi gian chính là cách một mảng lớn. Nếu là ngươi đuổi theo không thượng khác đồng học, kia mới mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Chu Tâm Duyệt giáo huấn xong hắn lúc sau không quên phân phó nói, đẩy ta một phen. Nga tiểu bảo duỗi tay đem nàng dùng sức đãng thượng trời cao, ngay sau đó lại sợ hãi nàng quăng ngã. Thư cũng không cần. Vội vàng giương đôi tay làm bộ tiếp được nàng. Lại bị đáng trở về lực đạo ném đi trên mặt đất. Chu Tâm Duyệt lôi kéo vóng một mặt dây thừng tràn ra một chuỗi thanh thúy tiếng cười. Tiểu bảo, người quăng ngã không? Ta lôi kéo dây thừng đâu, sẽ không bị ngã xuống. Bất quá tiểu bảo kia hộ vệ bộ dáng thực sự lấy lòng nàng. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy giữ gìn ta phân thượng. Nghỉ ngơi nửa giờ. Tiểu bảo nghe vậy hoan hô một tiếng nhanh chân liền chạy, lưu lại nàng ở vong thượng trận trắng mắt toán giận nói, thật là, tiến tới rất khó sao. Nếu là tiểu bảo còn không có chạy xa nói nhất định sẽ lớn tiếng trả lời, thật sự rất khó. Bởi vì lúc này mới nghỉ hè quá nửa. Ngươi đã ở làm ta xem cao một chút sách khoa. Lời nói là nói như vậy, tiểu bảo ở 10 phút lúc sau liền chạy chậm một lần nữa về tới rừng trúc, đầu tiên là đưa cho nàng một chén lạnh leo nước sơ tuyển. Chờ nàng ngửa đầu uống nước hết sức từng câu từng chữ chậm rãi nói, Chu Tâm Duyệt. La Hiểu Kiệt tìm người tới cầu hôn. Phốc, Chu Tâm Duyệt bị đột nhiên tới tin tức cả kinh phun ra miệng đầy thủy, tiểu bảo không rảnh lo lao đi trên mặt nước miếng, vội giúp đỡ đã bị sặc đến mặt đỏ dần nàng chụp bối, nhị tỷ, ngươi không quan trọng đi. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý muốn dọa ngươi. Khu khu khu một trận kinh thiên động địa ho khăn sau, Chu Tâm Duyệt bắt lấy tiểu bảo tay rốt cuộc có thể nói ra lời nói, không có việc gì. Ta biết ngươi không phải cố ý vừa rồi ngươi nói gì. La Hiểu Kiệt tìm người tới cầu hôn. Không phải là thật sự đi. Là thật sự, ở tiểu thúc bọn họ nhà bếp. Vừa rồi ta qua bên kia tiếp nước lạnh nghe được. Tiểu bảo trong lòng không thế nào thoải mái, nhỏ giọng hỏi, nhị tỷ, chẳng lẽ thật sự khiến cho La Hiểu Kiệt làm ta nhị tỷ phu sao? Kia, tiểu bảo là nghĩ như thế nào? Chu Tâm Duyệt lý không rõ trong lòng suy nghĩ, hoán thân môn vừa qua khỏi, này như thế nào lại xuất hiện một cái cầu hôn môn, liền không thể chỉ có được thân tình quá cả đời sao? Kỳ thật đi, ta cũng thực mâu thuẫn. Giống đại tỷ, vì nàng hạnh phúc, trong nhà đều bị vứt tới rồi một bên, ta biết nàng bà ghét bỏ chúng ta là trong núi người, đại tỷ mới không thế nào về nhà, nhưng chính là cảm giác không thoải mái. Ta cảm thấy đi, nếu là ngươi cùng La Hiểu Kiệt thành cũng không tồi, trong nhà ở gần đây, tưởng khi nào về nhà liền khi nào về nhà, La gia biết nhà chúng ta tình huống, nếu là ghét bỏ căn bản liền sẽ không tới cầu hôn. Nhưng là, ta còn là luyến tiếc nha. Tiểu bảo rất là hề hoài. Hắn hiện tại cuối cùng cảm thấy Chu Tâm Duyệt là hắn một người nhị tỷ, nếu là cùng La Hiểu Kiệt thành một đôi nhi, hắn giống như là cái dư thừa dường như. Luyến tiếc a. Ha ha, ta đều có người luyến tiếc. Chu Tâm Duyệt híp mắt hạnh mừng thầm, đối La gia tới cầu hôn sự tình nàng nghĩ tới hai cái kết quả. Một, nàng không đồng ý, bởi vì ở nàng trong mắt La Hiểu Kiệt chỉ là cái tùy hứng đệ đệ. Nhưng loại này tư tưởng là sẽ không bị người khác thừa nhận, toàn bộ người đều sẽ nói, này chỉ là đính hôn. Về sau hai ngươi hảo hảo nơi trốn, hợp tác tụ, không hợp tác tán. Nếu là nàng lúc này khăng khăng không đồng ý, Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa khẳng định cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình, chỉ là sẽ thực thất vọng. Tiểu bảo cùng La Hiểu Kiệt về sau ở chung cũng sẽ xấu hổ. La Hiểu Kiệt có thể hay không từ đây nản lòng, một cái rất tốt tiền đồ thiếu niên có thể hay không bởi vậy chưa gượng dậy nổi. La gia có thể hay không cảm thấy Chu gia không cho mặt mũi, thôn trưởng có thể hay không ở về sau cấp điểm dày nhỏ xuyên. Trương Lan có thể hay không nơi nơi giải rắc nàng tâm khí cao lời đồn. Này đó đều là rất có xác suất phát sinh. Nhị, nàng đồng ý hiện nay hai người định ra danh phận, an mọi người tâm. Đến nỗi về sau cảm tình như thế nào phát triển như vậy tùy duyên, tin tưởng La Hiểu Kiệt sau khi ra ngoài kiến thức tới rồi bên ngoài thế giới về sau liền sẽ không vì hai người vô ái việc hôn nhân quá mức cưỡng cầu. La Hiểu Kiệt lại tâm sự, hăng hái niệm thư, La gia người cho rằng Chu gia thức cất nhắc, sau này có cái gì hảo chính sách. Sự tình tốt đều sẽ giúp đỡ nhà mình. Tư tiền tường hậu, nàng kéo qua tiểu bảo lỗ thai, tiểu bảo, không cần luyến tiếp nhị tỷ cũng sẽ không phi. Như vậy, ngươi đi cấp mẹ nói một tiếng, việc này, ta đồng ý. Ca. Ngươi không phải nói đúng La Hiểu Kiệt giống như là đối ta giống nhau tỷ đệ chi tình sao. Tiểu bảo cảm thấy bị đả kích, về sau có cái đồng học tỷ phu. Mặc kệ, chính ngươi đi nói, làm ta thắt cổ giường ngủ một lát chữa thương. Ta đi theo ta đi. Chu Tâm Duyệt từ vong thượng nhảy xuống, suốt trên người áo sơ mi quần đùi, lý lý tề nhị kiểu tiếu tóc ngắn, mang sang một cái đoan trang hiền thục tươi cười. Tiểu bảo đệ đệ, nhị tỷ cái dạng này là vương bà mai bà cảm nhận trung hiền thê lương mẫu sao. Hoa! Quỷ A! Tiểu bảo thét chói thai đem vùi đầu tới tay cánh tay gian, mau đi, mặc kệ ngươi bộ dáng gì, cái kia La Hiểu Kiệt đều sẽ cảm thấy hảo. Ô ô! Ngươi nói Nhậm Đào ca đã biết có thể hay không khổ sở A? Chu Tâm Duyệt bước chân một đốn, nhàn nhạt nói, quan Nhậm Đào ca sự tình gì a? Nhớ tới Nhậm Đào rời nhà trước câu kia thấp giọng nỉ non, về nhà bước chân không biết sao có chút trầm trọng. 086 đính hôn La Gia La Gia ở giữa tháng 8 7 năm bàn tiệc rượu, ở tịch chính là La Gia cùng Chu Gia hai nhà người, xem như chúc mừng La Hiểu Kiệt thi đậu hảo cao trung, cũng coi như là cấp Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt vị hôn phu thê thân phận quá cái minh lộ. Trừ bỏ Bạch Thúy cả ngày đều hát sụ mặt bên ngoài, toàn bộ tiệc rượu là khách và chủ tân hoan. Chu Tâm Duyệt cái này tâm lý tuổi 20-30 tuổi lão bà đối mặt La Gia người trêu ghẹo cũng thầm hô chịu không nổi, vẫn là tiểu bảo tỷ đệ ái sâu nặng, chạy nhanh tìm lấy cơ kéo nàng thượng La Gia hai tầng tiểu lâu trên lầu một gian phòng ngồi. Nhị tỷ, ngồi thổi quạt máy. Tiểu bảo ân cần mở ra trên bàn sách quạt điện, một bộ nhị tỷ vất vả bộ dáng. Chu Tâm Duyệt nhíu mày, cái dạng này tiểu bảo quá chân chó. Nói, làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Cửa xuất hiện thân ảnh làm nàng biết tiểu bảo chuyện trái với lương tâm vì sao? Nói, thu cái gì chỗ tốt? La Hiểu Kiệt 2-3 bước co quắp đứng ở nàng đối diện, ỉ ở gỗ đặc tủ quần áo thượng tiểu tâm mở miệng nói, Tâm Duyệt, đừng trách cứ tiểu bảo, đều là ta không tốt. Thật sự là, ngươi gần nhất như thế nào không yêu thượng trong thôn tới? Trong nhà không phải sự tình nhiều sao? Chu Tâm Duyệt mắt thấy La Hiểu Kiệt trắng non khuôn mặt chậm rãi nhiễm màu đỏ, toàn bộ má lún đồng tiền đều hồng thấu, không khỏi tâm tình hảo vài phần, nguyên lai e lệ không chỉ là chính mình a. Nhị tỷ, ta thẳng thắn công đạo. Tiểu bảo lúc này đứng ở hai người trung gian đánh gãy La Hiểu Kiệt đưa tình chăm chú nhìn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, xoay người nghiêm túc đối Chu Tâm Duyệt công đạo nói, hắn không chỉ có dùng tiền tài thế công thu mua ta, còn đáp ứng làm ta hôm nay một người hảo hảo chơi chơi hắn tân mua tiểu bá vương máy chơi game. La Hiểu Kiệt ở hắn phía sau cái kia khi a, hận không thể véo hắn hai thanh, nhưng lại không dám, tiểu bảo từ nay về sau chính là hắn chính tông không tới nước cậu em vợ. Vì đánh hảo quan hệ, lấy lòng còn không kịp đâu. Nghe vậy cũng chỉ dám ấp úng nói. Cái này không xem như điều kiện. Ngươi tùy tiện chơi, chúng ta đi trong huyện lúc sau chiêu đãi ngươi ăn một đốn tốt cũng là hẳn là sao. Ta không phải lo lắng ngươi nhị tỷ ở dưới nhàm chán sao. Trên lầu có quạt điện tổng muốn mát mẻ điểm. Ân, tiểu bảo, ngươi không phải nghĩ chơi trò chơi cơ sao. Đi thôi. Chu Tâm Duyệt thanh thanh giọng nói, xem này hai cái thiếu niên khúc ý lấy lòng bộ dáng từ tâm nhãn ngọt ngào. Bất quá muốn nói rõ chính là, loại này ngọt ngào giống như còn không quan hệ tình yêu. Ra, ta đi. Vẫn luôn bị Chu Tâm Duyệt áp chuẩn bị bài cao trung chương trình học tiểu bảo tức khắc giống như thoát cương con ngựa hoang, nhảy bắn đi một tường chi cách nhà chính. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt, hai người nhất thời ngược lại không lời gì để nói. Chu Tâm Duyệt nhân cơ hội đánh giá hạ cái này thuộc về La Hiểu Kiệt phòng, nàng đang ngồi ở án thư cao bối ghế gỗ thượng. Hẳn là hắn ngày thường học tập địa phương. Trước mặt một mét dài hơn kể chuyện trên bàn còn phóng cao một cuốn sách tịch, một quyển mở ra tiếng Anh thư bên cạnh thả một cái tràn ngập chữ viết bản nháp buồn. Xem ra cái này nghỉ hè hắn cũng không thả lỏng. Án thư bên trái là một phiến rộng mở cửa kính, màu xanh lá thúy trúc bức màn kéo ở hai bên, có thể từ cửa sổ nhìn đến nơi xa thanh sơn trừ thụ. Bên cửa sổ thả một phen hàng tre trúc ghế bành, mặt trên còn đắp một kiện màu trắng áo sơ mi. Phần 56. La Hiểu Kiệt ánh mắt vẫn luôn liền không rời đi quá Chu Tâm Duyệt. Thấy nàng ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ ghế dựa, chạy nhanh từ án thư bên phải tủ quần áo biên nhảy khai, trực tiếp từ Chu Tâm Duyệt phía sau giá gỗ trên giường mau lẹ phiên đến một khắc sườn ghế trên, nhanh chóng cầm quần áo kéo xuống tới ném tới gối đầu phía dưới. Chu Tâm Duyệt mắt sắc phát hiện màu trắng áo sơ mi hạ lộ ra tới màu lam nhạt tam giác quần lót một góc, chỉ làm như không thấy được liền chuyển khai ánh mắt. Ha ha! Tâm Duyệt, nếu không ngồi nơi này tới, sau giờ ngọ gió lạnh thổi muốn so quạt thoải mái đến nhiều. La Hiểu Kiệt điều chỉnh hô hấp, âm thầm ở sau người khắp chính mình một phen, cuối cùng là lấy hết can đảm đi trước mở miệng nói. Hảo A. Chu Tâm Duyệt cười thầm, nếu là hắn lại không phản ứng lại đây tìm điểm nói nói, hai người lần sau gặp mặt liền không biết khi nào. Không phải lãng phí hắn cấp tiểu bảo hứa hẹn đủ loại chỗ tốt rồi sao? La Hiểu Kiệt thấy nàng hào phóng đáp ứng rồi chính mình, chạy nhanh đem ghế dựa dịch tới rồi cửa sổ nội dễ dàng nhất thổi gió lạnh địa phương, chính mình tắc ngồi xuống chỉ có một mét xa trên mép giường. Nhìn thân xuyên áo sơ mi cùng cặp đầu gối váy Chu Tâm Duyệt lượn lờ đến gần, hắn phát hiện chính mình tim đập hoàn toàn không chịu khống chế, ánh mắt càng là không có biện pháp từ trên người nàng rời đi. Chu Tâm Duyệt xem hắn kia xuất thần bộ dáng không cấm thôi nhiên cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi chóp mũi dâng lên ra mồ hôi mỏng, rồi nói, ngươi ngẩn người làm gì a? Tình nhân trong mắt ra tới thì, lúc này, La Hiểu Kiệt chỉ cảm thấy liền Chu Tâm Duyệt cánh mũi hai sườn tàn nhang đều là như vậy mê người, nhưng để cho hắn mê say vẫn là cặp mắt kia. Sáng ngời có thần, phi dương tự tin. Ách! Người ăn nó không? La Hiểu Kiệt không biết chính mình như thế nào mạo những lời này ra tới, ngay cả Chu Tâm Duyệt cũng là ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới ấp úng trả lời, ăn no, nhà ngươi đồ ăn đều không tồi. Một câu đối bạch lúc sau, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ để lại quạt chuyển động ô ô thanh, cửa chân đều ngồi xổm Ma Tiểu Bảo rốt cuộc chịu đựng không được loại này khổ hình, ba đến đứng lên suy nói, các ngươi hai người ngày thường không phải như vậy nói nhiều sao. Như thế nào hiện tại thật tốt? Tiểu Bảo, ngươi không phải chơi trò chơi đi sao? La Hiểu Kiệt tức muốn hộc máu rất nhiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn vừa rồi không nói gì thêm lộ liêu nói tới, bằng không liền cứu lớn. Ách, dù sao về sau có rất nhiều thời gian chơi. La Hiểu Kiệt, ta nghe được phía dưới ở kêu ăn dưa hấu, ta ngượng ngùng đi múc, không bằng ngươi đi cho ta nhị, tê. Huyết chủ dù. Tế Trình Phổ rảo tủng tôn lang ai lũa trắng khuyên lửng dai ước hạn lấy bê a, tê. Nga, hảo. La Hiểu Kiệt không nói hai lời, đứng dậy liền đi dưới lầu. Tiểu Bảo chạy nhanh đem ghế gỗ kéo dài tới cửa sổ bên cạnh, sáng long lanh ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đến Chu Tâm Duyệt trong lòng tê dại, người khác có thể bị hắn hàm hậu khuôn mặt lừa trụ, nàng chính là biết rõ này hàm hậu phía dưới xảo trá cùng bắt quái. Tiểu Bảo, ngươi nếu là tiếp tục xem nói, trở về lúc sau tiếng Anh thính lực tác nghiệp gấp bội. Tiểu Bảo chạy nhanh rời đi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, cái gọi là tiếng Anh thính lực, kia hoàn toàn là tra tấn. Bởi vì Chu Tâm Duyệt sẽ ở cùng hắn lén ở chung thời điểm toàn bộ dùng tiếng Anh nói chuyện, ngữ điệu cùng ở trường học dùng máy ghi âm nghe được ngoại quốc khang một cái bộ dáng, hắn cũng không biết nàng là như thế nào luyện ra, vĩnh viễn so với hắn nhiều sẽ như vậy một chút. Nhị tỷ, nếu không, ngươi cũng niệm cao trung đi. Nếu không phải vì phụ đạo ta niệm thư, ngươi cũng sẽ không biểu hiện ra ngươi thiên tài đi. Tiểu Bảo hít hít mũi, hắn là thật sự cảm thấy Chu Tâm Duyệt lợi hại, luôn là có thể ở hắn phía trước học giỏi yêu cầu nắm giữ tri thức, sau đó một lần nữa dạy hắn. Chu Tâm Duyệt mới không muốn cùng hắn thảo luận này vĩnh viễn nói không thông vấn đề. Tựa như hắn có thể vì chính mình không chơi game cơ mà canh giữ ở La Hiểu Kiệt phòng ngủ ngoài cửa giống nhau, nàng cũng là vì hắn thành tích mới sờ sách vở, nếu là làm nàng trở lại trường học bị đóng lại, nàng sẽ nhàm chán nổi điên. 087 hạ đồng ra đời Chu Tâm Duyệt cảm thấy, Trương Lan mới là cái kia muốn điên người. Bất quá là ở trên lầu tranh thủ thời gian trốn rồi non nửa thiên, dưới lầu như thế nào liền đạt thành hạng nhất trọng đại quyết nghị. Nhìn chằm chằm Trương Lan hỉ khí dương dương sắc mặt, nhìn nàng lúc đóng lúc mở môi đỏ, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng không ngừng vì tương lai thích ý làm công nhật tử trí lấy bi ai. Ta cố ý tìm người đi trường học phụ cận hỏi tham qua, ở đàng kia thuê một bộ hai phòng một sảnh bất quá liền trên dưới 100 đồng tiền một tháng, nếu Tâm Duyệt muốn đi Kim Hoa xưởng rượu đi làm vừa lúc, cũng một đạo trụ đi vào, ngày thường liền có thể chiếu cố Tiểu Bảo cùng Hiểu Kiệt ẩm thực cuộc sống hàng ngày, cuối tuần cùng nhau về nhà. Hoa ca ca, cái này chủ ý thật sự thực hảo. Liền nói như vậy định rồi. La Thanh Tùng cũng ở một bên giúp thê tử bổ sung nói, như vậy đâu liền phải vất vả Tâm Duyệt, bất quá chúng ta cũng không thể bạch chiếm hài tử tiện nghi, một tháng tiền thuê nhà của chúng ta ra, sinh hoạt phí đâu cũng cùng nhau giao cho Tâm Duyệt đi, một tháng 300 khối đủ sao. Nào tốt nhiều như vậy. Tam bữa cơm hài tử đều ở trường học ăn, Tâm Duyệt ở trong xưởng cũng có một đốn công tác cơm, liền nàng một nữ hài nhi muốn cái gì sinh hoạt phí à, 100 đồng tiền vậy là đủ rồi. Này tiền cũng không cần thông ra bà thông ra bỏ ra, Tâm Duyệt này không phải đi kiếm tiền sao. Nàng chính mình hoa liền thành. La Nguyệt Hoa chạy nhanh chối từ nói. Phía trước ở nhà nương mấy cái liền thương lượng ở trường học phụ cận thuê cái chỗ ở, Chu Tâm Duyệt còn nhớ Tiểu Bảo học tập, yêu cầu lúc nào cũng dục. Nói nữa, Chu Tâm Duyệt một người ở trong thành làm công bọn họ cũng không yên tâm, ngượng ngùng trụ hạ ra, vậy chỉ có ở trường học cùng Kim Hoa xưởng rượu chi gian tìm chỗ ở, cũng may hai mà cách xa nhau không xa. Hôm nay việc hôn nhân định ra lúc sau hai nhà người ngồi ở một khối nói chuyện phiếm, nói liền nói đến Chu Tâm Duyệt tiến huyện thành làm công sự tình tới, cùng đi Hoa Thanh Phương đương nhiên muốn thuận tiện tán dương tuần sau Tâm Duyệt có khả năng có tâm, vì thế đề tài liền xả ra Chu gia tính toán thuê nhà sự tình tới, cùng Trương Lan ăn nhịp với nhau. Này không, tam hạ hai hạ cơ bản định án. Thẳng đến 8 tháng đế một nhà bốn người ngồi trên đi huyện thành xe tuyến Chu Tâm Duyệt đều còn ở cùng La Nguyệt Hoa trình bày nam nữ hợp cư không thỏa đáng chỗ. La Nguyệt Hoa đang ở say xe như lọt vào trong sương mù chi gian, nghe vậy không kiên nhẫn phất tay nói. Tâm Duyệt, ngươi đều nói nửa tháng không muốn cùng La Gia cùng nhau thuê nhà. Kỳ thật thật sự không có gì, mẹ minh bạch. Ngươi là không nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi một người một gian nhà ở, Tiểu Bảo cùng Hiểu Kiệt một gian nhà ở, có Tiểu Bảo ở Hiểu Kiệt chưa chắc nhiên dám sang bậy sao. Sang bậy Hiểu Kiệt chỉ lo cho ta tấu bẹp hắn. Tiểu Bảo ở một bên giơ tam căn đầu ngón tay thể, mẹ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nhị tỷ. Chu Thế Hải cũng lời nói thấm thía nói, nhị nữ, đây là La Gia lo lắng ngươi ở trong thành đi làm sẽ ra cái gì chuyện xấu. Hắn trước sau không đổi được đối Chu Tâm Duyệt xưng hô. Luôn Tâm Duyệt, nhị nữ qua lại gọi. Ai, các ngươi cũng không biết ta tưởng cái gì. ta là không nghĩ tuổi còn trẻ liền bắt đầu làm hai tiểu hài tử lão mụ tử a. Những lời này nàng chỉ dám ở trong lòng đối Nguyệt thét dài, nếu là nói ra bọn họ nhất định tập thể khiển trách nàng, hơn phân nửa là ngươi đệ đệ cùng Hiểu Kiệt chiếu cấu ngươi đi. Lần này ở nhà ga chờ tiếp đãi quy cách có điểm cao. Hạ Bân mở ra một chiếc mới tinh phúc đặc xe hơi, thấy xe tuyến dựa trạm liền đón đi lên, ba, mẹ, say xe không nghiêm trọng đi. Tâm Duyệt, Tiểu Bảo, nhìn xem tỷ phu tân tỏa giá. Chờ mấy người lên xe ngồi xong lúc sau Hạ Bân giải thích nói, vốn dĩ ta ba mẹ muốn đích thân tới đón của các ngươi, nhưng một phương diện xe quá tiểu. Về phương diện khác lâm thời có sinh ý tới cửa, ta ba làm ta cho các ngươi nói tiếng ngượng ngùng. Chu Tâm Duyệt nghe lời này tò mò, tỷ phu, ngươi hôm nay khách khí như vậy làm gì? Hạ Bân ngượng ngùng sờ sơ đầu, ở kính chiếu hậu nhìn mắt tự tin Chu Tâm Duyệt cùng cộc lốc Tiểu Bảo, còn không phải lần trước các ngươi tới trấn trụ nhà ta thân thích bằng hữu, hiện tại ngươi đại tỷ có ta cô mẫu chống lưng, ở nhà của chúng ta có thể đi ngang lạc. Hạ Bân cùng Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lương ở chung quá, biết ở các nàng trước mặt tàng lời nói là không có lời, chi bằng có cái gì nói cái gì. Nhưng thật ra Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa trước đó tuy nói đối Hạ gia có tiền đã có chuẩn bị tâm lý, khá vậy không dự đoán được chính mình con rể có thể khai một chiếc so Hoài Viễn chân chấn trưởng tọa giá còn tốt xe hơi, lên xe lúc sau giống như xe tuyến xe xe kính nhi còn không có hoán lại đây, lúc này đột nhiên nghe thấy Hạ Bân cùng Chu Tâm Duyệt đối đáp, La Nguyệt Hoa liền vỗ đùi lên tiếng, Hạ Bân, chờ lát nữa ta đây liền đi giáo giáo tâm đồng. Nếu làm nhân gia tức phụ liền phải hiếu thuận nghe lời, có ai chống lưng cũng không thể tự cao tự đại a. Mẹ, không phải như vậy, tâm đồng ở nhà của chúng ta làm được thực hảo, ai đều khen nàng đâu. Vừa thấy liền biết là các ngài nhị lao giáo đến hảo. Hạ Bân miệng tức khắc giống như là lau mật, sợ này nhị lao hiểu lầm Chu Tâm Đồng, chạy tới mắng nàng một đốn. Chu Tâm Duyệt cũng cười an ủi nói, mẹ, đại tỷ quá đến thật sự khá tốt. Hạ ba phụ cùng hạ bá mẫu đều là hảo ở chung. Hạ gia từ nhập hạ bắt đầu liền vội cái không ngừng. Chu Tâm Duyệt trước khi đi lặng lẽ cấp Chu Tâm Đồng kia quyển sách mặt trên ít nhất có 4-5 chục cái mới mẻ quần áo kiểu dáng. Chu Tâm Đồng cũng thông minh, chỉ là múc trong đó 6 khoản ra tới làm hàng mẫu. Lập tức liền bắt không ít người mua. Lần trước ở Hạ gia Bạch Vĩ Quốc vợ chồng cuối cùng lựa chọn ở Tùng Lĩnh huyện ngã tư đường khai một nhà cái gọi là tinh phẩm cửa hàng, này vẫn là bọn họ ở khác phát triển trong thành thị học tập mà đến, bởi vì cùng Hạ gia quen thuộc, tinh phẩm cửa hàng chuyên làm trang phục cùng giày. Vì cho bọn hắn tinh phẩm cửa hàng cung hóa, Chu Tâm Đồng lại lần nữa múc ra 10 kiện quần áo kiểu dáng, hơn nữa suy một ra ba, lại căn cứ này múc ra tới mười mấy dạng quần áo mặt khác thiết kế rất nhiều khoản thích hợp giá thấp vị đi lượng trang phục. Ở Hạ Bân kiên trì hạ, còn trốn thoát đến công thương cục xin nhãn hiệu độc quyền, nhãn hiệu danh đã kêu Hạ Đồng. Nghe đến đây, Chu Tâm Duyệt cũng có thể minh bạch nhà mình đại tỷ ở Hạ gia địa vị nhưng nói là củng cố vô cùng, từ đấy lòng thắc nàng cao hứng. Tâm tình một hảo, nói dỡn tâm tình cũng liền chạy ra tới, mắt hạnh nửa mị, biểu tình giống như là trộm tanh tiểu miêu, cười đến Hạ Bân trong lòng thẳng đánh dùng mình, Hạ tỷ phu tư tâm rất lớn a, này liền đem các ngươi hải tử tên đều lấy hảo. Nhà của chúng ta chính là còn không có đồng ý đem đại tỷ gả cho ngươi. Lúc này, xe đã ngừng ở Hạ gia 4 tầng tiểu lâu trước, Tiểu Bảo chính lôi kéo Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa khoa tay múa chân nơi nào là phòng ở, nơi nào là gara, nơi nào là nhà xưởng, nhất thời không chú ý tới bên này. Hạ Bân chạy nhanh làm bộ lại là không lưng lại là làm ơn mà cầu xin nói. Tâm Duyệt, cô em vợ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hư chuyện của ta. Như vậy đi. Ngươi đại tỷ vốn định cho ngươi cái kinh hỉ ta trước tiết lộ cho ngươi đi. Cái gì kinh hỉ? Chu Tâm Duyệt đương nhiên biết Hạ Bân sợ nhất người khác nói hắn cùng Chu Tâm Đồng không thành, cho dù là vui đùa cũng không được, không dự đoán được này liền bộ tình báo. Ngươi đại tỷ cùng ta mẹ nói tốt, chúng ta Hạ Đồng ngươi ra không ít lực, sau này cho ngươi chiếm một tầng cổ phần danh nghĩa. Hạ Bân công bố đáp án. Hạ Đồng là Hạ gia tân duệ nhãn hiệu, hoàn toàn là từ bọn họ vợ chồng son ở thao tác. Chu Tâm Đồng thử cùng nàng đưa ra phải cho muội muội một thành cổ phần danh nghĩa khi, nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Chu Tâm Duyệt cảm giác bầu trời rất bánh có nhân, còn vừa lúc tạp tới rồi trên người, một thành cổ phần danh nghĩa A. Nguyên bản chỉ là tưởng thuận tay giúp nhà mình đáng thương đại tỷ đứng vững góc chân, không từng tưởng sẽ có lớn như vậy chỗ tốt. Nếu không, sườn rượu bên kia không đi, tiếp tục giúp đỡ thiết kế trang phục. Đảo mắt lại phủ định chính mình đầu nóng lên ý tưởng, vẽ chỉ là ỷ vào trước kia ăn mặc nhiều. Nếu là đem trong óc kia mấy cái kiểu dáng đào rông đã có thể đã không có. Đến lúc đó lòi đã có thể chọc người chê cười, chi bằng học điểm thực dụng tay nghề về nhà tiêu hao mỗi năm sinh sản nhiều bắp, lại nghiên cứu như thế nào đem cây táo đen tử phối trí thành nắm tay đại trái kiwi. Áp dụng với rửa sơn thôn kỹ thuật mới là sau này đại phương hướng. Nghĩ vậy nhi, Chu Tâm Duyệt trong đầu hiện lên La Hiểu Kiệt kia thật sâu má lún đồng tiền, đánh cái dùng mình. Không thể nào, Chu Tâm Duyệt. Chẳng lẽ đính hôn liền thật sự đối hắn sinh ra cảm giác? Đều ở vì trường chú dựa sơn thôn Mưu Hoa 088 thuê nhà có Chu Tâm Duyệt có tâm đề điểm. Hơn nữa Chu Thế Hải phu thê vốn là không phải tham mộ hư vinh người, ở Hạ gia hai ngày này vẫn là xương được với là khách và chủ tân hoan. Chu Tâm Duyệt thấy Hạ gia cha mẹ thái độ so lần trước khi đi còn hảo rất nhiều, không khỏi rất là kinh ngạc, ở giúp đỡ Chu Tâm Đồng thu thập bàn ghế thời điểm thuận tiện hỏi lên, lúc này mới được đến một cái làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối thẳng hô trùng hợp sự tình tới. Phần 57. Tùng Lĩnh huyện bán sỉ thị trường có vài đạo môn, Hạ gia nơi cửa bắc là bán sỉ trang phục, cùng chi tướng lân cửa nam đi vào là bán sỉ giày. Hạ gia lão nhị bán sỉ cửa hàng liền ở cửa nam, trước hơn 20 thiên bộ dáng, cũng là hai người mở ra tiểu xe vận tải công bố là tân phô khai trường, làm quản huệ bận việc nửa ngày xứng không ít hóa, cũng là làm nàng đi xe bên cạnh lấy tiền, ai ngờ nàng đi theo ra cửa lúc sau, phụ trách người bán hàng vị kia văn nhã mắt kính ca đưa cho nàng 50 đồng tiền, sau đó lái xe chở một xe hàng hóa nghênh ngang mà đi. Lưu lại nàng tại chỗ không ngừng nuốt ve thanh trừ sắc 50 đại nguyên góc phải bên dưới thủy ấn mờ mịt không biết, vẫn là ở ước chừng vài phần 10 tới phút lúc sau có nhận thức người qua đường chụp nàng bả vai dò hỏi nàng vì sao đứng ở thị trường ngoại, như thế nào không tuân thủ cửa hàng. Lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nhéo chỉ có kia 50 đồng tiền nhìn nơi xa sớm đã tung tích toàn vô đại đường cái, kêu khóc ngồi xuống trên mặt đất. Sau lại kinh kiểm nghiệm mới biết được, 50 đồng tiền mặt trên lây dính nhất định liều thuốc mễ huyết tề. Thường nhân lấy tiền lúc sau đệ nhất động tác chính là sờ sờ tiền thượng thủy ấn, bất chi bất giác liền sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi chi giác, chờ hoàn hồn thời điểm, kẻ xấu đã chạy trốn thật xa. Báo nguy thời điểm, quản huệ còn gặp được đồng dạng tao ngộ mặt khác mấy nam nhân, mấy người này là ở bị hỏi đường thời điểm chịu người khác cấp thuốc lá, cuối cùng bị bái đến chỉ còn lại có quần lót. Quản huệ thương tâm dưới hảo chút thời gian không có tìm Đồng Nhất Cầm nói chuyện phiếm so rộng, mà Đồng Nhất Cầm thổn thức rất nhiều đương nhiên cũng may mắn chính mình cùng ngày không có tao này độc thủ. Đối Chu Tâm Duyệt phòng bị ý thức rất là bội phục, chân chính bắt đầu suy xét làm Chu Tâm Duyệt ở nhà mình trang phục cửa hàng công tác. Chuyện này cuối cùng vẫn là bị Chu Tâm Duyệt chối từ. Chỉ là đáp ứng không trở về tang thủ câu cuối tuần sẽ tới Hạ gia tới quấy rầy một vài. Hạ Thuận Hải nghe nói Chu Tâm Duyệt tính toán ở xưởng rượu cùng một trung chi gian tìm một gian nhà ở thuê trụ, đem chuyện này ôm ở trên người mình, bất quá là đi ra ngoài đi bộ một vòng lúc sau khiến cho Hạ Bân mở ra mini bật chở Chu gia người đi học viện phố xem phòng ở. Nói là hắn có cái lão bằng hưu ở kia có một đống chuyên môn đã tu luyện cho thuê 3 tầng tiểu lâu. Hạ Bân được địa chỉ, trước tiên liền chở Chu Tâm Duyệt một nhà đi tới học viện phố, này phố ly Tùng Lĩnh một trung chỉ có 5 phút cất trình. Ly Kim Hoa xưởng rượu 10 tới phút. Toàn bộ đường phố khoan 5 mét. Đường phố hai bên rậm rạp ngô đồng cành lá đem đường cái phía trên không trung che cái kín mít, đầu thu mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cành lá khe hở trên mặt đất hình thành mờ mờ ảo ảo bóng ma. Đi ở trên đường phố làm người không tự chủ được thể sắc và tinh thần chợt lạnh. Trần Tứ Thúc. Hạ Bân đem xe đình đến tiến đầu phố thứ 5 đống 3 tầng tiểu lâu trước, cửa đứng một vị tươi cười thân thiết trung niên nam nhân. Nam nhân phía sau là một nhà tam gian bề mặt đồ ăn Trung Quốc quán. Lúc này còn không đến giữa trưa thời gian, quán ăn không thế nào bận rộn, cửa dựa một lao bản nương bộ dáng nữ nhân đang ở cắn hạt dưa. Lúc này nàng hạt dưa cũng không khái. Bước nhanh đi lên trước hồ, Trần lao bản hôm nay như thế nào đại giá quang lâm a? Không phải còn không đến giao tiền thuê nhà thời gian sao? Trần Tứ Thúc cùng Hạ Bân đám người chào hỏi sau ha hả cười trả lời nữ nhân nói, Phùng Đại Tỷ, hôm nay không thu các ngươi tiền thuê nhà, ta lãnh bằng hữu nhìn xem lầu 3 kia bộ 2 phòng ở. Phùng Đại Tỷ sắc mặt biến đổi. Nhẹ giọng quát, lầu 3 ngươi không phải nói không thuê sao? Còn nói để lại cho đại lão bản nhàn khi tới trụ trụ. Trần Tứ Thúc không để ý nữ nhân biến sắc mặt, lãnh Chu ra người hướng phòng ở bên cạnh một đạo đóng lại màu son cửa sắt đi đến, nhàn nhạt nói. Ta phòng ở ấy để lại cho ai sẽ để lại cho ai. Vào cửa lúc sau, Trần Tứ Thúc nhàn nhạt giải thích nói, các ngươi đừng động nữ nhân kia, nàng tưởng thuê lầu 1 liền 3 chiếm ta 3 tầng lâu, lầu 2 2 căn hộ ở trường học lão sư, lầu 3 2 căn hộ toàn không. Hạ Thuận Hải cùng Tạ Thiên Chín cùng ta là nhiều năm lão bằng hưu. Hơn nữa các ngươi cũng là trụ hai cái học sinh, kia bộ nhị bộ một các ngươi nếu là nhìn chúng liền tùy tiện trụ. Thiên thuê gì đó không sao cả. Chu Thế Hải nghe vậy có chút sợ hãi, cố chấp nói. Như vậy sao được đâu? Nếu là ngươi không thu tiền thuê chúng ta cũng không cần nhìn, này liền đi. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra cảm thấy bạch nhặt được chuyện tốt, nay Trần Tứ Thúc nói cập Tạ Thiên Chín thời điểm mang theo một tia định nọt, lúc này làm cho Hạ Bân mặt cố ý xả ra Tạ Dượng cái này quốc thổ tài nguyên cục quan viên, chứng minh hắn cũng là có sở cầu sao. Quả nhiên, Trần Tứ Thúc nghe Chu Thế Hải như vậy vừa nói ngược lại ánh mắt sáng ngời, ha hả cười cũng trở nên chân thành rất nhiều, không vội không vội. Nếu là các ngươi xoay người liền đi. Lần sau ta đều ngượng ngùng thỉnh lão Hạ cùng Tạ cục trưởng ăn cơm. Hạ Bân lúc này ở một bên đánh giảng hòa, ba, Trần Tứ Thúc phòng ở không cũng là không, quên để ý duyệt các nàng cho hắn tụ điểm nhân khí. Hiện giờ mặt tiền cửa hiệu còn giá trị mấy cái tiền, nhưng này nhà ở thật sự không nhiều quý. Ngươi khiến cho Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo an tâm trụ hạ đi, chẳng lẽ thật sự làm La Gia ra tiền. Tâm Duyệt sợ là không muốn đi. Tiếp theo còn lĩnh hót Trần Tứ Thúc vài câu, Trần Tứ Thúc chính là chúng ta Tùng Lĩnh huyện số 1 số 2 kiến trúc đại lão bản, phòng ở nhưng không ngừng này một chỗ. Tứ Thúc, cha vợ của ta cũng là làm kiến trúc, về sau phiền toái ngươi lão từ ngón tay phùng lậu điểm ra tới liền hảo. Hạ Bân nói chúng Chu Tâm Duyệt không nghĩ chiếm ai tiện nghi bản tâm, Trần Tứ Thúc là cái kiến trúc lão bản, ngày thường cầu tạ thiên chín cơ hội rất nhiều, Hạ Thuận Hải là một cái con đường, các nàng bất quá là dính này phân quang mà thôi, xem ra sau này vẫn là phải hồi báo cấp Hạ gia, càng muốn cùng Tạ gia rất tốt cách mạng quan hệ. Trần Tứ Thúc xua tay khiêm tốn nói, ai nha, cái gì đại lão bản? Bất quá là tử nguyên kiến trúc phía dưới tiểu du kích thương mà thôi. Trước xem phòng lại nói cái khác. Lầu ba bên trái phòng trộm môn mở ra, sạch sẽ nhị bộ một ánh vào mi mắt. Chúng ta này nói là huyện thành, một chút vũ vẫn là lầy lội đầy đất, cho nên phòng ở giống nhau cũng chưa an gạch gì đó. Tử nguyên kiến trúc ta có cái bằng hữu thích thanh tĩnh, rất nhiều lần có chuyện hạ huyện thành liền ở tại cách vách tam bộ một ra mặt, hắn tùy thân ngẫu nhiên mang vài người, cho nên ta bị hạ này bộ hai phòng ở gia cụ này đó là có sẵn, chỉ là đơn sơ điểm, các ngươi xem có thể tạm chấp nhận sao. Trần Tứ Thúc mở ra hai gian nhắm chặt hồng sơn cửa phòng, trong phòng an đương thời thường thấy cao thấp tổ hợp, TV trên tủ mặt che vải bố trắng hẳn là TV đi. Trong phòng khách có một trương bàn bắt tiên cùng mấy cái băng ghế, còn lại không còn hắn vật. Nơi nơi đều bịt kín thật dày cho bụi. Khu khu, chủ yếu là ta kia bằng hữu mỗi lần tới đều chỉ dẫn theo một hai người, giống nhau đều ở tại bên kia. Này căn hộ cơ bản không khai quá môn. Ách, nếu không, đi ta phố đôi căn hộ kia nhìn xem. Bên kia còn có hai bộ tam phòng ở. Trần Tứ Thúc đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, che lại cái mũi ngượng ngùng nói. Trần Tứ Thúc, ngài lao quý nhân sự vội, phòng trừng chỉ cần không hồi lâu phòng ở đều là dáng vẻ này đi. Phố đôi còn phải đi lên 10 tới phút đi, quá xa. Hạ Bân dở khóc dở cười phất tay ở trước mặt dương cho bụi. Liên này bộ đi, quét tước là có thể trụ. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra thực vừa lòng cái này tân hoàn cảnh, chứ không nói là Hạ Thuận Hải tìm quan hệ được đến. Đơn nói này chỗ địa phương chính là tuyệt hảo. Còn có chính là, nàng nhớ rõ lần này thôn trấn lộ lộ thông công trình phụ trách công ty chính là cái này đại danh đỉnh đỉnh tử nguyên kiến trúc. Có thể bị Trần lão bản thật cẩn thận tùy thời lưu trữ nhà ở bằng hữu hẳn là không phải là tiểu nhân vật đi. 089 Kim Hoa xưởng rượu Tiểu Bảo cùng La Hiểu Kiệt cao trung sinh nhai làm hai cái choai choai hải tử kêu khổ không ngừng, thói quen hương trấn thượng nơi trốn thả lỏng học tập bầu không khí, chợt gần nhất đến huyện thành trọng điểm cao trung liền lần cảm cố hết sức. Cũng may phía trước Tiểu Bảo ở Chu Tâm Duyệt chỉ điểm hạ đã làm không ít chuẩn bị bài, lại là cái có thể chịu khổ nhọc hài tử, cuối cùng không có lạc hậu quá nhiều. La Hiểu Kiệt đảo cũng một mình chuẩn bị bài cao một chương trình học, bất đắc dĩ ngày thường nuông chiều từ bé thói quen, đột nhiên tới chặt chẽ học tập bức cho hắn không thể không giành giật từng giây đem tinh lực tất cả đều phóng tới học tập đi lên. Không có La Hiểu Kiệt quấy rầy Chu Tâm Duyệt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xưởng rượu công tác cũng không có Chu Tâm Duyệt tưởng tượng giữa như vậy nhẹ nhàng. Chỉ là ôm khác ý đồ tiến xưởng nàng tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng lùi bước. Một mặt nỗ lực hấp thu thực sự dùng tri thức, một mặt nỗ lực hồi ức trong trí nhớ có thể sử dụng sở hữu áp dụng tri thức. Lần này nhớ thật đúng là làm nàng tìm được rồi một cái nhất thích hợp tang thủ câu phát triển chiêu số, gieo trồng trái kiwi. Trọng sinh trước muốn nói nàng thích nhất ăn cái gì đồ vật, kia nhất định là trái kiwi. Nàng thích trái kiwi không đơn giản là nó giàu có dinh dưỡng giá trị, cũng không phải vì nó trái cây chi vương danh hiệu, đơn thuần chỉ là thích ăn mà thôi. Đương nhiên rồi, thuận tiện cũng mỹ bạch bảo vệ sức khỏe sao. Muốn nói nàng thích tới trình độ nào. Một năm bốn mùa mỗi ngày ít nhất 2-3 cái trái kiwi xuống bụng, trong nhà phòng tự nhưỡng trái kiwi rượu, đặc biệt đến tứ xuyên mộ trái kiwi căn cứ hoa 5 vạn đồng tiền nhận dưỡng một viên cây ăn quả có tính không. Nhớ rõ lúc ấy nàng vì này viên cây ăn quả còn ở địa phương ở nửa năm, cũng kiến thức không ít gieo trồng trái kiwi kỹ xảo. Quan trọng nhất chính là, nàng nhận lãnh kia viên trái kiwi năm ấy ở nàng tỉ mỉ chăm sóc hạ chính là sáng tạo chủ nhân vườn trái cây tối cao kỷ lục, một thân cây kết 348 viên trái cây, cơ hồ tất cả đều là nắm tay lớn nhỏ một đám, nhớ rõ lúc ấy mặt khác nhận dưỡng cây ăn quả cái kia người anh tức giận đến chết khiếp. Sau lại kia vườn trái cây chủ nhân còn ở quy thượng cho nàng nói vườn trái cây lại tân thêm hồng tâm, hoàng kim tâm trái kiwi, chỉ là nàng đương kẻ ngốc tâm cũng đạm đi xuống, rốt cuộc không tự mình đi quá vườn trái cây. Căn cứ hồi ức giữa gieo trồng bước đi tới xem. Tang thụ câu chiếu sáng sung túc, dựa nguồn nước, lượng mưa vừa phải, độ ẩm cũng không tồi, trải rộng đồi núi mềm xốp cắt đất cũng là gieo trồng địa điểm tốt nhất lựa chọn. Chỉ là hiện tại nhất bối rối nàng là cái kia không đến 1-2 trọng cây táo đen tử là thế nào mới có thể biến thành 4-5 lượng trọng trái kiwi. Đây chính là cái kỹ thuật nan đề, yêu cầu tiếp tục hồi ức lúc ấy đi vườn trái cây kia nửa năm từ chủ nhân kia mua tới kinh nghiệm. Việc cấp bách, vẫn là hảo hảo tránh điểm tiền, cũng hảo làm nghiên cứu tài chính A. Sinh sản phân xưởng vĩnh viễn tràn ngập khó nghe gây mũi khí vị. Chu Tâm Duyệt phát hiện lương thực rượu cùng rượu trái cây chế tác chi gian tồn tại rất nhiều sai biệt. Hoặc là nói kim hoa xưởng rượu chế rượu quá trình hoàn toàn là nàng sở không kiến thức quá. Nàng chơi phiếu tính chất rượu trái cây xưởng chế rượu hoàn toàn đã thoát ly loại này nguyên thủy chế rượu phương pháp. Căn bản không cần chưng nấu, chính chủ, trực tiếp rảo toái lên men sau lấy dịch đoái thượng độ dày hợp cồn. Kết quả là, nàng cho rằng kim hoa xưởng rượu sinh sản phân xưởng cũng bất quá chính là như vậy mấy cái bước đi, còn đánh chủ ý học trộm nhân ra là đoái nhập nhiều ít tỷ lệ cồn có thể thành rượu. Ô, vì sao tình huống hiện tại là như thế này? Chu Tâm Duyệt trên người ăn mặc cháo mãn toàn thân thiển lam quần áo lao động. Trên đầu là cùng sắc hệ công tác mũ, ngoài miệng che đại khẩu trang, chỉ có kia đáng thương đôi mắt nhỏ lộ ra thật sâu bất lực. Trên tay múc một cái trường bính phương sạn, đem cắn nát cơ bên trong ra tới bắp toái viên sạn lên đảo tiến một cái hình vuông cự thùng bên trong. Bên cạnh còn có sạn cao lương, gạo, tiểu mạch, lúa sắc này đó toái viên, các nàng như vậy tiểu tạp công đều là cùng phê tiến vào sinh sản phân xưởng, chỉ có thể làm loại này không tiêu phí cân não. Căn bản không có kỹ thuật hàm lượng việc. Nga, có kỹ thuật hàm lượng, theo đại sư phụ dạy bảo thời điểm liền nói là, các nàng này đó sạn liêu công nếu là phát hiện có toái viên không đều đều muốn kịp thời đăng báo. Chu Tâm Duyệt cho rằng, ở huy mồ hôi như mưa, mùi hôi huân thiên phân xưởng nội, phòng trừng phải có hỏa nhãn kim tinh mới có thể phát hiện toái viên không đều đều đi. Trải qua nhiều thế này thiên chỉ một vất vả lao động. Chu Tâm Duyệt tại lý luận thượng vẫn là nắm chắc hiện giờ ủ rượu công nghệ lưu trình. Đầu tiên là muốn nguyên liệu dập nát. Nguyên liệu dập nát mục đích ở chỗ dễ bề chưng nấu, chính chủ, tiếp theo chính là phối liệu. Cái này đối Chu Tâm Duyệt tới nói liền hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, tân liêu, phụ liệu, hèm rượu. Đối, đây là cái này hèm rượu. Giống như là cái đại bí mật tới, đương nhiên, phối liệu cũng là cái bí mật việc, tiểu công nhóm căn bản nhìn không tới quá trình. Mặt sau chính là không có gì kỹ thuật bí mật chưng nấu, chính chủ, hồ hóa, lợi dụng chưng nấu, chính chủ, sử tinh bột hồ hóa. Có lợi cho tinh bột môi cùng sát trùng, làm lạnh. Lại mặt sau lại là gia nhập khúc cùng men rượu, ngoạn ý nhi này Chu Tâm Duyệt phỏng trừng cùng cồn không sai biệt lắm đi. Cuối cùng chính là nhập hầm lên men cùng chưng rượu, lấy Chu Tâm Duyệt quấy tạp công tác phạm vi còn nhìn không tới này hai bước thực tế thao tác. Công tác non nửa năm, Chu Tâm Duyệt cuối cùng là đã biết vì cái gì kim hoa xưởng rượu tầng dưới chốt công nhân đổi đến nhanh như vậy, một là tiền lương không cao, nhị là chuyển chính thức mù mịt không hẹn, tam là nói đến cái này tam Chu Tâm Duyệt liền rất tưởng đối với trời cao mắng thượng vài câu thô tục. Liền từ tạp công lên tới học trò cũng là yêu cầu quan hệ, yêu cầu thực quyền, yêu cầu tiền tài, cũng yêu cầu thời gian. Phần 58. Máy trộn tiếng gầm rú chung, 2 mét xa sạn cao lương tiểu mật tiêm thanh đoán giận nói, Tâm Duyệt, Chu Tâm Duyệt, ngươi còn có bao nhiêu? Hôm nay đều phải ăn cơm chưa như thế nào còn không xong a? Chu Tâm Duyệt nghe vậy theo cây thang tay chân cùng sử dụng bò đến rảo toái cơ chỗ cao nhìn mắt chảy về phía xuất khẩu cuối cùng mấy chục cân bắp, trong mắt nhiễm vài tia vui mừng, ta liền phải lưu xong rồi. Thuận tiện nghiêng người nhìn mắt tiểu mật cao lương, ngươi cũng không nhiều lắm, yên tâm, vẫn như cũ có thể đúng hạn ăn cơm. Máy móc ở đánh nát xong sở hữu phối liệu lúc sau chậm rãi đỉnh chỉ tiếng gầm rú, Chu Tâm Duyệt cùng tiểu mật kéo xuống trên mặt khẩu trang, hủy diệt trên trán mồ hôi, thời tiết chuyển lạnh. Nhưng tại đây phòng trong lại là bởi vì nơi xa trứng nấu, chính chủ, nồi hơi có vẻ độ ấm hơi cao. Bên ngoài như vậy lạnh, chúng ta vẫn là đem cơm đánh tới nơi này ăn. Tiểu mật sửa sang lại nàng tóc dài, ở sau đầu lưu loát vãn thành một cái búi tóc. Cũng hảo. Chu Tâm Duyệt đương nhiên tán đồng, đứng ở phân xưởng cửa, theo bản năng nắm thật chặt trên người quần áo, bên kia mặc kệ sao. Nàng chỉ chính là phân xưởng góc phòng trộm môn sắt lá phòng, nơi đó là tạp công tiểu công cấm địa. Ngày thường chỉ có 2-3 cái đại sư phụ có thể tự do xuất nhập. Trong đó một cái là lúc trước cực lực mời chào Chu Tâm Duyệt tiến sinh sản phân xưởng lý sư phó, chỉ là sau lại Chu Tâm Duyệt mới biết được, lúc ấy chiêu công thời điểm có 2 cái tuổi tương đương người, một cái là chính mình, một cái là vị này lý đại sư phụ chất nữ nhi, chắc hẳn phải vậy ngươi, nàng liền thành nhân ra lý đại sư phụ chất nữ nhi tiến xưởng làm nền. Hiện giờ Lý Tiểu Hoa đã là phối liệu tổ chính thức công nhân. Nhưng mặt ngoài sắc nàng vẫn là cùng đồng kỳ tiến xưởng Chu Tâm Duyệt cùng tiểu mật ở chung đến không tồi. Nàng! Thôi bỏ đi, nhân gia hiện tại là có thể bị phía trên tín nhiệm đại hồng nhân, trong chốc lát nhân gia không biết chính mình đi ăn tiểu xào. Tiểu Mật từ trong lòng vẫn luôn toan đến trong miệng. Đang nói, kia nói cửa sắt khai một cái phùng, dò ra một cái trang điểm đến tựa như phòng giải phẫu bác sĩ bộ dáng đầu nhỏ, kéo xuống trên mặt khẩu trang, phất tay kêu. Thân ái Duyệt Duyệt, Mật Mật, nơi này còn muốn vội mười mấy phút, các ngươi giúp ta đem cơm mang lại đây hảo không? Chính ngươi như thế nào không đợi một lát lại ăn? Tiểu Mật nhỏ giọng nói thầm, rồi lại không dám lớn tiếng nói ra, nhích lại gần bên người người. Chu Tâm Duyệt đành phải há mồm ứng hạ, có thể làm sao bây giờ? Nhân ra là tân tấn tân quý, làm ngươi thuận tiện mang cái cơm lại làm sao vậy? Nàng là thật sự không dự đoán được, ở cái trong xưởng làm bình thường công nhân đều như vậy khó, đôi khi thật muốn nói một câu, này lâm thời giá thành tiểu thư không làm, ta về nhà chồng chọn đi. Nhưng ngay sau đó nàng liền sẽ báo cho chính mình, an an phận phận loại cả đời mà là sẽ không phát tài, vẫn là tiếp tục nhẫn mại đi xuống đi. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới làm chuyện khác, cần phải văn bằng không văn bằng, muốn công tác kinh nghiệm không công tác kinh nghiệm, đến nỗi làm buôn bán liền càng khó, nàng tự nhận không phải cái kia có thể trưởng kỳ cùng người lá mặt lá trái liêu. Hai cái tiểu nữ sinh bưng ba cái hộp cơm đỉnh gió lạnh về tới công tác phân xưởng, không ít người đều tụ tập ở nồi hơi bên cạnh một bên ăn cơm một bên tán phiếm nói giỡn. Chu Tâm Duyệt biết, chờ lát nữa còn có thể ngồi ở ấm áp lò biên chống đầu gối nho nhỏ ngủ một giấc. Người cho nàng múc qua đi, ta mới không nghĩ đi tìm suối quẩy. Tiểu Mật bưng hộp cơm nên hướng về phía trước một bước hồi phân xưởng đồng hương. Chu Tâm Duyệt đành phải phủng hai cái hộp cơm nhanh chóng đi hướng kia gian phòng chống môn. Mau tiến bảo. Nàng bị Lý Tiểu Lan một phen kéo vào ấm áp nội thất, nhanh chóng quét một lần thoạt nhìn có chút hỗn độn nhà ở, nhỏ giọng nói. Nơi này không cho chúng ta tiến bảo, nếu như bị phát hiện liền thảm. Thảm cái gì thảm? Buổi sáng ta nhị thuốc đem men rượu tất cả đều thu hảo phong kín, bất quá làm ta thủ tại chỗ này chờ lát nữa đem dùng quá khuẩn loại thu đi liền hảo. Lần này làm chính là nhiệt độ thấp men. Nơi này độ ấm có thể so ở nồi hơi bên cạnh thoải mái đi. Lý Tiểu Lan lôi kéo Chu Tâm Duyệt ngồi xuống trong nhà duy nhất một trương sạch sẽ cái bàn biên, trên bàn hỗn độn phóng một ít trang giấy, phỏng chừng là làm men rượu bí quyết đi. Chu Tâm Duyệt cũng không hảo chối từ, hai người ngồi ở bên cạnh bàn một bên ăn cơm, vừa nói nhàn thoại. Chu Tâm Duyệt, ngươi không thấy quá men rượu bộ dáng gì đi. Lại đây, cho ngươi nhìn liếc mắt một cái mới vừa làm tốt men là bộ dáng gì. Lý Tiểu Lan kiêu ngạo đem Chu Tâm Duyệt đưa tới một cái năm thăng trang pha lê rượu vại trước mặt. Đây là men rượu. Chu Tâm Duyệt không thể tin được bên trong kia cùng thu nhỏ lại gạo giống nhau màu xám nâu hạt trạng chính là xưởng rượu lớn nhất dựa vào men rượu. Nghe nói mỗi cái đại hình xưởng rượu đều có từng người một bộ chế men rượu biện pháp, tiểu xưởng cũng chỉ có thể tới xưởng rượu thu mua men rượu. Đương nhiên, cái này kêu men, bên cạnh cái kia là lần trước nuôi trồng tiểu khúc. Kỳ thật men rượu không trong tưởng tượng như vậy thần bí. Đây đều là làm cho người khác xem, quan trọng phối liệu, nếu là phối liệu tay nghề không tốt, men rượu lại hảo cũng là phế vật. Lý Tiểu Lan giảo hoạt cười cười, tiến đến Chu Tâm Duyệt bên tai nói, men rượu cách làm rất đơn giản, xem một lần liền sẽ, phối liệu đại sư phụ mới là trọng trung chi trọng, không ta nhị thúc này phân hảo thủ nghệ, hắc hắc, phía trên chính là sợ ta ở bên ngoài nói bậy mới làm ta đi theo nhị thúc. Khó trách như thế. Chu Tâm Duyệt nếu có điều ngộ, xem Lý Tiểu Lan hừ ca xoay người tiếp tục ăn cơm. Nàng thầm nghĩ, thả ngươi ở bên ngoài thật đúng là tai họa, dễ dàng như vậy liền đem bí mật nói cho người khác nghe, một ngày nào đó ngươi muốn hại chết ngươi nhị thúc. Nhưng cũng biết có chuyện không phải nói người khác liền sẽ nghe, có lẽ còn sẽ cảm thấy ngươi nhiều chuyện. Men nắp bình bị Lý Tiểu Lan vạch trần ở bên cạnh cũng không đắp lên, Chu Tâm Duyệt thở dài một hơi giúp đỡ đem nắp bình đắp lên, đột nhiên cảm thấy ngón cái đau xót, vài giọt máu tươi dọc theo bình thủy tinh vách tường hoạt vào kia hơn phân nửa bình nâu thấm men rượu giữa. 090 say rượu Mỹ Nam Chu Tâm Duyệt sợ tới mức chạy nhanh quay đầu lại chung quanh, thấy Lý Tiểu Lan trạng nếu chưa rác bái cơm, nàng chạy nhanh thu hồi ngón tay, không rảnh lo kiểm tra miệng vết thương liền mãnh lực lay động hạ bình thủy tinh, cần phải xử bên trong vết máu biến mất không thấy. Lý Tiểu Lan, ta đi ra ngoài. Đem tay phải bối ở suy ở túi áo nhanh chóng dịch ra chế khúc phân xưởng, thần sắc chi gian mang theo điểm chột dạ. Vừa mới đi ra phòng trộm cửa sắt liền nghe thấy phân xưởng nội tiếng hoan hô sấm dậy, nguyên lai là nhà máy muốn mở họp. Lớp trưởng trở lên cán bộ ở ngoài còn lại người tập thể nghỉ phép nửa ngày. Kia còn chờ cái gì? Chu Tâm Duyệt cởi ra quần áo buông hộp cơm nhanh như chớp liền hướng thuê trụ địa phương chạy. Lúc này mới có không tới xem trên tay miệng vết thương, trắng non ngón tay cái thượng gạo đại ra thịt phiên khởi, còn ở ra bên ngoài từng giọt thấm huyết, nhìn đều con mắt. Lấy ra trong bao khăn giấy hủy diệt trên mặt tan huyết, nhanh hơn bước chân hướng quán ăn bên cạnh Tiểu Hồng Môn đi đến. Gì, Tiểu Chu hôm nay sớm như vậy đã về rồi? Dưới lầu quán ăn Phùng Đại Tỷ đứng ở cửa kéo khách. Nơi này kéo khách nhưng không mang theo nghĩa khác, nàng là ở tiếp đón người qua đường tiến bọn họ quán ăn dùng cơm đâu. Ân, Phùng Đại Tỷ hôm nay sinh ý khá tốt ta. Chu Tâm Duyệt múc mắt thấy Hạ Thính Đường nội người đến người đi, cơ hồ không có không bị tử, đôi mắt một loan, Phùng đại tỷ tốt như vậy sinh ý còn hướng trong kéo người, không sợ chờ lát nữa khách hàng không địa phương ngồi sao. Phùng đại tỷ là cái sảng khoái người, ngày đầu tiên không mau giống như là hoa trong gương, trăng trong nước biến mất không thấy, sau lại mới biết được, nàng vẫn luôn tưởng thuê này căn hộ lầu 3 làm chỗ ở, nhưng vẫn luôn bị Trần Tứ thúc đẩy rớt, cho nên đối Chu Tâm Duyệt các nàng nhập trú rất là không mau. Sau lại chờ thấy ở nơi này chỉ là ba cái rưỡi đại hải tử, nhân ra Trần Tứ thúc căn bản tịch thu tiền, chậm rãi nàng cũng liền bình thường trở lại. La Hiểu Kiệt thực hiện một đốn mời khách cơm liền tuyển ở chỗ này, sau lại ba người ngẫu nhiên cải thiện thức ăn cũng sẽ thăm nàng cửa hàng, ở chung lên cũng liền càng hài hòa. Cùng Phùng đại tỷ nói chuyện phiếm hai câu tìm lấy cớ lên lầu sau mới phát hiện. Ngón tay thượng miệng vết thương lại ở hướng bên ngoài thấm huyết, muốn tích không tích nhìn liền phiền. Bàn bắt tiên thượng phóng ấm nước. Bên trong có trước một ngày thiêu khai sau lượng tại đây nước lạnh. La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo ở trường học mê thượng bóng rổ, mỗi ngày buổi chiều tan học lúc sau đều sẽ cùng các bạn học ở trường học chơi cái thống khoái sau trở về, chuyện thứ nhất chính là rót tiếp theo bụng thủy. Chu Tâm Duyệt sợ hai cái nam hải tử ở ngày mùa đông uống nước lạnh thương dạ dày, buổi sáng đi thời điểm sẽ đem nước gấm bình rót đầy. Sau đó lại thiêu khai một hồ thủy phóng tới trên bàn lượng lạnh. Muốn uống thủy thời điểm lạnh nhiệt nước sôi một đoái liền có thể nhập khẩu. Ai? Thật là phiền nhân, trang men rượu cái chai cũng không biết lộng cái hảo điểm. Chu Tâm Duyệt oán trách đem nóng rát tiểu miệng vết thương bỏ vào trên bàn nước lạnh hồ, băng một băng, xem ngươi còn đau không. Một giọt huyết hoa ở ấm nước chung, vớt lên ngón tay khi. Mặt trên gạo đại da thịt đã khôi phục nguyên trạng một lần nữa phúc ở miệng vết thương thượng, chỉ nhìn thấy nhàn nhạt dấu vết. Một người làm ngồi ở trong phòng thực lãnh, Chu Tâm Duyệt nhớ tới từ lần trước Quốc Khánh Kỳ nghỉ lúc sau còn chưa có đi quá nhà mình đại tỷ chỗ đó. Dứt khoát đêm nay đi cọ đốn cơm chiều ăn. Nói đi là đi. Tìm ra giấy bút lạ tả viết mấy chữ đặt lên bàn, múc khăn quàng cổ bao tay xoay người hử tiểu khúc ra cửa. Nửa ngày thời gian thực mau qua đi, buổi chiều 5-6 giờ. Sắc trời dần tối, La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo kề vai sát cánh từ trường học trở về. Di, Chu Tâm Duyệt đi đại tỷ ra. La Hiểu Kiệt đổ nước thời điểm thấy tờ giấy, nàng nói sẽ cho chúng ta mang cơm trở về. Vừa nói một bên đem hồ thủy tập trung vào trên bàn lũ lụt ly. Tiểu Bảo cũng đã đi tới múc nước gấm bình hướng bên trong đun nóng thủy. Tiểu Bảo, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? La Hiểu Kiệt hít hít mũi, một bộ kỳ quái bộ dáng. Tiểu Bảo buông trong tay bình thủy. Học hắn hít hít mũi, có, mùi hương. Bưng lên trên bàn đại chén trà tiếp tục nói, quản như vậy nhiều làm gì? Ta đều khát đã chết. Dứt lời, ừ ngực liền đột nhiên rót một mồm to nước gấm. Ai, cho ta chừa chút. La Hiểu Kiệt xem cũng không xem Tiểu Bảo một phen đoạt lấy chén trà tiến đến bên miệng, làm ta uống một ngụm lại nói. Môi vừa mới rửa vào thành ly bất quá là nhẹ nhàng mở dính, bên cạnh đã là đông một tiếng truyền đến, Tiểu Bảo đầy mặt đỏ bừng, cả người nồng đậm mùi rượu lúc này mới từ trên người hắn phát ra. La Hiểu Kiệt đầu lưỡi vừa mới nếm đến ly chung mùi rượu Tiểu Bảo cũng đã nằm xuống, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem chén trà phóng tới trên bàn, này Chu Tâm Duyệt, thật sự tưởng trộm nhân ra kỹ thuật sao? Liên rượu mạnh đều mua trở về nghiên cứu. Tiểu Bảo A, chỉ là khổ ngươi. Đỡ Tiểu Bảo hướng phòng đi đến khi còn thỉnh thoảng nghe được hắn vui sướng khi người gặp họa cười nhạo. Cái này rượu ta chỉ là dính dính môi trong lòng cũng là lửa nóng năng, ngươi nhưng thật ra tâm hét lớn như vậy hơn khẩu. Ha ha, lúc này hảo, hôm nay ta có thể cùng ngươi nhị tỷ hảo hảo cho chuyện, đỡ phải ngươi luôn kẹp ở bên trong thảo ngươi ngại. Đông một tiếng từ phòng ngủ truyền ra, tiếp theo lại là La Hiểu Kiệt lại nhải lẩm bẩm, ách, thực xin lỗi A Tiểu Bảo. Cái kia ngươi đã say thành cái dạng này, sáng mai nếu là trên đầu có cái đại bao thực bình thường đi. Phanh, lại là một tiếng trầm vang, ha ha, cái này rượu là kim hoa xưởng rượu sinh sản đi. Hào liệt ta. Như vậy đem ngươi ném ở trên giường cũng không tỉnh. Ách, ta không được, ta muốn đi uống nước, lại nhiệt lại vượng, ân, kỳ thật cảm giác này không tồi, không thể tưởng được rượu thứ này còn có như vậy hiệu quả. La Hiểu Kiệt dưới chân lâng lâng lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách. Không ngừng lôi kéo chính mình cổ áo, nhiệt đã chết, cái gì thời tiết. Bước chân chuyển hướng về phía Chu Tâm Duyệt phòng, giáo phục áo khoác bị ném xuống đất, ngay sau đó là áo lông, sau đó là thu y y, lại sau đó ném ở Chu Tâm Duyệt cửa phòng chính là quần. Cuối cùng, chỉ thấy một cái trần chuồng thân thể đi vào Chu Tâm Duyệt hương khuê, bò lên trên nàng kia trương lạnh lẽo giường đệm, rốt cuộc cảm thấy thoải mái vài phần. Chu Tâm Duyệt dẫn theo hai cái hộp cơm mở ra cửa phòng không khỏi nhẹ di một tiếng. Ấn lẽ thường hai người hoặc là hẳn là ở phòng khách bàn bắt tiên thượng làm bài tập, hoặc là chính là ở trong phòng xem TV. Phòng khách không có một bóng người, trên mặt đất có rơi rụng quần áo, trong phòng nhưng thật ra có rất nhỏ tiếng ngáy truyền ra. Sao lại thế này? Chu Tâm Duyệt hồ nghi đẩy ra Tiểu Bảo cùng La Hiểu Kiệt phòng ngủ, dựa tả kia trường trên giường gỗ Tiểu Bảo không cởi quần áo, ngủ đến tứ tung năng dọc, nửa cái thân mình còn đáp tại mép giường ngoại, mắt thấy liền phải rớt đến trên mặt đất lại là hồn nhiên bất giác. Đến gần mới ngửi được một cổ hân người dục cho say mùi thơm ngào ngạt rượu hương từ trên người hắn tàng ra, đầy người làn da lỗ chân lông tựa hồ đều ở ra bên ngoài thấm ra mùi rượu, chỉnh trương hàm hậu khuôn mặt lộ ra huyết hồng, môi thỉnh thoảng thoải mái lẩm bẩm vài tiếng. Trên giường chăn còn hoàn hảo gấp ở chỗ cũ, trên người hắn cổ áo bị kéo ra, lộ ra đồng dạng hồng thấu ngực. Phần 59. Này hai cái tiểu tử quả thực thiếu tấu. Thế nhưng học uống rượu. Hừ, nếu là làm ta biết hai khởi đầu thế nào cũng phải thu thập hắn một đốn không thể. Hoán giận tuy hoán giận, Chu Tâm Duyệt vẫn là nhận mệnh giúp đỡ đệ đệ cởi ra áo khoác cùng giày, gian nan mà đem hắn dịch đến trên giường nằm hảo, nhẹ nhàng kéo chăn cái ở trên người hắn. Hai người các ngươi đêm nay tiết tự học buổi tối chỉ sợ đi không được, chờ lát nữa còn muốn xuống lầu tìm người giúp các ngươi xin nghỉ. Ngoài cửa quần áo quỹ đạo đi thông địa phương nàng trong lòng biết rõ ràng. Bên đường từng cái xách lên quần áo đi vào chính mình phòng. Trên giường tình cảnh thiếu chút nữa làm nàng thét chói tai ra tiếng. Xoáy khí trên mặt phiếm đà hồng, má lún đồng tiền thật sâu như là muốn đem người hít vào đi, tà khí mày kiếm răng ra. Tinh mắt nửa mị trùng kia mê mang mở mịt ánh mắt ở nhìn đến cửa bóng người thời điểm đột nhiên trở nên loe sáng. Giống như là lạc đường sủng vật cẩu rốt cuộc tìm được chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng, hơi hơi đô khởi đỏ tươi môi mang theo một tia tính trẻ con đoán trách. Tâm Duyệt. Thanh âm mềm mềm mại mại. Đứng ở cửa Chu Tâm Duyệt không khỏi cảm giác từ sống lưng thoán đi lên một cổ tê dại. No, no, no. Chu Tâm Duyệt vội vàng lắc đầu đem trong đầu mị hoặc say nhan ném đến một bên. Hẳn là thét chói thai không phải hắn mị hoặc khuôn mặt được không? Mà là hắn hiện tại trần như nhộng ôm nàng chăn, gối nàng gối đầu. Ngủ nàng giường. La Hiểu Kiệt trắng non thân thể ở ngông lung vựng màu vàng ánh đèn hạ nhiễm hồng nhạt, nghiêng thân mình vô tội nhìn nàng, nửa người đè ở chăn mặt trên. Thiếu niên mềm dẻo phần vai đường cong đi xuống là eo nhỏ chân dài. Con hảo. Chu Tâm Duyệt vỗ bộ ngực. May mắn trước mắt người còn không có giọt xương, bất quá cũng thực ảo não. Một là hắn như vậy nằm ở nàng trên giường kêu nàng buổi tối như thế nào ngủ được. Nhị là, chính mình là cái người trưởng thành rồi như thế nào sẽ bị cái tiểu thí hài dụ hoặc. Đảo mắt lại thoải mái nghĩ đến, cái này tiểu thí hài giống như là chính mình vị hôn phu, bị dụ hoặc thực bình thường. Tâm Duyệt, ta trộm nói cho ngươi Nga, Tiểu Bảo uống say. La Hiểu Kiệt vui vẻ nói cho Chu Tâm Duyệt tin tức tốt này, bắt đầu rất nhỏ dãy rủa. Tựa hồ tưởng đổi cái nhàn thế, chăn dọc theo hắn ngực trước liền phải chạy xuống. Nga. Ông trời! Chu Tâm Duyệt một cái đi nhanh lẹn đến trước giường, ấn xuống bờ vai của hắn cưỡng bách hắn nằm hảo, các ngươi hai cái tiểu thí hải đến nào mua rượu ngon. Say thành cái dạng này. Ai say? Tiểu Bảo sao? Hắn ngốc tử giống nhau uống lên vài khẩu đương nhiên sẽ say. Ta nhiều thông minh, nhìn đến hắn say chỉ nếm một ngụm. La Hiểu Kiệt mắt say lờ đờ mông lung cười đối Chu Tâm Duyệt vẫy tay nói tiếp, ngươi mua rượu không tồi. Uống lên người ấm áp thật là thoải mái. Chính là nhân gia tưởng thừa dịp Tiểu Bảo ngủ cùng ngươi nói một chút lời nói. Chu Tâm Duyệt xoa xoa cánh tay thượng dựng thẳng lên tới lông tơ, còn nhân gia. Xem ra này nhãi con cũng say đến không nhẹ, lười đến cùng một cái con ma men tranh luận quá nhiều, có lệ trả lời, hảo hảo hảo, ta mua rượu. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Chu Tâm Duyệt, ngươi không thích ta. La Hiểu Kiệt đột nhiên khẳng định đến nói. Chu Tâm Duyệt sửng sốt, cái gì? Ngươi xem ta ánh mắt cùng xem Tiểu Bảo ánh mắt không có gì hai dạng. Ngươi không đem ta đương người vị hôn phu. La Hiểu Kiệt ủy khuất đến đô nổi lên miệng, cái này biểu tình Tiểu Bảo cũng ái làm. Chu Tâm Duyệt ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, cái dạng này cùng Tiểu Bảo có cái gì khác nhau. Còn có lần trước, ta cố ý đem người khác viết cho ta thư tình múc cho ngươi xem tới rồi, ngươi kêu biểu hiện là vị hôn thê biểu hiện sao? Ách! Giúp đỡ phân tích nào phong thư cách thức chính xác, nào phong thư ngôn ngữ động lòng người, nào phong thư lỗi chính tả ít nhất, loại này hành động xác thật không phải vị hôn thê nên làm, nàng thừa nhận. Kia ai? Tạ ra cái kia Long Niệm Kinh tế Tài chính Đại học có gì đặc biệt hơn người? Ta tương lai nhất định so với hắn lợi hại. Là, ngươi lợi hại nhất. Ngươi chính là có lệ ta, lần trước ta nhìn đến hoa quả phụ gia con hoang lặng lẽ múc thứ gì cho ngươi, ngươi nhận lấy. Đó là nhân gia nghe nói ta tưởng làm gieo trồng giúp ta tìm thư, không phải bị ngươi quên ở nhà không mang ra tới sao? Còn có, không chuẩn nói bậy nhân gia. Chu Tâm Duyệt ở hắn trên đầu gõ cái bạo hạt rẻ. Chính là ngươi trước nay liền bất hòa ta nói ngươi muốn làm gì. Kỳ thật ta cùng Tiểu Bảo đều biết ngươi ở trong thành không thoải mái. Ngươi không nghĩ dạo thương trường, không nghĩ ngồi xe, cũng biết ngươi chỉ cần một hồi đến tang thủ câu toàn bộ đều sống lại, cả người đều lộ ra vui vẻ. Nhưng chúng ta luyến tiếc ngươi trở về. La Hiểu Kiệt thanh âm chậm rãi thấp hèn đi, cho dù không được đến nàng đáp lại cũng ở lại nhải cái không ngừng. Chu Tâm Duyệt thỉnh thoảng rỗi tay giúp hắn lý hảo góc chăn, nói nhỏ, các ngươi đều nhìn ra tới ta chỉ là cái thôn cô sao. 091 máu làm men rượu rốt cuộc dàn xếp hảo một bình tĩnh một làm ầm ĩ hai cái con ma men, Chu Tâm Duyệt đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thầm tính sổ linh tinh nói trở lại phòng khách, khắp nơi tìm kiếm dẫn tới kia hai người trì hoãn tiết tự học buổi tối đầu sỏ gây tội. Tiểu Bảo có cái hảo thói quen, mỗi ngày uống xong thủy lúc sau chuyện thứ nhất chính là đem ấm nước cùng bình nước phóng tới trong phòng bếp. Hiện tại bóng rổ liền ở cái bàn bên cạnh, trên bàn ấm nước, bên cạnh bàn bình thủy này đó đều biểu hiện hai người trở về chuyện thứ nhất chính là chuốc rượu. Kia bình rượu đâu? Trang rượu tổng phải có cái đồ đựng đi. Cuối cùng nàng ánh mắt chuyển hướng trên bàn cái kia còn dư lại hơn phân nửa ly mát lạnh chất lỏng chén trà, bưng lên cái ly lắc lắc, một cổ mát lạnh tinh khiết và thơm từ chóp mũi phất quá, câu đến người tâm ngứa ngứa. Nhớ tới Tiểu Bảo cùng La Hiểu Kiệt kia vẻ say rượu nhưng vốc bộ dáng nàng cũng không dám uống xong một mồm to, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi dính một chút, thân thể này nhưng không phao qua đêm cửa hàng, chưa đi đến qua quán bar, đến tỉnh điểm. Chỉ là đầu lưỡi một lần khẽ chạm, khoang miệng trung liền tràn ngập một loại mát lạnh như hàn tuyển khuynh hướng cảm xúc, ngay sau đó, hàn tuyển hóa thành một cổ ấm dương từ lưỡi căn một đường bị bỏng, rơi xuống dạ dày sau càng như nướng dương luân chuyển. Chốc lát gian, ấm áp từ dạ dày gian lan tràn đến toàn thân. Lệnh nhân thân tâm thả lỏng ấm áp làm người ở trời đông giá rét vào đông giống như thân ở xuân về hoa nở mùa. Rượu tuy hảo, chính là quá liệt. Tốt xấu kiếp trước kiếp này đối rượu hiểu biết không tính thiếu, Chu Tâm Duyệt chưa đã thèm chép chép miệng, nhưng lại không dám tiếp theo nếm đi xuống. Loại rượu này cũng không phải là bên đường tùy ý mua được bình thường men, đặc khúc, càng không phải múc cái chai là có thể cô thượng mấy lượng rượu trắng, phiên biến toàn bộ trong óc sở hữu ký ức tựa hồ cũng không có gì rượu có thể đạt tới như vậy liệt, thả vị còn tốt như vậy. Nhất thời nhưng thật ra gợi lên đầu quả tim thượng rượu nghiện, có lẽ múc nước đoái đạm một chút còn muốn hảo điểm đi. Như thế nghĩ đến, bàn tay tự nhiên mà vậy duỗi tay chộp tới trên bàn ấm nước, đầu tiên là đổ một chút bên trong nước sôi để nguội ra tới. Ngay sau đó liền phát hiện không ổn, trong tay trong chén trà mùi rượu tựa hồ nồng đậm không ít, lay động, thông thấu rượu tràn ra mùi hương càng thêm nồng đậm, thiếu chút nữa làm nàng nghe hương vị liền say hôn mê bất tỉnh. Như thế nào như vậy? Chu Tâm Duyệt kinh ngạc buông chén trà. Đem trên bàn ấm nước cái nắp vạch trần. Thiết chế đại bụng ấm nước hiện giờ tất cả đều là thanh triệt như suối nước lạnh chất lỏng. Chút nào nhìn không tới thành thị vòi nước thả ra vẫn đục bộ dáng. Này! Này hồ là cồn sao? Cồn cũng sẽ không như vậy hương. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là này hồ rượu là từ đâu nhi tới đâu. Chu Tâm Duyệt ngốc tại chỗ. Nếu là lúc này còn cố chấp mà cho rằng là hai cái choai choai thiếu niên mua trở về rượu nàng liền thật là ngu ngốc. Hai cái nam sinh tính tình nàng rất rõ ràng, ở trong thành đi học tới nay sợ người khác nói bọn họ thành tích không bằng người. Vẫn luôn tích cóp kính học tập, từ trước đến nay liền đến trễ cũng là hai người khinh thường hành vi, hút thuốc uống rượu này đó tật xấu càng là cách bọn họ cách xa và dặm. Nàng vừa rồi cũng là bị khí hồ đồ, hai người bọn họ như thế nào sẽ là mua say người. Sự tình tựa hồ lại lần nữa vòng vào ngõ cụt. Nay hồ thủy là nàng buổi sáng lên thiêu, thả cùng nước gấm bình nước sôi khi cùng nhau thiêu, nước gấm bình một nửa. Ấm nước lưu một nửa lượng lãnh. Nghĩ vậy nhi, nàng vạch trần bên chân nước cấm bình, quen thuộc hương vị cùng ấm áp mặt tiền cửa hiệu mà đến, mặc dù không ngã ra tới nghiệm chứng cũng có thể biết nơi này thủy như cũ là thủy, sẽ không cùng trên bàn lượng lãnh thủy giống nhau biến thành cương cường rượu ngon. Tùy thời như thế tưởng, nàng vẫn là từ phòng bếp múc một cái khác chén trà ra tới đảo ra nửa chén nước, liền như vậy yên lặng chờ thủy ôn biến lạnh. Nhìn như thanh triệt mặt nước chỉ cần nhẹ nhàng lay động liền có mắt thường có thể thấy được bụi đất dơ lên, thủy như cũ là thủy. Rượu ngon ấm áp còn ở trên người rong chơi. Chu Tâm Duyệt lại là cảm thấy lâm vào một hồi không có biện pháp giải quyết sương mù giữa, tổng sẽ không có ai mở cửa vào nhà dùng rượu ngon thay cho nửa hồ thủy đi. Lại sẽ có ý đồ gì đâu. Cảm giác say ấm áp còn ở quanh thân lưu chuyển, tại chỗ trừng mắt ấm nước phát ngốc hai cái giờ Chu Tâm Duyệt rốt cuộc suy sụp tạm thời từ bỏ ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa, phóng hảo ấm nước lúc sau bỏ đến nguyên bản thuộc về La Hiểu Kiệt trên cái giường nhỏ nặng nề ngủ. Liên trước đó xuống phía dưới lâu làm người cấp Tiểu Bảo hai cái xin nghỉ sự tình đều quên mất. A, Chu Tâm Duyệt là bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh, ngay sau đó chính là thùng thùng tiếng bước chân, La Hiểu Kiệt bọc chăn bông kêu đến như là cái bị cưỡng gian nữ hải tử chạy như bay trở về phòng. Đối thượng Chu Tâm Duyệt ngây thơ mở mịt biểu tình sau lại là một tiếng kêu sợ hãi, run rẩy ngón tay chỉ vào trên giường quần áo hoàn hảo đầy người tiểu tụy nhân nhi nói lắp nói. Chu Tâm Duyệt, ngươi như thế nào sẽ ở ta trên giường? Chu Tâm Duyệt mặt trầm xuống, đối hắn mắt trợn trắng. Tối hôm qua suy nghĩ như vậy nhiều cũng chưa giải, hôm nay còn phải đi làm đâu, lười đến cùng hắn so đo nhiều như vậy. Ta. đều tại ngươi, đi xưởng rượu đi làm liền đi làm, mang rượu về nhà làm gì? Làm hại ta cùng tiểu bảo La Hiểu Kiệt nói không được nữa, bởi vì Chu Tâm Duyệt căn bản không để ý tới hắn, dường như không có việc gì đứng dậy ôn nhu kêu gọi tiểu bảo tên, nhưng trả lời nàng như cũng là tiểu bảo tinh tế tiếng ấy, còn có trên người chưa chút hết đà hồng. Hắn như thế nào còn say a? Chu Tâm Duyệt, đó là các ngươi trong xưởng sản phẩm mới sao? Ta chỉ là nhấp một ngụm đều say một đêm, tiểu bảo uống lên hai đại khẩu đâu. La Hiểu Kiệt vây quanh chăn bông tễ tới rồi nàng bên cạnh, duỗi cổ hỗ trợ tưởng đánh thức tiểu bảo. Tính, không hô, làm hắn tiếp tục ngủ một lát. Ngươi dọn dẹp một chút đi trường học đi, chính mình tìm lấy cớ xin nghỉ. Chu Tâm Duyệt nhìn trên tường thời gian, ra cửa làm cơm sáng đi. La Hiểu Kiệt ở trong phòng ngủ dầu dĩ xốc lên trên người hương hương chăn bông, đột nhiên ý thức được cái gì, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trướng đến huyết hồng, nàng thấy không có. Ngay sau đó duỗi tay tiến chăn đem nơi nào đó dùng sức chịu một chút, thần khí cái gì. Chỉ là nghĩ này chăn là nàng liền thần khí hiện ra như thật, nếu là về sau thật sự ôm còn không chừng sẽ thế nào đâu. Nhất thời lẩm nhẩm cọ sát hơn nửa ngày, mãi cho đến múc áo khoác ra cửa cũng không dám xem Chu Tâm Duyệt liếc mắt một cái. Chu Tâm Duyệt lâm đi làm phía trước lại lần nữa đi nhìn ngủ say tiểu bảo, lại phát hiện chăn bên ngoài vỏ chăn biến mất không thấy, đồ lộ ra trắng tinh đông. Còn xem như có giấc ngộ, biết ngủ qua phải cho ta tẩy quá. Thấp giọng nhắc đi nhắc lại La Hiểu Kiệt thức thời, thủ hạ như cũ cấp tiểu bảo để lại tờ giấy ở trên bàn, ngay sau đó tìm cái chai trang nửa bình hồ cái loại này còn chuẩn bị đưa tới trong xưởng nghĩ cách tìm người kiểm nghiệm. Bất quá là vừa rồi đi vào xưởng cửa liền nhìn đến trong xưởng người tất cả đều hướng một phương hướng dũng mãnh bảo, mang theo hồ nghi nàng không khỏi cũng nhanh hơn nệ bước. Thật là quá thần kỳ. Nói chuyện chính là Lý Tiểu Lan nhị thúc, hắn cùng hai cái học đồ tối hôm qua lưu tại phân xưởng tăng ca phối liệu. Hem rượu là đã sớm lên men xong, hơn nữa tân chế men rượu, hơn nữa ngày hôm qua quay tân liêu, này đó phiên rảo đều lúc sau đó là thượng tắng là cuối cùng một cái lên men quá trình, này lúc sau được đến bên cạnh mới thành lập rượu trắng, nếu muốn rượu có thể vào khẩu còn phải trải qua vài lần chưng nấu, chính chủ. Nhưng mà, làm người không đoán trước đến sáng nay tiên tiến nhất nhập phân xưởng người liền phát giác phân xưởng nội có rất lớn biến hóa, ngày xưa khó nghe hèm rượu vị cùng chưng nấu, chính chủ, khi lên men mùi vị nhất khó nghe. Nhưng hôm nay bên trong hương vị lại là làm nhân thân tâm rung lên, phân xưởng nội tràn ngập nùng hương rượu hình thành đám xương, chỉ là thân ở này đám xương giữa cũng có thể cảm nhận được này phê rượu thành rượu lúc sau tuyệt vị. Này phê liêu là ai xứng? Cùng với một tiếng hơi hiện điên cuồng hỏi câu, cửa quân tiến vào cho rằng mang mắt kính trung niên nam nhân, hắn mấy cái đi nhanh đuổi tới rảo liêu bên cạnh ao, duỗi tay một dính trong ao đã thấm ra mát lạnh rượu, vài phút lúc sau trước mắt sáng ngời. Phần 60. Là cái này hương vị. Chỉ là hương vị phai nhạt rất nhiều, nhưng thật ra không cái loại này một uống tức say mãnh liệt. Tiêu chủ nhiệm, ngươi khẳng định đây là ngươi 2 năm trước từ Hoài Viễn trấn kia vùng núi hẻo lánh bánh trôi cửa hàng mang về tới cái loại này rượu hương vị. Lý sư phó hiển nhiên đã từng chiều sâu nghiên cứu quá Tiêu Tùng Bắc từ Hoài Viễn trấn mang về tới rượu ngon, nghe vậy cũng là học hắn rũi tay chấm trong ao rượu tới nếm. Nhắm mắt lại dư vị thật lâu sau, dương mắt đã là một mảnh thanh minh, này rượu so với ngươi mang về tới độ dày đâu chỉ kém cực nhỏ. Chúng ta này phê rượu chỉ có thể xem như dính điểm biên. Ta quyết định, đi theo lại ra mấy phê lượng thiếu rượu, ta xem là nơi nào xuất hiện chuyển cơ. Chu Tâm Duyệt đã xem choáng váng, trong không khí khí vị còn không phải là trong tay bình rượu lay động khi cái loại này hương vị sao, bất quá lại là đạm bạc không ít. Sao lại thế này? Vừa rồi Tiêu chủ nhiệm bọn họ còn nhắc tới Hoài Viễn trấn bánh trôi cửa hàng, nhớ rõ lần trước liền ở chính mình rời đi sau nơi đó liền truyền ra nước trong biến rượu ngon thần thoại tới. Hay là cùng chính mình có quan hệ gì? Càng lúc càng lớn nỗi băn khoăn quấn quanh nàng làm chuyện gì đều không có tinh thần. Tiểu bảo trưa hôm đó liền tỉnh, đương biết được chính mình thế nhưng ngủ một ngày một đêm, đang muốn oán trách nhị tỷ vài câu lại phát hiện nàng dị trạng, dứt khoát liền buổi tối tiết tự học buổi tối đều làm La Hiểu Kiệt cùng nhau xin nghỉ. Ngồi vào Chu Tâm Duyệt trước mặt mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, nàng thế nhưng không mắng hắn không làm việc đàng hoàng. Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Tiểu bảo. Chu Tâm Duyệt đối thượng hắn nhíu chặt mày, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi không đi tiết tự học buổi tối. Dù sao đều là chính mình học tập, ngươi còn không yên tâm ta sao? Hiện tại là về vấn đề của ngươi. Nhị tỷ, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tiểu bảo thân thể không chút sức mẻ, một bộ ngươi không nói, ta không bỏ qua tư thế. Sợ. Chu Tâm Duyệt nhỏ giọng lặp lại cái này tự, nàng sắc rất sợ, một cái buổi chiều có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lần trước ở bánh trôi cửa hàng, trong xưởng phối liệu phòng, trong nhà ấm nước, này ba cái địa phương đều dính quá nàng huyết. Dính huyết nước trong đều có thể biến thành rượu mạnh, nàng là yêu quái sao? nhị tỷ, ta về sau sẽ không như vậy lỗ mãng uống rượu. Ta bảo đảm. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, trước mắt Chu Tâm Duyệt kia mờ ảo suy yếu bộ dáng làm hắn không biết theo ai, một bên nhấc tay bảo đảm, một bên gắt gao nắm lấy tay nàng. Kiên định vô ngụy ánh mắt tràn đầy lo lắng, ấm áp khô ráo vết chai mỏng bàn tay to, còn có trước mắt không lắm rộng lớn bả vai đều là như vậy giá trị đến dựa vào. Chu Tâm Duyệt đột nhiên cảm thấy không sợ. Có quan tâm chính mình thân nhân còn sợ cái gì? Kiếp trước liền cái dựa vào đều không có có từng sợ quá cái gì? Chẳng lẽ cả đời này có được nhiều như vậy ôn nhu còn sợ khắc phục không được một chút khó khăn sao? Yêu quái thế nào? Lại chưa cho sinh hoạt mang đến cái gì ảnh hưởng? Máu có thể làm rượu tốt nhất, kiếm tiền còn không cần tiền vốn. Chỉ là, không biết muốn phóng nhiều ít liều thuốc máu mới có thể làm ra nhất thích hợp cồn độ dạy tới. 092 quyết ý trở về nhà bất quá là 2-3 thiên thời gian, xưởng rượu phương diện cũng đã thực nghiệm ra tới nhượng ra rượu ngon thứ quan trọng nhất là cái gì? Đó chính là này một đám men rượu. Được đến cái này kết luận Chu Tâm Duyệt lúc này đã thực bình tĩnh, bởi vì nàng tối hôm qua lén lặng lẽ làm thực nghiệm, ấm nước đại khái có 2 lên cao độ dày cồn, trực tiếp dùng để uống một ngụm cùng lắm thì say chết một ngày, nhưng nếu là dùng nước trong đoái đạm đến thích hợp nhập khẩu 50 độ tả hưu yêu cầu gia nhập 20 tiền thưởng. Tổng công thức tính xuống dưới hẳn là như vậy sắp hàng, một giọt huyết cụ thể có bao nhiêu trọng Chu Tâm Duyệt không biết, chỉ biết một giọt huyết đoái 20 tiền thưởng, cũng chính là 40 cân tả hữu rượu ngon dư giả. Ở trong xưởng men rượu pha lê vại chung nhỏ giọt đại khái có 4-5 lấy máu, hơn nữa nguyên bản đủ rượu lên men quá trình, một đám 500kg rượu ngon bên trong kia độc đáo mùi rượu nùng hương liền đạm đến nhiều, tuy là như thế, toàn bộ xưởng rượu cũng là nhiệt tình 10 phần. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra không có cùng đại gia cùng nhau thảo luận kim hoa xưởng rượu này phê tiên tới men có thể bán được cái gì giá cao. Trải qua nàng chính miệng nếm thử, tiên tới men hương vị cùng nhà mình ngày hôm qua đoái tốt kia 2 thùng rượu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, chỉ có thể tính có này hình, vô này thần. Nàng hiện tại thực lo lắng. Trong xưởng kỹ thuật nhân viên nhóm đã 3-4 ngày đêm không nghỉ ngơi qua, chiếu này đi xuống, kia một vại men rượu thực mau liền sẽ dùng xong, đến lúc đó liền rốt cuộc nhưỡng không ra tương đồng rượu tới. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bị điều tra ra men rượu trải qua tay nàng, kia nói như thế nào đến thanh. Chu Tâm Duyệt lúc này bị đột nhiên tới dị tượng hoàn toàn sợ hãi, sợ có người phát giác ra nàng khác thường. Minh Tư khổ tưởng vài ngày sau nàng đôi mắt theo dõi trong xưởng trồng chất như núi Trần Liêu, chiếu phòng trừng, kia chuốc rượu khúc căng đã chết lại có thể nhượng ra 5 chỉ tiền tới men, mà Trần Liêu bất đồng, 2 cái kho hàng Trần Liêu cũng đủ nhà máy 1-2 năm chi dùng. Vì thế, từ ngày nọ khởi, Chu Tâm Duyệt đi làm là lúc trong tay liền mang theo một cái thâm sắc nước tương cái chai, thừa dịp cấp Trần Liêu tới nước lên men là lúc mỗi ngày bắt đi lên một lọ độ dày pha cao máu loãng. 10 ngày thời gian, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, lấy sinh bệnh vì từ từ đi xưởng rượu tạp công chức. Xưởng rượu phương diện hiện giờ chính một mảnh tinh thần phân chấn bồng bột, đối một cái cơ sở tạp công đi lưu nơi nào sẽ để ý. Hô! Cuối cùng là hoàn thành, không uổng phí ta ít cờ cờ máu A. Vì kim hoa xưởng rượu phồn vinh thịnh vượng. Nàng Chu Tâm Duyệt chính là kể công đến vĩ. Đáng tiếc chỉ dám làm anh hùng vô danh, bằng không bị ai tóm được múc đi lấy máu chơi liền không hảo. Tuy rằng nàng trong lòng còn có cái nghi hoặc, nếu là giống hiến máu như vậy dùng một lần phóng rất 400 cờ cờ máu lúc sau một lần nữa sinh ra tới còn sẽ có như vậy cao cồn độ dày sao. Nghi hoặc là nghi hoặc nàng nhưng không tính toán thực nghiệm một phen, liền mấy ngày này nơi tay đầu ngón tay làm ra tới tiểu miệng vết thương đều làm nàng đau đớn muốn chết. Còn lấy máu, không bằng giết nàng tính. Đảo mắt nàng lại thiên mã hành không đáng khinh nghĩ đến, nếu là không ngại nói, mỗi tháng đại di mụ kêu huyết nhưng thật ra có thể miễn phí dâng tặng. Ách! Chu Tâm Duyệt chính mình đều có nôn mửa cảm giác, vẫn là không cần ra loại này siêu chủ ý hảo. Hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, chờ đến Tiểu Bảo cùng La Hiểu Kiệt phóng nghỉ đông liền cùng nhau về nhà đi thôi, hiện tại sao? Vì chúc mừng thoát ly tiểu công lục đục với nhau, mua đồ ăn đi. Liên tính là huyện thành chợ bán thức ăn, trừ bỏ cá chấm cỏ. Chu Tâm Duyệt cũng trước nay không mua được quá cái gì thủy sản, có thể thấy được Tùng Lĩnh huyện bế tắc, làm đến nàng trước kia xem chủ nghệ trước sau không cơ hội hảo hảo triển lãm một phen, đến nay cũng không ăn thượng quá một đốn tinh xảo đẹp thức ăn. Đẹp thì thế nào? Vẫn là không có ra hương vị. Xách theo nửa túi vất vả tìm được cao gân bột mì. Nàng chuẩn bị làm một đạo việc nhà mì ý. Nàng trước kia đương nhiên cũng không phải không đúng tí nào, bất quá là nàng học được tay nghề vĩnh viễn không ai thưởng thức mà thôi. Dân già cũng liền không nghĩ tự mình động thủ. Ở tang thủ câu nhưng thật ra luôn có thân thủ buôn bán một đốn ăn ngon khao nhà tiếp theo người, đáng tiếc thật là không bột đấu gột nên hồ. Tang thủ câu nguyên liệu nấu ăn một năm bốn mùa phiên tới phục đi liền kia mấy thứ, muốn làm cũng vô pháp làm. Tới Tùng Lĩnh huyện non nửa năm lại bởi vì thời gian cùng tâm tình quan hệ, vẫn là không có hảo hảo làm thượng một đốn ăn, hôm nay còn xem như đầu một hồi đi. Ở dưới lầu tìm công cộng điện thoại tiếp đón Chu Tâm Đồng hai vợ chồng lại đây nếm thức ăn tươi lúc sau, lại ở Phùng Đại Tỷ quán ăn tìm cà chua cùng rau chân vịt, lúc này mới hử Hoang Khang Sai Nhịp ca khúc được yêu thích thong thả ung dung thượng lầu 3. Ai biết vào lúc ban đêm ăn cơm bốn người thế nhưng không biết nhìn hàng, nhìn bàn trung hồng chữ con bướm hình mị sợi, ai cũng không dám xuống tay trước, hai mặt nhìn nhau lúc sau Hạ Bân ho nhẹ hai tiếng nói. Cái kia Tâm Duyệt A, có chút đồ vật không phải bộ dáng đẹp là được. Như vậy đi, tỷ phu làm ông chủ, chúng ta xuống lầu sát tiệm ăn đi. Chu Tâm Duyệt cũng có vài phần ngượng ngùng, đồ vật không đầy đủ làm được đã mất đi mỉ ý điều nguyên mùi vị, hơn nữa trước đó dự đánh giá không đủ. Hai bản tinh mỹ con bướm mặt khả năng còn chưa đủ tiểu bảo một người nguyên lành nuốt xuống. Theo Hạ Bân kiến nghị đáp ứng nói. Hảo đi, chúng ta xuống lầu ăn, bất quá ta làm ông chủ. Những người khác tạm thời cũng không có dị nghị, chỉ là Hạ Bân cùng La Hiểu Kiệt này hai cái tương lai anh em cột trèo đã dành trước mở cửa đi ra ngoài, đều muốn cấp trước một bước cấp quán ăn lao bản nương lên tiếng kêu gọi. Ha ha, làm cho bọn họ đi tranh. Chu Tâm Đồng cười rỗi tay hỗ trợ bưng hai cái mâm đi theo đi ra môn. Tiểu Bảo vẫn luôn yên lặng đi theo Chu Tâm Duyệt phía sau, lúc này mới thấp giọng lo lắng nói, nhị tỷ, ngươi chừng nào thì đem trên tay làm ra nhiều như vậy miệng vết thương, kia màu đỏ con bướm mặt nên không phải ngươi múc huyết cùng ra tới đi. Chu Tâm Duyệt lúc này mới phát hiện vừa rồi quên che lớp ngón tay thượng miệng vết thương, không nghĩ tới bị Tiểu Bảo xem cái rõ ràng, còn một bộ lo lắng đến cực điểm bộ dáng. Nhị tỷ, nếu không ngươi về trước ra đi, trường học cũng chỉ có hơn 10 ngày liền nghỉ, ta cùng Hiểu Kiệt có thể ứng phó. Tiểu Bảo còn tưởng rằng mấy ngày nay Chu Tâm Duyệt thất thần là nhớ nhà tạo thành, sợ nàng tiếp tục chịu ủy khuất. Người không thích bên ngoài cũng đừng miễn cưỡng, cũng đừng động đại nương nói cái gì nhàn thoại, chồng trọt lại làm sao vậy. Dù sao ngươi đều nói nhân ra, an an phận phận ở nhà không phải càng hợp La Gia người ý. Theo quốc lộ kiến thành, dựa sơn thôn tuổi trẻ một thế hệ cơ hồ tất cả đều ra cửa bên ngoài làm công. Trước đó vài ngày Chu Tâm Duyệt về nhà làm lũng nói bên ngoài vất vả, La Nguyệt Hoa nhưng thật ra đau lòng vô cùng. Thẳng kêu nàng an tâm về nhà chờ gả chồng chính là, Bạch Thúy mấy người lúc ấy cũng nghe thấy lời này, miệng vừa lật chính là mỗ mỗ làm công tránh bao nhiêu tiền. Mỗ mỗ nhận thức thật nhiều đại nhân vật. Tiểu Bảo sợ hãi Chu Tâm Duyệt lần này từ trước lúc sau về nhà sẽ ăn chút nhàn thoại, chạy nhanh trước thời gian an ủi. Đầu đến Chu Tâm Duyệt một trận chua xót ấm áp ý nảy lên, yên tâm đi Tiểu Bảo, ta như là nhậm người khác khi dễ không cãi lại người sao. Đại nương chỉ là ghen ghét ta tìm hảo nhà chồng. Hắc hắc. Ta còn chờ năm nay đại tỷ cùng tỷ phu mở ra xe hơi nhỏ về nhà khi xem nàng sắc mặt đâu. Chu Tâm Đồng vẫn luôn lưu ý phía sau đệ đệ muội muội tán phiếm nội dung, lúc này cười bổ sung nói, đại nương nhất định sẽ nói Chu Thế Hải kia đại lưu thật là ăn no ăn không tiêu, không có tiền còn muốn sung thể diện, bất quá a, Tiểu Bảo cũng đừng lo lắng. Ngươi nhị tỷ có thể giúp đỡ ta hỏa mấy trường trang phục đồ nhưng chính là đại thu vào, ngươi cứ việc tể. Ba ba chỗ đó Trần Tứ Thúc đã đáp ứng phóng điểm tiểu công trình ra tới. Về sau Tâm Duyệt liền cùng mẹ hảo hảo thủ trong nhà địa bàn cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Tam tỷ đệ cùng nhau cười ra tiếng, Chu Tâm Duyệt lôi kéo trên người rắn chắc thủy hồng sắc thu eo áo đông, đối Tiểu Bảo nói, ta lại không thích bên ngoài hơn 10 ngày vẫn là có thể đãi đi, nói nữa, ta về nhà lại không phải hoàn toàn vô dụng, nói không chừng ở Thanh Sơn trừ trong nước liền có linh cảm nhiều họa mấy thứ thời trang, đến lúc đó cùng ta đại tỷ muộn thanh phát đại tài. Lời nói là nói như vậy, Chu Tâm Duyệt chính là rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Trong óc những cái đó thời trang kiểu dáng cuối cùng là hữu hạn, có căn bản là không thích hợp đại phê lượng chế tác, vẫn là thành thành thật thật về nhà thực nghiệm trái kiwi trồng trọt, có lẽ còn có thể loại điểm có thể ủ rượu trái cây, về sau có cơ hội nhưỡng điểm rượu trái cây ra tới cũng không tồi a. 093 thời gian cha cha, năm tháng từ từ phong phú thời gian luôn là quá thật sự mau, vui sướng nhật tử luôn là chớp mắt tức quá. Thời gian đã đi tới 3 năm sau nghỉ đông. La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo này hai cái gì cả tân sinh từng người từ trường học hướng Hoài Viễn trấn đuổi, gặp nhau ở Tùng Lĩnh huyện. Tiểu Bảo, La Hiểu Kiệt, ách, nhị tỷ phu. Tiểu Bảo hào khí ở La Hiểu Kiệt trên vai dùng sức vỗ, lấy biểu hiện chính mình thân thiết, La Hiểu Kiệt cũng là kinh hỉ vạn phần cùng hắn tới cái đã lâu ôm. 20 tuổi La Hiểu Kiệt nhìn qua anh Tuấn xoáy khí, mau 19 tuổi Tiểu Bảo chắc nịch đáng tin cậy, hai người trẻ tuổi nửa năm không thấy chút nào không thấy chút chắc. Kể vai sát cánh thượng mới tinh xe buýt. Hiện giờ về nhà xe tuyến đều có hai điều đường bộ, đường xưa từ Tùng Lĩnh huyện đến Hoài Viễn trấn, như cũ lôi đã bất động một ngày hai ban, mà mặt khác một cái còn lại là Tùng Lĩnh huyện đến huyện kế bên huyện tế quốc lộ, trên đường Hoài Thủy trấn xuống xe, chuyển nông thôn tiểu bánh mì, hơn 20 phút là có thể tới cây táo mương. Phần 61. Xe tuyến thượng, hai người liền có nói không xong nói. Tiểu Bảo ở Tạ Văn Long bọn họ tốt nghiệp kia sở đại học học máy tính, La Hiểu Kiệt khảo rất khá, ở tỉnh bên giao đại bên trong bắt đầu làm việc thương quản lý. Khi nào tới nhà của ta tiếp nhị tỷ đi đoàn tụ a? Hàn Huyên rất nhiều bên ngoài sự tình lúc sau, Tiểu Bảo mặt mang trêu chọc, một bộ bát quái bộ dáng hỏi. Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt này đối vị hôn phu thê duy trì cùng trong núi mỗi một đôi vị hôn phu thê đồng dạng ở chung hình thức. La Hiểu Kiệt về nhà tiếp Chu Tâm Duyệt qua đi chơi thượng hai ngày ngày lễ ngày Tết Trương Lan giúp đỡ thu xếp. La Hiểu Kiệt nghe vậy theo bản năng sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười đáp, đương nhiên ngày mai liền tới, chúng ta thuận tiện đến sau núi săn thú đi. Đề tài lại lần nữa kéo ra, vào đại học La Hiểu Kiệt đã không giống trước 2 năm như vậy đối Chu Tâm Duyệt lo được lo mất, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần theo cựu lệ. Về sau cùng Chu Tâm Duyệt tự nhiên liền nước chảy thành sông, nhưng này nửa năm hiểu biết làm tâm tư của hắn có vài phần không xác định. Tới rồi cây táo mương sắc trời đã tối sầm xuống dưới, xa xa là có thể thấy trên đường núi nhón chân mong chờ tinh tế thân ảnh, Tiểu Bảo cao hứng đem đầu vươn ngoài cửa sổ kêu to, nhị tỷ. La Hiểu Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ cũng thấy được cái kia hiểu điệu thân nhàn, thanh tú khuôn mặt son phấn không thi, đen bóng cập vai nhu thuận tóc dài sấn sáng ngời mắt hạnh. Môi bởi vì gió lạnh có chút phát tím, thân xuyên màu đỏ rực trường áo lông vũ. Che khuất ngày mùa hè khi nhìn đến tốt đẹp đường cong, đường cong duyên dáng cẳng chân đường cong hạ lại cứ xuyên một đôi ở trong núi nhất giữ ấm màu đen tự chế giày bông. Hắn ánh mắt ở cặp kia giày thượng du hạ, môi nhấp nhấp không nói gì. Nhìn Tiểu Bảo dẫn theo bao bước nhanh đón nhận giao lộ Chu Tâm Duyệt, hắn cũng vươn mặt ở cửa sổ thượng kêu một tiếng, Chu Tâm Duyệt, ta ngày mai tới. Xe từ từ hướng giữa sơn thôn phương hướng chạy tới, Chu Tâm Duyệt gương mặt nhiễm một tia đà hồng, rồi nói, Tiểu Bảo như thế nào cùng hắn một đạo. Làm sao vậy? Nhị tỷ, lại nói tiếp thật là xảo, vừa lúc ở Tùng Lĩnh nhà ga gặp gỡ. Không phải một đạo đã trở lại sao? Ngươi mặt đỏ cái gì a? Tiểu Bảo tò mò tưởng rỗi tay sờ sờ Chu Tâm Duyệt nhiễm hồng nhạt khuôn mặt, đáy lòng tràn đầy nhìn thấy thân nhân sau vui sướng. Chu Tâm Duyệt nghiêng đầu né tránh hắn bàn tay to, tưởng rỗi tay giúp hắn múc bao lại bị một ngụm phủ quyết, chẳng lẽ năm nay ngươi trên tay không sinh nước ra? Thôi bỏ đi. Có thể tới nơi này tới đón ta đã thật cao hứng, liền không nhọc phiền nhị tỷ tôn quý tay ngọc lạp. Chu Tâm Duyệt tay tự 3 năm trước đây xưởng rượu làm công lúc sau mỗi năm mùa đông đều sẽ sinh một tay nứt ra, nghe Tiểu Bảo như vậy săn sóc, lại xem túi du lịch cũng không phải quá lớn, cũng liền bất hòa thần cường thể tráng hắn tranh đoạt, chạy nhanh lại lần nữa đôi tay lẫn nhau sao, bĩu môi đoán giận nói. Này nứt ra có phải hay không đã ở ta trên tay mọc dễ? Năm rồi như thế nào không thấy khởi? Biện pháp gì đều thử qua cũng không thấy hảo. Ta trong bao mua thuốc mỡ, nghe nói là sản phẩm mới. Đối nứt da có kỳ hiệu, cho ngươi mang theo 2 hộp. Tiểu Bảo như cũ đi ở Chu Tâm Duyệt phía sau, mùa đông lộ hoạt, ngẫu nhiên gặp được đường hẹp địa phương vẫn là sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau theo bản năng mở ra khuỷu tay che chở tỉ tỉ. Chu Tâm Duyệt nghe vậy dừng, vẻ mặt đau khổ xoay người nói, ngươi kia thuốc mỡ không cần nướng hóa sinh hiệu đi. Mấy ngày trước La Hiểu Kiệt hắn ba ba cho ta một hộp nứt da cao, nói là bôi lên lúc sau ở chậu than biên quay đến dược vật thấm nhập. Ai biết kia dược cùng mỡ heo dường như, đều nướng hoa rất tích đến trên mặt đất cũng không thấm nhập. So lần trước ngao tiểu mạch còn thống khổ. Ách, ta mang về tới không có cái kia thuyết minh. Nhớ tới năm trước về nhà khi La Nguyệt Hoa nơi nơi cấp Chu Tâm Duyệt tìm tới các loại phương thuốc cổ truyền, Tiểu Bảo toàn thân run lên. Nhất tàn nhẫn đáng sợ chính là cái kia tiểu mạch vôi liệu pháp, đầu tiên ở bếp lò thượng thiêu một nồi thủy, thủy khai lúc sau ném vào đi 2 khối mật độ cao vôi. Đường vôi sôi chảo sử dụng sau này cặp gấp than kẹp tiểu mạch ở bên trong phiên rào một lát, sau đó trước tiên đem bỏng chết tiểu mạch mạ non đắp đến nứt ra chỗ đau. Nhớ rõ lúc ấy Chu Tâm Duyệt hét thảm một tiếng, bị phỏng rất nghiêm trọng, đến nỗi nứt ra, xem năm nay kia xương thành bạch diện bánh bao trạng liền biết hữu hiệu không hiệu. Tiểu Bảo đồng học, ngươi cái dạng này có phải hay không suy nghĩ ta thực thê thảm a? Chu Tâm Duyệt nhìn thấy Tiểu Bảo bên môi tràn ra tươi cười, trong lòng cũng không phải là tư vị nhi, này đệ đệ. Như thế nào 2-3 năm không quản đều có như vậy gian trá biểu tình, nhưng cùng hắn hàm hậu diện mạo hoàn toàn tương phản. Không có, ta cũng không dám. Tiểu Bảo thực thành thật nhấc tay đầu hàng, đôi mắt lưu hướng bên cạnh, đột nhiên tiến đến Chu Tâm Duyệt bên thai nhỏ giọng hỏi. Nhị tỷ, ta nghe nói Lưu Đức Xuân lão bà cùng người chạy, hắn có hay không dây dưa ngươi? Không có. Chu Tâm Duyệt cũng không quay đầu lại trả lời, nàng mới sẽ không nói cho hắn người kia không biết xấu hổ, thường xuyên đến tang thủ câu đi dạo, bất quá. Nàng hiện tại chính là có pháp bảo người. Tiểu Bảo, ngươi học máy tính học được thế nào? Nàng truyền khai đề tài, Tiểu Bảo cái này chuyên nghiệp chính là nàng hỗ trợ lựa chọn. Ở Tùng Lĩnh huyện liền cái tiệm net đều không có thời đại làm Tiểu Bảo đi niệm máy tính. Quyết định này chính là rất nhiều người đều phản đối. Còn hảo Tiểu Bảo từ trước đến nay duy trì nàng, tuy rằng có tự chủ lựa chọn quyền lợi, suy xét 2 ngày sau vẫn là thuận theo hắn. Nói lên cái này mới nhất tiếp xúc đến đồ vật, Tiểu Bảo là mặt mày hớn hở. nhị tỷ, máy tính thật tốt chơi. Ta học xong không ít đồ vật, đáng tiếc chúng ta nơi này không biết khi nào thông Internet, bằng không chúng ta có thể thường xuyên nói chuyện thiếm. Ách! Internet ngươi biết đi. Cuối cùng hắn còn nhỏ tâm cẩn thận bổ sung một câu, sợ Chu Tâm Duyệt nghe không hiểu lời hắn nói mà tự ti. Như thế nào nghe không hiểu? Ngươi không phải cho ta gửi như vậy nhiều thư cùng tư liệu trở về sao? Ta chẳng những biết máy tính, ta còn biết QR, biết đào bảo, biết Chu Tâm Duyệt không nói, QR gì thời điểm phổ cập. Tiểu bảo ngẩn người, QR ta vừa mới lộng cái hào, đến nôi đào bảo, giống như mới ra tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Tìm cho ngươi tư liệu cũng không có nói cái này đi. Đó là ta xem báo chí xem, ngươi gửi trở về thư quá ít, quá đơn điệu, về sau nhớ rõ nhiều gửi điểm. Chu Tâm Duyệt tăng lớn nện bước hướng ra phương hướng mại đi, kiên quyết không cho tiểu bảo có thời gian miệt mài theo đuổi cái này rất có chiều sâu vấn đề. 094 Chu Tâm Duyệt vườn trái cây cửa thôn cây dâu như cũ, chỉ là không có bao quanh ngồi vây quanh nói chuyện phiếm các nữ nhân. Thời gian đã là thâm đông, yên tĩnh núi rừng chỗ sâu trong ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, mù mịt khói bếp từ các gia tân kiến nóc nhà dâng lên, đây là một bộ đại hào tranh thủy mặc quấn. Hô tiểu bảo thật dài thở ra một ngụm ở bay nhanh phát triển thành thị sinh hoạt cho khí. Đôi tay mở ra làm ôm trạng, vẫn là nhị tỷ sáng suốt, như vậy không khí, như vậy núi rừng, như vậy sơn tuyển, quả thực chính là đẹp nhất hưởng thụ, khó trách liền Tùng Lĩnh huyện cũng đi đến thiếu. Chính là, hang ổ ở như vậy địa phương ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Tịch mịch. Chu Tâm Duyệt trong tay múc thức lớn lên tu chi đại kéo, đáy mắt tất cả đều là thỏa mãn thích ý, cái gì là tịch mịch? Ngươi thật sự biết không? Làm nàng mấy năm thân đệ đệ như thế nào không biết nàng lời nói bao hàm ý tứ, ta như thế nào không biết? Mới vừa đi đại học những ngày ấy tất cả đều là người xa lạ, ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi theo như lời phồn hoa thắng tuyết, không thắng nổi nội tâm hoang vu, bất quá a, dựa theo ngươi dạy ta quảng giao chi tâm huynh đệ, hiện giờ tịch mịch bị tách ra rất nhiều. Tiểu bảo duỗi tay múc quá Chu Tâm Duyệt trong tay công cụ, tiếp theo thở dài, nói thật, ở bên ngoài lại thoải mái cũng không thắng nổi nghỉ về nhà trong khoảng thời gian này, ngươi xem chúng ta ba mẹ, thế nhưng cố khắp nơi thoán môn, đều không bồi ngươi lên núi tới tu chi. Ba bên ngoài làm công một năm rất vất vả, chính là mẹ cũng giúp đỡ ta làm hai năm không công, chưa cho ta một đốn thỏa mãn, ngược lại duy trì ta làm chính mình muốn làm sự tình ta đã thực thỏa mãn, không chuẩn ngươi nói bọn họ không phải. Chu Tâm Duyệt biết tiểu bảo là giả ý hoán giận, còn là ngăn không được lòng tràn đầy cảm kích, cha mẹ gần như sủng nịch duy trì làm nàng tràn ngập ý chí chiến đấu, ba năm. Qua năm, Chu Thế Hải có thể không ra khỏi cửa đi. Hơn 40 tuổi người đã không thích hợp bên ngoài phong sương, cũng nên ở nhà hưởng hưởng nhi nữ thanh phúc. Tiểu bảo lập tức đầu hàng. Ra vẻ ủy khuất nói, tuy rằng ta giúp ngươi làm sự tình không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng ra quá lực không thành. Lần này nghỉ đông qua đi ta còn trông cậy vào mang điểm ngươi lao động thành quả đi ra ngoài khoe ra đâu. Lưu chứ đâu, trước 2 năm thu hoạch quá ít không nói, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Còn có đại tỷ cùng La gia kia. Khi nói chuyện, hai người đã bước qua sau núi kia khối đá phiến tiểu kiều. Trước mặt chính là chuyến này mục đích địa. Thuộc về Chu Thế Hải ra một mảnh đỉnh núi tổng cộng có hơn 30 mẫu. Trong đó 20 mẫu phạm vi vẫn là thuộc về núi rừng, đã khai thác ra tới 10 dư mẫu thổ địa thượng giờ phút này toàn đều phân bố tê hình chữ xi măng lều giá, mặt trên có thể thấy được màu cọ nâu dây đằng leo lên. Chúng ta hướng lên trên đi, chỉ có trên đỉnh kia mấy bãi đất cao còn không có tu bổ. Tranh thủ hôm nay thu phục. Chu Tâm Duyệt động tác nhanh nhẹn lợi dụng hình thang vùng núi chi gian cao thấp kéo dài tới hướng đỉnh núi phần đi. Nơi này chính là nàng 3 năm tới tâm huyết nơi, toàn bộ mười mấy mẫu vùng núi năm nay đã toàn bộ bị lợi dụng lên, phía dưới kia tam mẫu nguyên bản gieo trồng bắp cây cải dầu trong đất năm trước thu bắp lúc sau liền tài tân tiến cử lôi âm quả nho. Nếu muốn nhìn đến hiệu quả cũng chờ không được bao lâu. Nhưng thật ra hướng lên trên 8 mẫu nhiều vùng núi tổng cộng tài 1.643 cây trái kiwi, cái này con số chính là nàng 3 năm tới không ngừng nghiên cứu, không ngừng chiết cây lúc sau chuẩn xác con số. Nàng lại như thế nào cũng sẽ không nhớ lầm. Này phiến vùng núi giống như là nàng hài tử, từ hạ đồng phân đến sở hữu được lợi đều dùng ở trên mảnh đất này. Năm thứ nhất, tất cả mọi người nói nàng có phải hay không điên rồi, ngay cả La Gia người cũng chạy tới khuyên quá vài lần, nhưng mà La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải nghe nàng giải thích lúc sau kiên định múc ra 5 mẫu ngày thường không trồng trọt vùng núi cho nàng thực nghiệm. Năm thứ hai, nàng nghiên cứu đã hơi có hiệu quả, cắt ra ăn tới rồi bóng bàn lớn nhỏ cây táo đen tử, mang theo 10 phần tin tưởng. Chu Tâm Duyệt đi một chuyến năm đó nhìn đến trái kiwi đập đô giang, lại phát hiện địa phương gieo trồng còn không có nàng làm thử tiên tiến. Về nhà lúc sau lại lần nữa thuyết phục La Nguyệt Hoa giao ra tam mẫu đất dùng để sinh sôi nảy nở đã có vẻ chen chúc cây giống. Nay một năm, tân sinh sôi nảy nở quả mầm như cũ kết tiểu trái cây, sản lượng cũng không nhiều lắm, nhưng nhóm đầu tiên nghiên cứu thành quả lại là thực hiện tiền lời. Tuy nói cuối cùng còn chỉ là làm như lễ vật đưa cho các gia nhóm nháp, nhưng Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa thần sắc kiêu ngạo cùng thỏa mãn không lừa được người. Đây là năm thứ ba, nàng nhóm đầu tiên quả làm theo được mùa, sản lượng so với năm trước phiên một phen, bất quá cái này số liệu người ngoài căn bản không biết. Chỉ có hỗ trợ trích trái cây Chu Thế Điền vợ chồng trong lòng có tương đối cụ thể nhận thức, làm Chu Tâm Duyệt cao hứng chính là, Chu Thế Điền chuẩn bị đem láng giềng gần mười mấy mẫu vùng núi năm nay cũng bắt đầu đầu nhập gieo trồng trái kiwi. Cho nên nàng cần thiết ở năm trước đem chính mình trong vườn cây giống tu bổ xong, thuận tiện thanh viên, cũng hảo phương tiện năm sau giúp đỡ sửa trị Chu Thế Điền vùng núi. Hiện tại đúng là tu chỉnh vườn trái cây thời cơ tốt nhất, Chu Tâm Duyệt mang màu trắng công tác bao tay, biểu tình chuyên chú đem một viên trái kiwi chủ đẳng trình y hình chữ làm nó ở tê tự giá mặt trên phụ chính, sinh thành hai điều tách ra chủ mạn thượng không cái 3-40cm lưu ra một chỗ sơn mạn, đây là phương tiện về sau kết quả mẫu chi, đây là sớm nhất một đám quả đẳng, đã có thể lưu ra hơn 30 chi kết quả mẫu chi. Vì làm ấu thụ đầy đủ lợi dụng tê hình chữ giá mặt không gian mở rộng tán cây, lấy làm cây ăn quả trước thời gian kết quả vì mục đích, Chu Tâm Duyệt tổng kết ra một bộ nhẹ cắt trường phóng biện pháp. Cẩn thận kiểm tra mỗi một gốc cây cây ăn quả phát triển trạng huống, sơ trừ nhược chi, mật chi, suy nhược chi, tóm lại muốn bảo đảm sở lưu mẫu chi tất cả đều là no đủ phong phú có đại phát triển. Tiểu Bảo bị cắt cử làm thanh viên công tác, dùng sắc bén loan đao đem trên thân cây thô ra, rêu xanh, bệnh đốm, tiểu sắc quắt đi, lại dùng đã sớm chuẩn bị dược bùn đem cá biệt có trùng khổng lỗ hồng lấp kín. Tỷ đệ lưỡng một bên nghiêm túc công tác, một bên tán gẫu từng người tính toán. Nhị tỷ, ngươi phun đó là cái gì? Tiểu Bảo nhìn Chu Tâm Duyệt một lần nữa quay đầu lại múc loại nhỏ phun xương tề ở mỗi viên cây ăn quả trên giới phun, có chút tò mò, rõ ràng không gặp nàng hướng bên trong trang cái gì. Bố sóng Mỹ 3 năm độ thạch lưu thuốc nước. Chu Tâm Duyệt che khẩu trang giọng nói có chút hàng hồ, Tiểu Bảo cũng vô tâm tư hỏi nhiều. Đôi mắt nhìn về phía dưới chân núi giao lộ, kinh ngạc nói, La Hiểu Kiệt giống như cùng ba mẹ một đạo tới trên núi. Phần 62. Cũng không phải là, một thân xoáy khí xanh đen áo lông vũ cùng ma sa quần jean, lại xứng với một đôi tuyết trắng hàng hiệu du lịch dày, thấy thế nào như thế nào xoáy khí La Hiểu Kiệt cũng không giống như là tới trên núi giúp đỡ làm công liêu, đảo như là đi đâu du lịch. Chu Tâm Duyệt không khỏi nhíu mày thấp giọng oán trách nói. Xuyên như vậy xoáy khí đến vùng núi hẻo lánh cho ai xem. Tiểu Bảo ha hả ngây ngô cười, nhân ra mặc cho ngươi xem có thể hay không so vườn trái cây tử càng hấp dẫn ngươi ánh mắt. Nói xong, Tiểu Bảo hai ba bước bò lên trên đỉnh mấy bãi đất cao, đi vào trên đỉnh một cái hồ chứa nước bên cạnh giặt sạch tay, cao giọng cười nói, ba mẹ, các ngươi liền không cần lên đây đi, còn có mấy viên liền lộng xong rồi, về nhà nấu cơm đi thôi. Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa ngẩn người, nhìn nhau cười, đối La Hiểu Kiệt xin lỗi nói, kia Hiểu Kiệt là cùng chúng ta trở về vẫn là chờ Tâm Duyệt một khối. Ba mẹ liền đi về trước đi, chúng ta một lát liền hồi. La Hiểu Kiệt tự nhiên biết đây là Tiểu Bảo ở giúp đỡ chế tạo hắn cùng Chu Tâm Duyệt hai người một chỗ cơ hội, hắn còn biết, chờ hắn bò lên trên sơn lúc sau, Tiểu Bảo khẳng định lập tức tìm cơ hội trốn đi. Chỉ là, La Hiểu Kiệt nhìn bên đường mềm xốp nâu thấm thổ địa, bước chân có chút do dự. La Hiểu Kiệt, ngươi chờ, chúng ta liền tới. Chu Tâm Duyệt thiện giải nhân ý nhắc nhở từ đỉnh núi truyền đến, hắn lên tiếng dừng chân. Trên đỉnh núi, Chu Tâm Duyệt phun xong phối trí dược tề, ở bên cạnh cái ao cởi ra trên người áo khoác quần áo lao động, gỡ xuống khẩu trang, ở hơi ôn nước suối trong ao giặt sạch tay mặt, bên kia Tiểu Bảo đã tự động tự phát đem sở hữu vật kiện thu được sọt phóng hảo, Chu Tâm Duyệt kỳ nghỉ mới tính chân chính bắt đầu. 09 năm Chu ra nhà mới ai nha, ta nhớ tới sáng nay quên lưu cầu, ta về trước ra a. Tiểu Bảo tùy ý tìm lấy cớ, nhanh như chớp biến mất ở tại chỗ. Chu Tâm Duyệt có chút giật mình lăng. Tiểu Bảo trước kia không phải sợ nàng cùng La Hiểu Kiệt đơn độc ở chung sao, liền tính đi La ra hắn cũng là nhắm mắt theo đuôi đi theo, mỹ danh rằng, thảo luận công khóa. Hiện tại như thế nào sẽ như thế thức thời. Trái lại La Hiểu Kiệt, đôi lông mày đáy mắt đều là một bộ mừng thầm trong lòng sảng khoái bộ dáng, Chu Tâm Duyệt không ra tới tay tựa hồ làm hắn đột nhiên co dũng khí, mọi nơi trộm nhìn biến, yên tĩnh sơn gian đường nhỏ trừ bỏ bọn họ hai cái lại vô người khác, không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng người nhát gan. Đột nhiên tiến lên một bước đứng ở Chu Tâm Duyệt trước mặt, kéo nàng tay phải, xoay người sóng vai, đi thôi. Bên tai lại là dần dần đỏ lên, bàn tay to bên trong tay nhỏ lạnh lẽo, trưởng gian vết chai dày, mu bàn tay tím thanh nứt ra, đều làm hắn nhíu mày, ngón cái ở kén thượng nhẹ hoa, nói khẽ với bên người chỉ cập đầu vai Chu Tâm Duyệt nói, bằng ngươi thông thuệ, ở bên ngoài tìm cái gì công tác không tốt, một hai phải tại đây vùng núi hẻo lánh làm nông dân. Chu Tâm Duyệt đột nhiên không kịp dự phòng bị hắn kéo vừa vặn. Không giấu vết tránh hai hạ cũng không có tránh thoát, ngược lại làm hai người gian khoảng cách kéo đến càng gần, hai người cánh tay gắt gao rửa vào một chỗ. Nàng ăn mặc trong núi người mùa đông lên núi Trường Xuyên màu đỏ ủng đi mưa, bình cùng giày làm nàng so với mau 1m8 cao La Hiểu Kiệt lùn thật lớn một đầu, ấm áp bàn tay to làm nàng có chút hoảng hốt, khi nào La Hiểu Kiệt đã trưởng thành một cái có thể đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ngươi rõ ràng có thể niệm thư, cùng ta cùng nhau thi đại học, vì cái gì ngươi ba mẹ chỉ làm tiểu bảo niệm thư đâu. Đây là trọng nam khinh nữ. Nếu là đổi thay ngươi niệm, hẳn là không ngừng chỉ thi đậu cái bản địa đại học đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau niệm đại học, ở trường học ngoại thuê nhà trụ. La Hiểu Kiệt chế chế đoán niệm đem nàng từ hoảng hốt chung kéo ra tới, dừng lại bước chân nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt nghiêm túc La Hiểu Kiệt. Tay phải tránh không khai hắn trói buộc, vậy đổi tay trái, nhón mũi chân phủ lên hắn giữa trán, buồn cười nói. Không phát xuất ra, lúc này tới nói cái gì mê sảng. Thoải mái thanh tân nữ nhi hương lập tức xuyến tiến hắn chóp mũi, trong tay lôi kéo nàng tay phải. Hai người mặt đối mặt dựa đến cực gần. Bởi vì tay trái thì hắn hay không phát sốt nhón chân động tác, cánh mũi thở ra ấm áp hơi thở cũng tất cả phun ở La Hiểu Kiệt hình dạng duyên dáng trên cằm. Tuy rằng rất muốn phản bác nói chính mình không có phát sốt, lại bởi vì lúc này ái muội ấm áp nhàn thế mà vô pháp mở miệng, càng luyến tiếc đem nàng đẩy ra. Nàng nửa ngửa đầu. Nhu thuận tóc dài bởi vì muốn lao động tùng tùng dùng bình thường dây thun chắt ở sau đầu, lúc này rũ xuống một sợi ở mặt trái xoan bên cạnh, càng sấn đến trắng nõn làn da như ngọc chân bóng. Tiểu xảo mũi hơi hơi đỏ lên. Cánh mũi hai sườn tàn nhang cũng không phải như vậy rõ ràng, nở nang cánh môi tản ra ánh sáng tự nhiên trạch. Cả khuôn mặt không mang theo một tia nhân công dấu vết. Chỉ có kia chưa từng tần trang mày rậm có chút phá hư mỹ quan, bất quá một chút không ngại ngại La Hiểu Kiệt lúc này muốn làm sự tình, chậm rãi khuynh phía dưới, dấu môi thượng cái chán của nàng. Ở Chu Tâm Duyệt nhiều năm tỉ tỉ xây dựng ảnh hưởng hạ, hắn cũng không dám hôn nàng môi, tuy rằng rất muốn. Chu Tâm Duyệt bị cái này đột nhiên tới khẽ hôn cả kinh giống con thỏ, sau này nhảy một bước. Vỗ về cái chán như là bị bỏng rát địa phương trừng lớn hai mắt, ngươi làm gì? Nàng phản ứng chọc cười La Hiểu Kiệt, cái này phản ứng nhưng không giống tay múc roi nhị tỷ. Trường tay duỗi ra. Một lần nữa đem nàng vớt đến bên người, lại lần nữa dắt tay nàng hài hước nói, nhìn ngươi kia phòng lang bộ dáng, ta chính là ngươi vị hôn phu. Bất quá, phòng người khác cũng muốn như vậy cảnh giác mới hảo, không. Nhất định phải ở 3 mét có hơn liền bắt đầu phòng bị. Có bị nàng tránh thoát trải qua, La Hiểu Kiệt học ngoan. Gắt gao nhéo tay nàng trưởng, 10 ngón dao nắm. Chu Tâm Duyệt tránh hai hạ không tránh thoát, hơn nữa hắn bàn tay to xác thật thử cấm áp, vừa lúc có thể cho trên tay nứt ra dễ chịu điểm, kéo liền kéo đi, đính hôn 3 năm, này giống như vẫn là hai người lần đầu tiên dắt tay. Nói thật, Chu Tâm Duyệt giờ phút này trong lòng cảm giác thực phức tạp, một phương diện nàng vẫn luôn đem La Hiểu Kiệt đương đệ đệ đối đãi, nhưng nhìn trộm nhìn trên mặt hắn bởi vì thỏa mãn mà cười ra tới thật sâu má lún đồng tiền, nàng lại cảm thấy có thứ gì dù sao cũng là không giống nhau. La Hiểu Kiệt, về sau cái gì trọng nam khinh nữ nói đừng nói nữa. Chu Tâm Duyệt cúi đầu xem lộ, dầu dĩ nói. Nhà của chúng ta tình huống ngươi không phải không biết, năm đó là ta khảo đến quá kém, chẳng lẽ làm ba mẹ lại lần nữa vay nợ cho ta giao giá cao sao? Sau đó nợ đài một ngày cao hơn một ngày, chỉ vì ta có thể cùng Tiểu Bảo cùng nhau đi học. Nói nữa, Tiểu Bảo cái gì tính cách ngươi cũng biết, hắn sơ nhị thời điểm liền luôn nghĩ thôi học, cả ngày trốn học đến quán trà xem ghi hình. Còn không phải bởi vì lo lắng ba mẹ vất vả. Ta không dám nói ta có cái gì đại nghĩa, chỉ là làm người trong nhà vì ta tưởng mua đơn, là ta nhất không muốn nhìn đến sự tình, cho dù là miễn cưỡng đi học, trong lòng cũng là lưng đeo trầm trọng bao vây đi, con tay nải người như thế nào có thể niệm hảo thư. La Hiểu Kiệt đương nhiên biết nàng nói đều đối, chỉ phải ấp úng nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi quá vất vả. Trong núi nhật tử một chút không hảo quá, nếu không, ngươi cùng ta đi giao đại. Quanh thân thật nhiều bán trang phục đều ở chiêu công, lấy ngươi tài ăn nói vậy có thể múc không ít tiền lương đi. Hơn nữa, bên ngoài có rất nhiều đẹp xiêm y đi, còn có rất nhiều đồ trang điểm, có thể làm ngươi ân, càng đẹp mắt. Chu Tâm Duyệt chỉ đương tiểu tử này là có đại nam tử chủ nghĩa ý thức, tưởng đem vị hôn thê bó tại bên người, kiên nhẫn giải thích nói, ta thích tang thủ câu sinh hoạt tháng qua bên ngoài rất nhiều, nơi này sơn thanh thủy trử, không khí tươi mát. Rất nhiều kẻ có tiền muốn tìm như vậy địa phương ẩn cư mấy ngày đều không dễ dàng, ai có thể giống ta như vậy hạnh phúc. Nói đến nơi này, Chu Tâm Duyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu vẫn luôn có cái gì không nghĩ tới sự tình thông hiểu đạo lý, đột nhiên tới vui sướng làm nàng hoàn toàn xem nhẹ La Hiểu Kiệt mặt sau câu nói kia, cao hứng mà liền mau nhảy dựng lên, bắt lấy La Hiểu Kiệt tay chính là một trận mánh riêu. La Hiểu Kiệt, ngươi thật là ta phúc tinh, nếu là kiếm lời ta sẽ không quên ngươi, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Với anh, ta thật là yêu ngươi muốn chết. La Hiểu Kiệt tâm bởi vì câu này biết rõ chỉ là thuận miệng mà ra nói lửa nóng lên, cảm thụ bên người người vui sướng, khuyên bảo nói lại lần nữa chuyển hướng, nhỏ giọng điểm, này đều cửa thôn. Bên miệng lại bởi vì những lời này gợi lên sung sướng độ cung. Việc này yêu cầu hảo hảo ngẫm lại hẳn là như thế nào làm. Ân, trở về làm kế hoạch, nếu muốn thành công chỉ có trước mắt như vậy quy mô là không đủ, ít nhất còn phải nửa năm chuẩn bị. Chu Tâm Duyệt đôi mắt tỏa sáng, một người lầm bầm lầu bầu cũng nói được mặt mày hớn hở, lôi kéo La Hiểu Kiệt nhanh hơn về nhà bước chân. Tang Thụ Câu mấy năm nay dựng lên vài tòa hai tầng tiểu lâu, trong đó tu đến sớm nhất chính là Chu Tâm Duyệt ra, đây chính là ngã phá không ít người mắt kính. Nếu là Tang Thụ Câu này đó ba cô sáu bà có mắt kính nói, có ngày xưa được xưng là Tang Thụ Câu nhất nghèo Chu lão nhị làm đối chiếu, còn lại đã sớm tích cóp đủ tiền mấy nhà người chạy nhanh tăng ca thêm giờ đào rông của cải tử tu nổi lên một gian so một gian khí phái hai tầng tiểu lâu. Đáng thương Tang Thụ Câu cả trai lẫn gai nhóm, bao gồm Chu Thế Hải ở bên trong, phòng ở một tu xong lại là hai tay trống trơn, chỉ còn lại có một thân sức lực một lần nữa ra cửa kiếm tiền. Vì cái này sự tình Chu Tâm Duyệt toán niệm quá rất nhiều lần, bất đắc dĩ Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa trước sau thoát ly không được phòng ở đệ nhất vị tiểu tư tưởng, chẳng những tiêu hết hắn ở tu lộ tránh tới một vạn nhiều khối, còn đem La Nguyệt Hoa khai quán ăn mấy ngàn dùng cái sạch sẽ, mắt thấy hai người lại hướng cứu cứu mở miệng vay tiền tư thế. Chu Tâm Duyệt chạy nhanh đi Tùng Lĩnh huyện Chu Tâm Đồng chỗ đó dọn 2 vạn về nhà, lúc này mới sửa được rồi hiện giờ trên dưới các năm gian. Phòng xinh đẹp tiểu lâu. Nhà lầu trước xi măng hành lang thực khoan, thô to xi măng lập trụ nạm màu đỏ thám gạch men sứ chống lầu 2 đồng dạng to rộng hành lang, hai bên trái phải phân biệt là phòng bếp cùng vệ nút cờ. Lần này kiến phòng ở Chu Thế Hải nghe Chu Tâm Duyệt ý kiến, rốt cuộc đem chuồng heo cùng vệ nút cờ phòng tắm phân mở ra, bên trái tam gian mục lương ngói bướm phòng là chuồng heo, vệ nút cờ cùng phòng tắm. Mặt phải là một gian rộng mở sáng ngời phòng bếp cùng một gian không có làm môn phòng chất ủi, ngày thường bên trong. Buộc hai điều hắc bạch tạp mao đại cẩu. La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt vừa mới đi đến phòng sau liền nghe thấy nhà mình đại cẩu phẫn nộ phệ tê, thỉnh thoảng truyền đến La Nguyệt Hoa quát lớn thanh âm. Trong nhà nhà mới nhưng thật ra trụ thượng, Chu Thế Hải cùng Tiểu Bảo trụ thời gian thiếu đến đáng thương, đặc biệt là Chu Thế Hải, trong nhà hai chỉ cẩu tuy nói không đến mức cắn hắn, nhưng hắn lại là vẫn luôn sai xử bất động. Cắn đến lợi hại như vậy, là ai a? Chu Tâm Duyệt đi mau hai bước, bỏ qua La Hiểu Kiệt tay. La Hiểu Kiệt không khỏi buồn bã mất mát, xoa bóp bàn tay đuổi theo. Chu Tâm Duyệt, Hiểu Kiệt cho ngươi mang nước già cao như thế nào không hiệu quả, nhìn thật giống bánh bao thịt. Bánh bao thịt ngươi còn niết lâu như vậy. Chạy hai bước Chu Tâm Duyệt lúc này cũng tỉnh thần lại đây, phía sau cái này chính là trong nhà khách quý, nếu là ném hắn ở một bên, chính nghĩa sứ giả Bạch Thúy thấy được còn không biết sẽ như thế nào bố trí. Ánh mắt cũng theo bản năng bay về phía sau cách đó không xa nguy nga ba tầng đại lâu phòng, đó là Bạch Thúy đào rông sở hữu của cải, ngoài ra còn thêm mượn 2 vạn khối xây lên Tang Thụ Câu nhất khí phái nhà lầu, lao đại một tầng, lao nhị một tầng, bọn họ cùng Chu Tâm Lan một tầng. Kiến thành lúc sau, Bạch Thúy thích nhất ngồi ở lầu 3 lan can trô khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ là nhìn ai cùng ai động tác nàng đều có thể biên thượng một cái siêu cấp cầu huyết chuyện xưa tới. Vì thế hiện tại còn ở tại lao sân Chu Thế Điền cùng nàng quan hệ đã thấp đến băng điểm, liên quan Bạch Phượng Liên cũng không hề nơi trốn giúp nàng chống lưng. Con hảo, con hảo. Lầu 3 lan can chỗ quỷ ảnh tử cũng không một cái, nhưng thật ra lầu 2 Tôn Tố Tố lớn bụng ở phơi quần áo, thấy nàng quay đầu lại còn vươn thân mình đối nàng vây vây tay, chớp chớp mắt cười hì hì nói. Tâm Duyệt, cùng nhân ra đến nào tản bộ đi a? Hay là sau núi rừng cây tử a? Ngươi mới sau núi trong rừng tản bộ liệt, đem thân mình thu hồi đi. Tiểu tâm ta lạc ta cháu trai. Chu Tâm Duyệt ra mặt không lý do đỏ, bởi vì nàng đã từng ở trong rừng cây gặp được quá Tôn Tố Tố cùng đại đường ca Chu Tâm Cường chuyện tốt. Nhà các ngươi tới khách nhân, còn không chạy nhanh trở về. Tôn Tố Tố chạm đến cao, sớm tại cẩu cắn thời điểm liền thấy có người vào nhà bọn họ môn, nhìn dáng vẻ là trong thành tới người. 096 trong nhà lai khách tới Chu gia khách nhân ra ngoài mọi người đón trước, thế nhưng là 3 năm trước đây Chu Tâm Duyệt 3 người trụ quá một đoạn thời gian nhân ra phòng ở Trần Tứ Thúc. Bồi Trần Tư tiến đến đương nhiên là Hạ Bân toàn gia. Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt làm bên trái phòng tắm bên lưu ra hẻm nhỏ tiến sân liền nhìn đến một đám người đang ngồi ở lầu một rộng lớn lối đi nhỏ thượng nướng bếp lò. Phần 63. Giao thông tiện lợi mang đến thay đổi là thật lớn, các gia tân kiến phòng ở không nói, riêng là này từ Hoài Thủy Trấn than đá cần mua tới than đá liền hoàn toàn thay thế được xài than, Tang Thụ Câu từng nhà đều lập trước nạm cao cao ống khói đại thiết lò. Ban ngày đào khai hỏa môn. Ngồi ở bên cạnh làm việc nói chuyện thiếm, thuận tiện còn ở mặt trên giải quyết 3 lượng người thức ăn vấn đề, buổi tối đóng lại hỏa môn, dùng than bùn hồ thượng lò khẩu là được. Xem ở tùy thời đều có nước gấm nhưng dùng, có nhiệt bếp lò có thể dựa chỗ tốt thượng, một chút than đá hôi cũng liền không sao cả lạp. Bởi vì có khách nhân ở, La Nguyệt Hoa múc ra lưu trữ ăn Tết mới thiêu hảo than đá hơn nữa, ở bếp lò thượng phòng ấm nước, bên trong than đá hôi lập tức theo ống khói bị chịu đến nóc nhà tung bày khai đi. Nhìn đến Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt một trước một sau trở về, vội hô. Hiểu Kiệt, Tâm Duyệt, đến xem các ngươi còn nhận thức không? Trần Tứ Thúc. Chu Tâm Duyệt ở Hạ Gia vẫn là cùng Trần Tứ từng có vài lần đối mặt, lập tức tiếp nhận Chu Tâm Đồng đệ đi lên tiểu cháu ngoại trai, cười hô. Chu Tâm Đồng cùng Hạ Bân ở hơn một năm trước phụng tử thành hôn, năm nay đầu năm sinh cái cường tráng tiểu công tử, hiện giờ ở Hạ Gia nhưng xem như có thể nói được với lời nói, bất quá Chu Tâm Đồng chính là Chu Tâm Đồng, vẫn như cũ vẫn duy trì hôn trước cái loại này không kiêu ngạo không xiểm lịnh sinh hoạt thói quen, ở toàn bộ Hạ Gia nơi trong vòng đều là nổi danh hảo tức phụ, hảo giúp đỡ. Đồng Nhất Cầm có tôn vạn sự đủ, liền mặt trược bài cũng đánh đến thiếu, mỗi ngày liền vây quanh nhà mình tôn tử chuyển, sinh ý trên cơ bản toàn bộ chuyển giao cấp Hạ Bân vợ chồng son. Mà Hạ Thuận Hải tắc có hắn bằng hữu vòng. Không phải lái xe tìm địa phương câu cá, chính là dẫn theo lồng chim ở công viên chuyển động, Trần Tư chính là cái này vòng trung hòa hắn quan hệ tương đương tốt cái loại này. Đương nhiên, này trung gian khẳng định có Tạ Thiên Chín nguyên nhân ở bên trong. Này không, lần này Hạ Thuận Hải chính là bị Trần Tứ này ép lôi kéo. Năn nỉ ỉ ôi thuyết phục tới Chu gia chơi hai ngày. Hạ Bân đối nhạc phụ gia đã rất quen thuộc. Chính cấp nhà mình phụ thân cùng thúc thúc giới thiệu ở Chu gia đều có cái gì nhưng chơi, ta ba cùng tiểu thúc gia đều có súng săn. Chúng ta ăn cơm trưa nắm cẩu đến sau núi trong rừng đi dạo, nghe nói hiện tại gà rừng thỏ hoang không ít, liền lợn rừng đều có khả năng xuất hiện. Nam nhân phàm là nói đến chơi thương săn thú đều là có thói hư tật xấu, Hạ Thuận Hải cùng Trần Tứ mãn nhãn tỏa ánh sáng. Hoàn toàn quên mất chuyến này chân chính mục đích. Kia còn do dự cái gì, giữa trưa qua loa ăn thượng một đốn liền tính. La Hiểu Kiệt càng là lôi kéo tiểu bảo nói, ta nhớ rõ đôi ta chân giống nhau trường, mang ta đổi đôi giày đi. Hai cái choai choai tiểu tử toàn bộ cao trung niệm đến vất vả vạn phần. Hiện tại đại học chương trình học không phải như vậy khẩn, nghe được nói có thể chơi thương, đều hứng thú bừng bừng. Bọn họ đã sớm muốn kiến thức hạ thổ súng săn cùng quân huấn súng ống có cái gì khác nhau. Quân huấn mỗi người liền như vậy mấy chục phát đạn, vẫn là đánh bia ngắm, hiện tại bất đồng. Có thể tùy ý nổ súng, mục tiêu vẫn là vật còn sống. Đến nỗi cái gì cầm súng trứng, không chuẩn săn thú này đó quy củ ở cái này sơn thôn căn bản liền không kia ước thúc. Có mục đích này thúc dục, giữa trưa cơm xác thật làm cho đơn giản, tiếp điểm thịt khô nhắm rượu, nấu một nồi bạch thủy củ cải. Tá đậu hủ thúi, trao, một bữa cơm nguyên lành liền như vậy giải quyết. Chỉ là Chu gia người đều không có phát hiện Trần Tứ cùng Hạ Thuận Hải bưng chén rượu lẫn nhau đối diện kinh ngạc biểu tình. Kinh ngạc về kinh ngạc. Sau khi ăn xong một tiếng huýt, trừ bỏ 7 tháng đại hạ tường vũ, sở hưu giống được ngao ngao kêu đi theo Chu Thế Điển từ sơn thần miếu bên cạnh nhằm phía dân cư hạn đến thật mạnh núi rừng trung. Bạch Phượng Liên cùng Hoa Thanh Phương mang theo 3 tuổi Chu Tâm Dương cũng tới trong nhà, Đồng Nhất Cầm cười tiếp đón Chu Tâm Dương tiến lên chính là một cái đại hồng bao. Đây là tường vũ tiểu cứu cứu đi, a di, muội tử, mau tới bên này sưởi ấm, miễn cho đông lạnh hải tử. Chu Tâm Duyệt vốn dĩ ở phòng bếp rửa chén. Nghe được bên ngoài tiếng vang rỗi cổ nhìn thoáng qua sau thúc giục La Nguyệt Hoa nói, mẹ, ngươi bà tới, mau đi ra tiếp giá. La Nguyệt Hoa rỗi tay ở nàng trên vai ninh một phen, cười mắng, nói bậy gì đó, đó là ngươi nãi nãi. Nói đem trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt một đại túi lễ vật múc ra cửa, mẹ, Thanh Phương, kêu các ngươi xuống dưới ăn cơm còn cùng ta khách khí à, nhạ, đây là tâm đồng nàng ba mẹ cho các ngươi mang lễ vật, chờ lát nữa nhớ rõ mang về. Muốn kêu ăn cơm như thế nào không còn sớm điểm tới kêu. Cơm đều ăn đến một nửa. Bạch Phượng Liên miệng vĩnh viễn sẽ không hảo hảo nghỉ ngơi, luôn là ái lải nhải, lời nói là như thế, vẫn là nhanh chóng rỗi tay tiếp lấy vật, dẫn theo phân lượng không nhẹ, đối với Đồng Nhất Cầm nhưng thật ra cười đến thiệt tình thực lòng, Hạ Bân mẹ, ngươi thật là quá khách khí lạp. Tâm đồng ở nhà các ngươi nếu là không nghe lời tùy tiện giáo huấn, cũng không nên không hạ thủ được. Bên ngoài đương nhiên lại là một trận cho nhau khách khí thân thiết nói chuyện, trong phòng bếp giúp đỡ Chu Tâm Duyệt nhóm lửa Chu Tâm Đồng nhíu môi, nói trước kia nàng nói qua, nếu là ta ở nhà chồng có thể quá ra tới, nàng lòng bàn tay chiên cá cho ta ăn. Nói ta ba mẹ quá sủng hài tử, không một cái thành dụng cụ. Chu Tâm Duyệt có thể lý giải nàng oán nghiệm, bởi vì chính mình không cũng thường xuyên bị tìm lấy cớ nói thượng một đốn sao. Ha ha, vậy ngươi có dám hay không đi ra ngoài làm mãi mãi cho ngươi chiên hai điều tiểu ngư? Thôi bỏ đi, hiện giờ đương người khác mẹ mới biết được, nhọc lòng chuyện này quá nhiều. Chờ ngươi về sau sinh hài tử là có thể lý giải. Người ra sao, làm nàng nói thầm hai câu cũng không phải ít khối thịt. Chu Tâm Đồng thở dài một hơi, tưởng cũng biết muội muội ở nãi nãi trước mặt vĩnh viễn cũng chiếm không được hảo đi, phỏng chừng Chu gia ở nãi nãi trong mắt nhất tiền đồ không gì hơn nàng thân thủ lôi kéo đại Chu Tâm Lan. Sinh hài tử A. Chu Tâm Duyệt sâu kín tiếp một câu, không biết sao, hồi lâu không có ở trong trí nhớ hiện lên sinh hoạt lại lần nữa ở trong óc hiện lên, nho nhỏ nữ hài tử xúc ở góc xem cha mẹ cho nhau chửi rủa công kích, hai người chưa bao giờ quản không màng tiểu nữ hài cái này ngoài ý muốn sản vật, tiểu nữ hài không biết chính mình địa phương nào làm sai, vất vả múc đến trường học đệ nhất danh về nhà, không chiếm được chú ý, sa đọa đến quần áo bại lộ, hút thuốc uống rượu, vẫn cứ không bị chú ý, cuối cùng, tiểu nữ hài ở 14 tuổi rốt cuộc nhận rõ hiện thực, ngoan ngoan quá thượng ẩn hình người sinh hoạt. Tâm Duyệt, ngươi như thế nào làm? Nói sinh hài tử liền sợ. Chu Tâm Đồng vẻ mặt bắt quái tới gần bếp sau lưng Chu Tâm Duyệt, lặng lẽ cấp đại tỷ nói, La Hiểu Kiệt kia tiểu tử cùng ngươi tiến triển tới trình độ nào? Đại tỷ, tuy là Chu Tâm Duyệt tự nhận tâm lý tuổi thành thục, cũng bị này hồng quả quả vấn đề náo loạn cái đỏ thâm mặt, co quắp nghĩ ra môn thoát khỏi cái này đề tài, này như thế nào không biết xấu hổ nói. Đại tỷ cái gì? Ta là cùng ngươi nói chính sự đâu, ta mẹ cũng sẽ không cùng ngươi nói này đó. Tới tới tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Chu Tâm Đồng muốn so muội muội cao nửa cái đầu, sinh hài tử lúc sau đấy đà còn không có giảm đi xuống, dễ như trở bàn tay liền đem muội muội kéo đến bếp hạ, tế tới rồi đoan. Chu Tâm Duyệt thấy chạy thoát vô vọng, dứt khoát từ xài xó xình móc ra năm nay còn không có dùng quá chậu than thăng lên phóng tới hai người bên chân, nhận mệnh đáp, trước kia hắn cao trung chương trình học thần, ta sợ quấy rầy hắn học tập, mỗi lần đi nhà hắn đều là mang theo tiểu bảo bồi hắn học tập làm bài tập. Ân, thân mật nói, bắt tay có tính không? Chu Tâm Đồng nghe xong, không thể tin tưởng trên dưới đánh giá một lần muội muội, sách nói, đến không được ai. Không ai giáo ngươi đều biết bảo hộ chính mình. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán được, tiểu bảo là cái phá hư vương đối không? Bằng không cao tam sau nghỉ hè ngươi còn thoát được thoát sao? Đại tỷ, cái gì kêu chạy không thoát? Nói được nhân ra La Hiểu Kiệt giống cái sắc lang dường như. Chu Tâm Duyệt rồi nói, trận tròn hắc bạch phân minh đôi mắt. Không phải ta nói, nam nhân đều là sắc lang. Bất quá có nhát gan là được, tỉ như nói La Hiểu Kiệt, có lá gan tạc đại, tỉ như ngươi tỷ phu. Ở Chu Tâm Đồng trong mắt 20 tuổi muội muội hẳn là đối những việc này có điều hiểu biết, đáng tiếc trường kỳ nhốt ở trong núi, đến nào đi tiếp xúc sẽ giáo nàng những việc này người. Cho nên tính toán hảo hảo giáo giáo nàng, miễn cho có hại chịu khổ. Tâm Duyệt, ta cho ngươi nói. Tuy rằng La gia bá phụ bá mẫu đối với ngươi khá tốt, nhưng lại hảo cũng không nhi tử hảo a. Ngươi nếu là tưởng sau này nhật tử qua đến hảo, chỉ là lấy lòng cha mẹ chồng là không hiệu quả, ngẫu nhiên vẫn là phải cho La Hiểu Kiệt điểm ngon ngọt nếm thử. Nam sinh sao, một mặt cự tuyệt sẽ làm nhân gia sinh ra mỏi mệt, nhưng nếu là một mặt thuận theo lấy lòng, hắn lại sẽ cảm thấy ngươi không thú vị, cái này độ vấn đề nhất định phải nắm chắc hảo. Hai tỷ muội đầu càng rửa càng gần, lầm nhầm không ngừng, trong chốc lát nghe thấy Chu Tâm Duyệt áp lực hô nhỏ. Cái gì, ngươi trả lại cho ta mang theo thư. Hoa ca ca, đại tỷ ngươi tốt xấu. Trong chốc lát lại nghe thấy Chu Tâm Đồng lời nói thấm thía, thích hợp khen thưởng là có thể có, quan trọng nhất tiểu tâm lao súng cước cò, ta trong bao còn cho ngươi mang theo hai hộp áo mưa nhỏ, ngoạn ý nhi này muốn thu hảo, nhớ rõ 3 năm trước đây ta bị Hạ Viêm kia tiểu tử thúi nhảy ra đảm đương khí cầu chơi, xấu hổ đã chết. Hai tỷ muội gian một hai cái giờ sinh lý giáo dục nói được hai người miệng khô lưỡi khô không nói, còn náo loạn cái siêu cấp đỏ thâm mặt. La Nguyệt Hoa vào nhà đổ nước mới đánh gãy càng nói càng hướng cấm chế đề tài chỗ sâu trong dẫn nói chuyện, hai người các ngươi không ra nguyên lai là tại đây nói nhỏ đâu. Chúng ta còn nói hôm nay chén có phải hay không bị hai ngươi cấp tẩy nát không dám ra cửa. Chu Tâm Duyệt che lại bạo hồng gương mặt liên tục lắc đầu, chúng ta này liền ra tới. Chu Tâm Đồng tắc đứng dậy đem La Nguyệt Hoa đẩy ra môn đi, mẹ, ngươi đi bồi các nàng nói chuyện, ta còn có chút tiểu nữ nhi tâm sự muốn cùng Tâm Duyệt liêu đâu. La Nguyệt Hoa đương nhiên biết hai tỷ muội tiến đến cùng nhau liền không cái an tĩnh thời khắc, chỉ là ha hả cười một lần nữa đi ra ngoài, mơ hồ còn nghe được nàng ở đối đồng nhất cầm đám người giải thích nói, hai cái đang thương lượng buổi tối làm cái gì ăn ngon. Không để ý tới bên ngoài mấy người quay chung quanh hai đứa nhỏ tân một vòng đề tài, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc nhớ lại hỏi hôm nay Hạ Thuận Hải cùng Trần Tứ ý đồ đến, đại tỷ, ta nhớ ra rồi. Trần Tứ thúc như thế nào sẽ cùng các ngươi tới trong nhà? Hơn nữa, ta nhớ rõ còn chưa tới thời gian thông chi các ngươi về nhà đoàn năm đi. Ha ha, liền biết Tâm Duyệt ngươi tưởng nhiều. Kỳ thật lần này chúng ta nhưng đều là Trần Tứ thúc tiếp khách, hắn mới là tới trong nhà chủ khách. Nói đến, nhân ra ý đồ đến nhưng ở trên người của ngươi. Ta, 097 mộ danh mà đến thêm càng Chu Tâm Duyệt từ năm trước bắt đầu làm một đám rượu trái cây. Đương nhiên, rượu bên trong khẳng định thêm con nàng tiểu bị phương. Vì nhất lao vĩnh giật, nàng chính là cắn răng dùng tiểu đao thả non nửa chén huyết ra tới. Không biết có phải hay không thể chất vấn đề, tiểu đao thứ tay đau ý hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng, đau nàng hảo chút thiên, hiện giờ nghĩ đến đều còn cảm thấy trong lòng phát đổ. kia non nửa chén huyết bị hôn tới rồi nàng từ xưởng rượu mua được 30kg men rượu bên trong, vẫn luôn phong ấn ở nàng phòng ngủ tủ gỗ tử trung, chỉ có đủ rượu thời điểm mới có thể mở ra lưu thịnh thượng một muỗng. Huyện thành Kim Hoa xưởng rượu 3 năm trước đây thanh danh truyền xa, mỗi một đám sản xuất ra tới rượu ngon đều làm người xua như xua vịt, nổi danh cùng tiền tài ra roi dưới. Xưởng rượu mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều sự, mà Chu Tâm Duyệt đã từng lấy máu tẩm bổ hẻm rượu lao liêu ở năm thứ 2 liền tiêu hao cái sạch sẽ. Ở kia lúc sau, xưởng rượu chậm rãi suy tàn, hiện giờ thế nhưng đạm ra mọi người tầm mắt, nhưng xưởng rượu đã từng huy hoàng một đời tiên tới rượu ngon lại là cấp vô số rượu ngon người yêu thích để lại khắc sâu ấn tượng. Hiện giờ thăng nhiệm thị quốc thổ tài nguyên cục cục trưởng Tạ Thiên Chín chính là này phê rượu trung thành nhất người ủng hộ chi nhất, hắn chẳng những thích uống rượu, còn ái phẩm rượu, lúc ấy uống lên tiên tới rượu ngon lúc sau liền thật sâu cảm thấy mặt khác sở hữu rượu đều như là nước trong giống nhau, nhưng không dự đoán được Kim Hoa xưởng rượu tiên tới rượu ngon nói không liền không có. Này nhưng sầu hỏng rồi cái này tự quỷ. Lúc ấy hắn còn chỉ là một cái phó cục trưởng, ngẫu nhiên sẽ giúp đỡ Trần Tứ làm một ít khả năng cho phép lại không thương nền tảng lập quốc sự tình đạt tới song thắng. Trần Tứ người này thực sẽ luồn túi, chính tích cực đấu thầu một chỗ thổ địa sử dụng quyền, biết được hắn yêu thích lúc sau đặc biệt đưa cho hắn 10 dương cộng 1 bách 20 bình tiền tới rượu ngon, cuối cùng thuận lý thành trương múc tới rồi sử dụng quyền. 1 bách 20 bình đã là Trần Tứ khắp nơi thu thập mà đến cực hạ, nhìn như rất nhiều, nhưng không chịu nổi Tạ Thiên Chín trong lòng ai a. Nửa năm nhiều thời gian, Tạ Thiên Chín tuyên bố rượu ngon khô kiệt. Thế nhưng tuyên bố kiêng rượu, đương nhiên không phải vì cái giới tự, mà là hắn uống mặt khác rượu quả thực liền cảm giác là chịu tội. Lúc ấy Hạ Mai cùng Tạ Văn Long, Tạ Văn Phượng còn lo lắng hắn có phải hay không bị biến thành mỗ dược nghệ rồi, cưỡng bách hắn đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, này một kiểm tra đo lường không quan trọng, tra ra Tạ Thiên Chín thân thể hoàn toàn không chút nào vấn đề không nói. Các hạng chỉ tiêu còn đều tốt đến không được. Rõ ràng là vẫn luôn ở ăn cái gì kỳ hiệu thực phẩm chức năng. Phần 64. Việc này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Chỉ có Tạ gia người cùng sau lại Hạ gia người biết, nay khởi đến bảo vệ sức khỏe tác dụng hơn phân nửa là hắn mỗi ngày không rời khẩu tiên tới rượu ngon. Bất đắc dĩ biết đến quá muộn, muốn lại tiếp tục mua được tiên tới rượu ngon cũng không phải là có tiền là có thể hành. Kim Hoa xưởng rượu vô luận thay đổi nhiều ít phối liệu sư phó đều rốt cuộc làm không ra có thể có chút bảo vệ sức khỏe tác dụng rượu ngon. Nghe đến đây, Chu Tâm Duyệt áp xuống suy nghĩ trong lòng gian mênh mông trào dâng, ó cái miệng nhỏ ấp úng hỏi, này đó cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ lạc. Theo Chu Tâm Đồng mặt mày hớn hở khẳng định đáp án, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng cuồng thiếu, không thể nào. Ta che giấu sâu như vậy đều bị người đào ra. Có thể hay không bị đưa đến phòng thí nghiệm đương tiểu bạch thử giải phẫu A. Còn hảo Chu Tâm Đồng kế tiếp nói làm nàng đem tâm một lần nữa phong tới trong bụng. Ngươi năm trước không phải cho chúng ta ra tặng 50 cân rượu trái cây sao? A, đó là cho ngươi cùng bá mẫu uống, có thể bảo dưỡng làn da. Bảo vệ sức khỏe thân thể. Chu Tâm Duyệt đáp. Này liền đúng rồi. Chu Tâm Đồng cao hứng mà chụp nàng bả vai, ăn tết thời điểm, Văn Phượng cùng cô bọn họ tới ăn cơm, đều phát hiện ta mẹ tuổi trẻ rất nhiều, chẳng những tóc có ánh sáng, trên mặt đốm càng là phai nhạt không ít. Nếu nhân gia đã khen vài tiếng, ta mẹ lại như thế nào không khoe khoang một phen. Lúc ấy liền ở trên bàn cơm trang hai bình ra tới. Người đoán thế nào? Tuy rằng Chu Tâm Duyệt có đại khái suy đoán, còn là đối nàng cổ vũ nói, thế nào? Ta kia kiêng rượu nửa năm nhiều dượng thế nhưng một tay đoạt lấy Mỹ Dung uống rượu đi xuống. Tiếp theo ngay cả cái chai cùng nhau ôm không buông tay lạc. Nói là tuy nói không có tiên tới rượu ngon cương cường, nhưng thật ra không mất cái loại này hương thuần vị. Tuy nói ngọt điểm, đảo vừa lúc có thể đương đồ uống giải khát. Kết quả hắn một người liền uống lên một lọ. Nghe đến đây Chu Tâm Duyệt cười, vậy ngươi dượng không phải say đến phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Chu Tâm Đồng cũng đi theo cười nói, ai nói không phải đâu. Hắn căn bản không biết này rượu tác dụng chậm có bao nhiêu đại, còn hảo ngươi lần nữa cường điệu chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ, bằng không ta cùng ta mẹ cũng nhịn không được a. Chỉ là, hắn tỉnh lại sau thế nhưng kéo xuống mặt mũi làm ta mẹ đem dư lại rượu toàn cho hắn. Kia cùng Trần Tứ thúc tới nhà của chúng ta có quan hệ gì? Tuy rằng chuyện xưa rất êm hay, nhưng trọng điểm còn chưa nói đến đâu. Chu Tâm Đồng oán trách Ninh muội muội một phen, việc này bị ta bà coi như chê cười cấp Trần Tứ thúc nói, gần nhất Trần Tứ thúc muốn đi thành phố phát triển. Dượng là quốc thổ tài nguyên cục một tay, chuyên môn ý kiến phúc đáp thổ địa quyền sở hữu. Ý tứ trong lời nói không nói mà minh, ý tứ là Trần Tứ từ Tạ Thiên Chín động tác thấy được Chu Tâm Duyệt làm ra trái cây rượu có thể đả động hắn. Tạ Thiên Chín thích ly trung vật, nhưng hắn mặt mũi tạm thời không cho phép hắn tìm Chu ra mượn rượu. Trần Tứ bất quá bắt lấy thời gian này kém xuống tay trước tìm được Chu ra mua rượu. Về sau mặc dù Tạ Thiên Chín biết rượu xuất xứ khi đã Trần Ai lạc định. Chu Tâm Duyệt nghe rõ sự kiện từ đầu đến cuối sau không khỏi thiệt tình tán thưởng nhân gia Trần Tứ Thúc, khó trách nhân gia tài chính càng lũy càng cao, đều dám hướng thành phố tiến quân, mà Chu Thế Hải vẫn là một cái thủ hạ chỉ có trong thôn 10 người tới nhà thầu nhỏ. Bất quá người trong nhà vĩnh viễn đều là tốt, dễ dàng thỏa mãn cũng là một loại hạnh phúc, nóng vội doanh doanh buôn tiền một mặt đi cuối cùng có lẽ sẽ được đến rất nhiều, nhưng mất đi cũng đồng dạng nhiều. Chu Tâm Duyệt lưu ý đến Trần Tứ cái này kiến trúc lao bản vừa nói đến người nhà liền né tránh, luôn là không muốn đề cập người nhà, cái này làm cho Chu Tâm Duyệt thực không cho là đúng, nhưng mỗi người đều có từng người cách sống, nàng cũng không quyền lợi cùng nghĩa vụ đi quản người khác việc tư, nhưng thật ra trái cây rượu nhanh như vậy liền hấp dẫn tới rồi một cái đại khách hàng, điểm này rất là làm nàng vui vẻ hồi lâu. Hai tỷ muội tưởng hảo đêm nay ăn cái gì không? Hơn 20 cá nhân, sớm một chút nấu cơm cũng hảo. Bạch Phượng Liên mấy năm nay tiểu tụy rất nhiều, trên mặt nếp nhăn cùng đốm đen càng thêm rõ ràng. Phàm là thượng tuổi tâm nhãn không lớn nữ nhân đều có thông dụng bệnh đa nghi, một khi nhìn đến có ai khe khẽ nói nhỏ thật lâu sau liền sẽ hoài nghi người khác là ở nghị luận nàng. Bạch Phượng Liên cũng là như thế này, hồi lâu không thấy hai cái cháu gái từ nhà bếp ra tới nàng liền ngồi không được, lấy cớ nhìn xem hai người vội cái gì vào nhà bếp. Hơn 20 cá nhân, không đều tam bàn lạc. Chu Tâm Duyệt bay nhanh ở trong lòng tính toán hạ. Chu Tâm Đồng này đoàn người là 6 cái, Chu Thế Điền trong nhà 5 cái, nhà mình hơn nữa là Hiểu Kiệt 5 cái, hài tử vứt bỏ không tính ăn cơm không cũng mới 2 bàn sao. Gì, chỗ nào tới hơn 20 cái? Chu Tâm Duyệt nghĩ đến liền hỏi ra tới, Bạch Phượng Liên sắc mặt chốc lát liền khó coi. Ngươi đại gia một nhà không tính A. Có khách nhân tới trong nhà không tiếp đón đại gia đại nương một nhà ăn cơm sao? Ngươi cô nàng này như thế nào từ nhỏ ích kỷ thói quen hiện tại còn không có sửa? Về sau nếu là đi nhà chồng nhất định cấp Chu ra mất mặt. 098 Nhậm Đào trở về Chu Tâm Duyệt nhất quán đem Bạch Phượng Liên lải nhải vào thai này ra thai kia. Chu Tâm Đồng hiện giờ thuộc về gả đi ra ngoài nữ nhi eo ngạnh, trực tiếp một câu đổ qua đi. Ngại ngại không phải thường nói ta lười người có lười phúc sao. Tâm Duyệt lại lười, nhân ra la ra nhưng đều chưa nói gì, còn thúc giục sớm một chút gả qua đi đâu. Như thế lời nói thật, dựa sơn thôn ai không biết Trương Lan đã sớm trang trí tân phòng liền chờ nhi tử tuổi đủ rồi. Bạch Phượng Liên bị Chu Tâm Đồng những lời này đỉnh tới rồi yết hầu, đành phải nuốt xuống mặt sau tiếp tục lải nhải lời nói, thầm thì thầm đi đến bếp sau phiên nổi lên cơm chiều dụng cụ. Tâm Duyệt, đi ta đất trồng rau xả điểm củ cải, nhà ngươi này cái gì củ cải, như vậy tiểu. Ta nói mẹ ngươi trồng trọt chính là không bằng ta. Hoa lạp hoa lạp. Chu Tâm Duyệt thừa dịp nàng lải nhải chính hăng say thời điểm lôi kéo tỉ tỉ liền ra bên ngoài chạy. Ta đây liền xả củ cải đi, thuận tiện ở cắt điểm ngươi loại rau xanh đi. Sắc thật không giống bình thường. Chu Tâm Đồng đi ra nhà bếp đã bị hải tử vướng, 7 tháng đại bảo bối còn không có cai sữa đâu. Chu Tâm Duyệt đành phải đem hải tử mẹ trả lại, một người cong sọt đi vào giao lộ không xa đất phần trăm. Ta tưởng niệm ngươi cười, tưởng niệm ngươi áo khoác, tưởng niệm ngươi màu trắng vớ cùng trên người của ngươi hương vị, ta tưởng niệm ngươi hôn, cùng ngón tay nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, trong trí nhớ từng bị ái hương vị Chu Tâm Duyệt cũng nhớ không rõ này bài hát ca từ có phải như vậy hay không. Dù sao nàng ái chết này bài hát bên trong nhàn nhạt tịch mịch cùng tưởng niệm, trước kia sướng sướng sẽ khóc, hiện tại còn lại là để lại cho chính mình một cái cảnh giác, làm chính mình quý. Trọng trước mắt đoạt được, như vậy hạnh phúc mới có thể lâu dài. Sướng sướng, tổng cảm thấy có một đạo nóng rực tầm mắt bị bỏng chính mình phần lưng, dương mắt nhìn lại, nàng ngây ngẩn cả người. Giao lộ đường nhỏ thượng đứng một người mặc màu đen áo khoác nỉ nam tử, đao tước ra lạnh lùng mặt bộ đường cong, một đôi như bầu trời đêm đầy sao thôi lượng mắt đen gắt gao khóa nàng. Thẳng thắn mũi, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Nhậm Đào. Nàng sửng sốt một lát, ngay sau đó liền vọt tới hắn trước người, ngửa đầu xem hắn trở nên thành thục tang thương khuôn mặt tuấn tú, kích động duỗi tay đi kéo hắn ống tay áo. Nhậm Đào ca, ngươi nói như thế nào cũng không nói một tiếng vừa đi chính là 3 năm. Ngươi biết tiểu thẩm thẩm khóc bao nhiêu lần? Biết ta tiểu thúc ra cửa tìm ngươi bao nhiêu lần sao? Cũng không mang cái tin trở về. Ngươi biết Nhậm gia gia gia mãi mãi đều đã qua đời sao? Nhanh lên. Bọn họ hiện tại đều ở nhà của chúng ta đâu, mọi người đều lo cho ngươi muốn chết. Một đại nam nhân há là nàng có thể dễ dàng kéo động. Nhậm Đào không nhúc nhích, chỉ là cặp kia đen bóng đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đâu? Ngươi lo lắng ta sao? Chu Tâm Duyệt bị hỏi cái đột nhiên không kịp dự phòng, theo bản năng hỏi, cái gì? Bọn họ không phải có thân sinh hài tử sao? Còn nhớ rõ ta sao? Nhậm Đào thay đổi đề tài. Nhắc tới bên chân màu đen túi du lịch. Ngươi vừa rồi ca hát thật là dễ nghe, ngươi tưởng niệm chính là ai? Thẳng đến hắn dẫn theo bao đi nhanh hướng tang thụ câu tận cùng bên trong tam người nhà đi đến Chu Tâm Duyệt mới từ phía sau phát hiện hắn đĩnh bạt bóng dáng vẫn là như vậy cô tịch. Tựa hồ này 3 năm nhiều hắn rời đi cũng không có thay đổi nhiều ít. Không, thay đổi, hắn ăn mặc thoạt nhìn thực. Rất có tiền. Nhậm Đào ca. Tiểu thúc tiểu thẩm thẩm còn ở tại lao sân, nhà của chúng ta cùng đại nương bọn họ đều dọn ra tới may lại. Chu Tâm Duyệt chạy nhanh kéo sọt theo đi lên, hôm nay cậu thay đổi địa phương buộc, vạn nhất cắn hắn liền không hảo. Ta nhìn ra được tới. Nhậm Đào cũng không quay đầu lại đáp, chỉ là bước chân phóng nhỏ vài phần, chờ đến Chu Tâm Duyệt đi tới hắn bên người mới tiếp tục nói, ta mẹ. Nàng hạnh phúc sao? Không hạnh phúc. Từ nhỏ dưỡng đến đại nhi tử giống như là bạch nhãn lang, nói đi là đi. Ngươi mới vừa đi những ngày ấy nàng còn hoài hải tử. Lại muốn chiếu cố Nhậm ra hai cái lao nhân, lại muốn lo lắng ngươi. Gây thật nhiều, làm hại ta tiểu đệ đệ Chu Tâm Dương vừa sinh ra liền có nhược chứng. Chu Tâm Duyệt cẩn thận tưởng ở Nhậm Đào trên mặt tìm được hối hận cùng áy náy, cũng không biết là Nhậm Đào thật sự không có gì xúc động vẫn là hắn che giấu đẳng cấp quá cao, trừ bỏ trước mắt một cái tiểu vết sẹo, Chu Tâm Duyệt cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhậm Đào ca, ngươi ở bên ngoài như thế nào quá? Nhậm Đào không nói lời nào không đại biểu nàng liền không hỏi, đã lâu phía trước nàng liền có cùng hắn ở chung hình thức, chỉ cần không ngừng hỏi, hắn tổng hội trả lời một hai câu. Nhậm Đào ca, ngươi đi hôn xã hội đen sao? Tiểu thẩm thẩm sẽ thương tâm, tiểu thúc sẽ tấu ngươi. Nhậm Đào ca, xã hội đen không hảo hôn đi. Ngươi xem ngươi trên mặt còn mang theo thương. Nhậm Đào ca, ngươi túi du lịch có cái gì? Có đào vẫn là thương. Chu Tâm Duyệt chính là có một loại bướng bỉnh, ngươi càng là không để ý tới ta, ta càng là muốn hỏi, mắt thấy muốn đi đến nhà lầu trước xi măng viện bá, Nhậm Đào rốt cuộc dừng bước bước, dầu gì đáp. Ta không hôn xã hội đen. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là ra cửa giúp đỡ người khác đánh thiên hạ, sau đó xảy ra chuyện sau liền bỏ mạng thiên nhai đi đâu, cho nên mới không cùng người nhà liên hệ. Thích gia đình sinh hoạt Chu Tâm Duyệt thực phỉ nhổ ném xuống người nhà không mà người, tổn hại khởi người tới không mang theo lưu miệng. Ta không có bang nhân chém người. Tu lộ thời điểm ta ở trên núi bắt một con anh vũ, cho nó khai miệng lúc sau đưa cho công trường thượng trông coi, sau lại trông coi liền đem ta giới thiệu cho Tử Nguyên xây dựng tổng giám đốc, hắn thích anh vũ. Hắn hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo hắn bên người giúp đỡ chiếu cố thuần dưỡng nhà hắn những cái đó chân quý loài chim, ta đi. Sau lại ta vào Tử Nguyên, hiện tại là Tử Nguyên xây dựng thi công bộ giám đốc. Nhậm Đào xem như cho Chu Tâm Duyệt mặt mũi, giam ba câu nói rõ này 3-4 năm trải qua. Nhậm Đào. Hoa Thanh Phương hét lên một tiếng vứt bỏ trong tay khoai tây, khóc kêu lảo đảo chạy vội tiến trước, ôm Nhậm Đào chính là một trận khoa chân múa tay, kỳ thật nông thôn nữ nhân khoa chân múa tay lực sát thương cũng pha đại. Nhưng so Hoa Thanh Phương cao một cái đầu Nhậm Đào lúc này lại là chút nào không né, trên đầu trên mặt bị tấu mấy quyền, trên người cũng ăn hai chân, màu đen hưu nhàn quần thượng lập tức lây dính không ít cho bụi. Ngươi đứa nhỏ này còn biết trở về, còn biết ngươi có cái mẹ ơi. Ô, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Ta tìm được công tác ra cửa kiếm tiền đây là ngươi để lại cho ngươi thân mụ tờ giấy, liền làm cho ta nói một tiếng ngươi cũng không chịu sao. Ô. 3 tuổi nhiều Chu Tâm Dương nhìn đến chính mình mụ mụ ôm cái nam nhân khóc đến nước mắt nước mũi giàn rủa sợ hãi, tùy tay múc một bên cảnh trúc liền xông lên, ngươi khi dễ mụ mụ, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Chu Tâm Duyệt chạy nhanh ném xuống sọt ôm tiểu đường đệ, tiểu thẩm thẩm ngăn không được hẳn là làm nàng phát tiết một chút, nhưng tiểu hài tử không hiểu chuyện, nếu là bị thương Nhậm Đào tâm liền không hảo. Lúc này, Chu Tâm Duyệt trong đầu cũng có một cái ký ức khắc sâu cảnh tượng. 5 tuổi cùng cha khác mẹ muội muội múc trong tầm tay gốm sứ bình hoa hướng nàng tạp lại đây ngươi là ai, cút ngay, không chuẩn đoạt ta ba ba. Giao dạng, đừng đánh, đây là ca ca, đại ca ca. Sẽ cho ngươi mua đồ ăn ngon, còn sẽ mang ngươi chơi hảo ngoạn, có thể đem ngươi ném cao cao Nga. Chu Tâm Duyệt kiên nhẫn cấp tiểu bảo đệ giải thích đại ca khái niệm. Trong phòng ngoài phòng người tất cả đều xông tới, ngay cả Bạch Phượng Liên đều xoa khỏe mắt nỉ non nói, đã trở lại liền hảo, năm nay cuối cùng có thể qua cái đoàn viên năm. La Nguyệt Hoa cùng Đồng Nhất Cầm đều ngươi một lời ta một ngữ khuyên lại còn đang khóc Hoa Thanh Phương. Chu Tâm Đồng một bên tò mò đánh giá cái này đường ca, đột nhiên chỉ vào hắn há to miệng, Nhậm Đào. Ngươi, ngươi đôi mắt ở hắn cùng Chu Tâm Duyệt chi gian qua lại chuyển động, đột nhiên đem Chu Tâm Duyệt kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, hắn có phải hay không nghe nói ngươi cùng Hiểu Kiệt đính hôn mới rời nhà trốn đi? Cái gì a? Ngươi nhỏ giọng điểm. Chu Tâm Duyệt vội vàng che lại nhà nàng đại tỉ miệng. Cái này Chu Tâm Đồng đôi khi nói chuyện không đáng tin cậy. Này cũng không thể nói bậy. Chu Tâm Đồng liên tục gật đầu, ân, không thể nói, miễn cho hắn chờ lát nữa đuổi giết La Hiểu Kiệt. Chu Tâm Duyệt thiệt tình bị đánh bại, rõ ràng không chút nào quan hệ sự tình đều sẽ xả đến một khối đi. Phần 65. Bên kia khóc đến không sai biệt lắm Hoa Thanh Phương cuối cùng là nhớ tới giúp hai cái nhi tử giới thiệu, duỗi tay tiếp đón Chu Tâm Duyệt, nhịn hữu, đem Rào Giạt ôm lại đây. Rào Giạt, cái này là đại ca. Ngươi vừa rồi đánh đại ca là không đúng, cấp đại ca xin lỗi. Hoa Thanh Phương giáo huấn xong tiểu nhi từ sau, giơ tay giúp Nhậm Đào sửa sửa bị nàng nhu loạn quần áo, lại cẩn thận giúp hắn lao đi cho bụi, trong mắt trên mặt tất cả đều là hồng quả quả thương tiếc. Nhậm Đào, đây là ngươi đệ đệ Chu Tâm Dương, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc, hiếu thuận đến muốn chết, bất quá có thể so ngươi nói nhiều nhiều. Ngươi thật là ta đại ca. Ngươi như thế nào làm mụ mụ khóc thành như vậy? Ta không thích ngươi. Nho nhỏ Chu Tâm Dương một bộ ta chán ghét ngươi tiểu bộ dáng, bất quá cũng may không có lại dỗi tay động cước. Nhậm Đào trong mắt cuối cùng có vài phần độ ấm, bàn tay to xoa xoa rào rạt đỉnh đầu tiến sĩ mũ, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, có thể thấy được người này ngày thường có bao nhiêu lãnh. Ca ca có cho ngươi mua lễ vật. Lễ vật? Nhưng phàm là hài tử đều cự tuyệt không được này hai chữ đi. Chu Tâm Dương tuy nói chỉ có 3 tuổi, bái Chu Tâm Duyệt thường xuyên mang theo ban tặng, còn tuổi nhỏ thông minh đến đã hiểu xem người sắc mặt. Quay đầu lại nhìn mọi người vui mừng nhạc thấy thần sắc, dũng cảm chủ động lôi kéo Nhậm Đào nói, đại ca đưa rào rạt lễ vật, là thích rào rạt cũng thích đại ca. Ngay sau đó ngón tay bỏ vào trong miệng, vòng tròn lớn đôi mắt thả ra khát vọng quan mang, trong nháy mắt kia Nhậm Đào ngộ nhận vì về tới dã nhân lâm nghỉ chân chỗ. Ánh mắt chuyển hướng cái kia đã từng lộ ra loại này nghiêm túc người. Lãnh ngạnh đường cong lại lần nữa nhu hòa vài phần, ngồi xổm xuống thân thể đối rào rạt nói. Đại ca cho ngươi múc. Túi du lịch kéo ra khóa kéo, đầu tiên là múc hai cái bao vây cấp Bạch Phượng Liên, mãi mãi, đây là mấy viên nhân sâm, ngài thu. Mặt khác một bao vốn là cấp Nhậm ra ra ra mãi mãi mua, đáng tiếc, nếu là ngài không chê, cũng cùng nhau thu, ăn cũng hảo, tặng người cũng thế. Bạch Phượng Liên ngạc nhiên, không nghĩ tới Nhậm Đào đệ nhất phân lễ vật chính là múc cho chính mình, nhân sâm thực đáng giá không nói. Này phân tình là đáng giá khen, Nhậm Đào, mãi mãi không chê, hảo hài tử lời nói không để yên, nước mắt lại chảy xuống dưới, chạy nhanh xoay người hủy diệt. Nhậm Đào tiếp theo múc ra một cái mô hình tiểu ô tô cùng một cái bẫy bị bút bê vải, cùng nhau múc cấp rào rạt, đại ca không biết người thích cái gì. Chu Tâm Duyệt tâm thầm tán thưởng hắn cẩn thận, cái gì không biết thích cái gì. Phòng trưng là hắn sợ không chuẩn chính mình nhiều cái muội muội vẫn là đệ đệ mới như vậy mua đi. Hắn cũng không sợ vạn nhất có rất nhiều hai cái đệ đệ hoặc là muội muội. 099 vạn sự dựa tranh thủ Nhậm Đào ở Chu Tâm Duyệt ra không đãi bao lâu đã bị Hoa Thanh Phương lôi kéo đi mặt sau lao sân, Bạch Phượng Liên mang theo Chu Tâm Dương không có cùng trở về xem náo nhiệt, mà là mệnh lệnh Chu Tâm Duyệt. Đi kêu ngươi đại nương đêm nay không nấu cơm, đều lại đây ăn. Nga, hảo. Chu Tâm Duyệt còn có thể nói cái gì, đi kêu bái. Nông ra cơm, 8 giờ rưỡi. Ở La Nguyệt Hoa, Hoa Thanh Phương chung sức hợp tác. Chu Tâm Duyệt cùng Bạch Phượng Liên đánh trợ thủ dưới tình huống, này đốn nông gia tiểu yến ở buổi tối khởi điểm tả hữu cuối cùng chuẩn bị đến thất thất bát bát. Ở trên núi săn thú các nam nhân cũng đều đạp bóng đêm nối đuôi nhau vào sân, trên mặt đất thực mau bày không ít chiến lợi phẩm. Chu Thế Hải mở ra hành lang hạ công suất lớn bạch diệt đèn, đem toàn bộ viện bá đều chiếu đến mảy may tất hiện. 4 con gà rừng, 3 con to mọng hôi mao thỏ hoang, 1 con ít nhất thượng 100 cân lường tử. Số chỉ lớn nhỏ không đồng nhất chim tức bại ở viện bá nhìn qua vẫn là thực đồ sộ. Chu Thế Điền từng con dẫn theo con mồi nhìn qua, bất đồng với Trần Tứ cùng Hạ Thuận Hải phụ tử mặt mày hớn hở, hắn nhưng thật ra rất là tiếc nuối tiếc hận nói. Ai, đáng tiếc nhà của chúng ta Nhậm Đào không ở, bằng không còn muốn nhiều chảo không ít con mồi. Hơn nữa cũng sẽ không làm này đó động vật bị chết như thế thê thảm, ân, đảo không phải nói chúng nó bị chết không đăng giá, mà là chúng ta ăn thời điểm này muốn dùng nhiều thật nhiều công phu a. Thổ súng săn viên đạn đều là tinh tế sát sa khoáng tử, một thương nhảy đi ra ngoài chính là một chùm sát sa khoáng cháo hướng con mồi không trốn nhưng trốn không nói, nếu là tiểu nhân như chim tức như vậy con mồi trên người cơ hồ bị sát sa khoáng tử hoàn toàn bao trùm, muốn ăn vào trong miệng nhất định phải trước cẩn thận đem từng viên sát sa khoáng tử đào rửa sạch sẽ, đây chính là cái trì hoãn thời gian tinh tế việc. Cố tình gặp được mấy cái lần đầu tiên lên núi săn thú tay mới, nhìn đến cái gì liền đánh cái gì. Này một đống chim tức chính là Trần Tứ cùng Hạ Thuận Hải phụ tử chiến đấu thành quả, ba người còn ở bên kia kiêu ngạo hắc đồng nhất cầm cùng Chu Tâm Duyệt khoe ra bọn họ công tích, ít nhất số lượng là nhiều nhất. Vậy các ngươi ngày mai lại đi bái. Dù sao nhà các ngươi Nhậm Đào hôm nay đã trở lại. La Nguyệt Hoa bưng hơi nước hôi hổi nhiệt đồ ăn hướng nhà chính đoan, nghe được Chu Thế Điền cảm thán vội cười trêu chọc nói, tiếp theo xoay người đối với Trinh Lăng Tiểu Bảo nói, mau đi kêu đại nương các nàng một nhà lại đây ăn cơm, ngươi nhị ca đều lại đây nhìn vài biến. Chu Thế Điền sớm tại La Nguyệt Hoa nói Nhậm Đào đã trở lại sau liền hưng phấn đến ném xuống đồ vật liền chạy, Bạch Phượng Liên ở phía sau gân cổ lên hô, sớm một chút làm kia hai mẹ con xuống dưới ăn cơm, nhật tử trường đâu. Có đại liền không màng tiểu nhân. Đi. Giao Giạt, mãi mãi cho ngươi nướng chim sẻ ăn. Giao Giạt nghe thấy mãi mãi cuối cùng câu nói kia, theo bản năng gắt gao che lại dưới háng, mãi mãi không cần cắt ta chim sẻ nhỏ. Ô ô hoa, ta là nghe lời hảo hài tử. Véo ở đây đại nhân tất cả đều cười phun, Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra ngượng ngùng cười to. Che miệng xoay người trở về phòng bếp, ai kêu ngày thường mương này đó đại nhân luôn là múc rào rạt chim sẻ nhỏ nói giỡn, làm cho hải tử đều thần kinh khẩn trương. La Hiểu Kiệt đang ở phòng bếp ngoài cửa sổ rửa sạch tay mặt, đổi giày soát quần lầy lội. Thấy nàng che miệng vào phòng bếp, tò mò hỏi, ngươi cao hứng cái gì? Chu Tâm Duyệt ngắm liếc mắt một cái hắn động tác không giấu vết túc hạ mày rậm, đứa nhỏ này cũng quá thói ở sạch đi. Quần áo quần mặt trên rõ ràng liền không lây dính nhiều ít lầy lội, huống hồ ở trong núi có xuyên sạch sẽ quần áo dày thời điểm sao? Trước đừng động ta cao hứng cái gì? Ngươi đem giày tẩy đến như vậy sạch sẽ, ngày mai trở về thời điểm đem chân khiêng trên vai sao? Mắt thấy lao sân giao lộ xuất hiện Chu Thế Điển, Hoa Thanh Phương cùng Nhậm Đào thân ảnh, vội thúc giục hắn nói. La Hiểu Kiệt, ăn cơm. La Hiểu Kiệt không thấy được khảm thượng lại đây mấy người. Cánh tay trống ở phòng bếp sau cửa sổ thượng, bi bi cười nói, Chu Tâm Duyệt. Ngươi năm nay tính toán ở nhà ngươi ăn Tết vẫn là nhà ta. Nếu không ngày mai cùng ta đi xuống liền sang năm lại đến nhà ngươi chúc Tết hảo, nhân gia tỷ phu cùng đại tỷ chính là như vậy. Hoa Thanh Phương lúc này cảm xúc đã áp xuống đi không ít, cũng có tâm tình trêu đùa. Hì hì cười một tiếng nói, nhân gia Hạ Bân chính là Chu gia danh chính ngôn thuận con rể, đã sớm tu thành chính quả, ngươi đâu? Liền đưa tiết đều là mẹ ngươi đại thắc tới, nếu muốn tiếp chúng ta Tâm Duyệt đi qua năm, tiểu tử ngươi còn muốn thêm tiền vốn. Chu Thế Điển càng là cười đối Nhậm Đào giải thích nói, ngươi vừa đi chính là 3 năm, nhưng thật ra không biết nhà ta này 3 năm đã xảy ra nhiều ít sự tình, chẳng những Chu Tâm Cường đại ca kết hôn sắp làm ba, Tâm Duyệt cũng cùng La Gia, chính là thôn trưởng La Gia đính thân. Đính hôn. Cùng La Gia La Hiểu Kiệt. Liền trước mặt cái này ăn mặc thời thượng trào lưu La Hiểu Kiệt. Nhậm Đào nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Không thể tin tưởng. Xét đánh giữa trời quang. Bên ngoài mấy năm, vướng bận nhiều nhất kỳ thật vẫn là cái này ánh mắt tự tin, tươi cười sang sảng nữ hài. Mặc danh, Chu Tâm Duyệt trong lòng thoáng hiện chính là Nhậm Đào trước khi đi hết sức phụ đến nàng bên thai câu kia, chờ ta 3 năm. Lỗ thai nóng lên, ánh mắt căn bản không dám hướng hắn nhìn lại. Nàng cũng không biết chính mình đang trột dạ cái gì. Thật vậy chăng? Chúc mừng, khi nào kết hôn thông chi một tiếng, ta sẽ chuẩn bị phân lễ vật. Nhậm Đào những lời này làm Hoa Thanh Phương đều có chút kinh ngạc, hôm nay một buổi trưa hắn cũng chưa nói qua như vậy lớn lên câu. La Hiểu Kiệt nhưng thật ra một chút cũng không nghĩ nhiều, quay đầu lại hô, Nhậm Đào ca, ta đã sớm nghe Tiểu Bảo cùng Tiểu Thúc nói ngươi săn thú rất có một tay, khi nào dạy dỗ hạ bái. Tốt, tùy thời phụ bồi. Nhậm Đào đứng đắn trả lời giống như là đáp ứng rồi cái gì khiêu chiến dường như. Làm cho La Hiểu Kiệt có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chu Tâm Duyệt vội lôi kéo hắn ống tay áo nói, La Hiểu Kiệt, tiến vào giúp ta bưng thức ăn. Có sự tình vẫn là lén nói rõ hảo. La Hiểu Kiệt chống sau cửa sổ nhảy vào phòng bếp, vừa lúc gặp được vào cửa giúp đỡ Chu Tâm Đồng làm việc cực nhọc Hạ Bân, thấy thế cười ha ha nói. Hiểu Kiệt, tiểu tâm tiểu bảo tấu ngươi, thế nhưng phiên ta cô em vợ cửa sổ. Xem ngươi thuần thục động tác có phải hay không đã ngửa quen đường cũ a, Tâm Duyệt, đêm nay cần phải buộc khẩn cửa sổ, tiểu tâm phiên cửa sổ hái hoa tặc. Bị những lời này kích thích không chỉ có là đầy mặt đỏ bừng La Hiểu Kiệt, còn có bên ngoài siết chặt nắm tay Nhậm Đào, vì cái gì? 3 năm biến hóa liền như vậy vĩnh viễn mất đi có được nàng cơ hội sao? Không, cơ hội là dựa vào người tranh thủ tới. Mấy năm nay rèn luyện, Nhậm Đào vốn là trầm ổn tính tình càng thêm bất động thanh sắc. Ngay cả sinh dưỡng hắn Hoa Thanh Phương cũng chưa phát hiện tâm tư của hắn, càng đừng nói luôn luôn đĩnh đạc Chu Thế Điển. Bạch Thúy người một nhà lúc này cũng từ Chu Tâm Duyệt ra bên trái hẻm nhỏ đã đi tới, tùy thân mang theo một bàn ghế, Chu Thế Sơn cùng Chu Tâm Cường đều thuộc về trung thực kia loại người, tới cũng không nói lời nào, thẳng cùng Hạ Thuận Hải, Trần Tứ này hai cái khách nhân tiếp đón lúc sau ngồi xuống nhà chính vị trí thượng. Chu Tâm Quốc nhưng thật ra cùng Hạ Bân mấy cái cùng nhau lý chỉnh viện bá những cái đó con ngồi. Bạch Thúy mang theo Chu Tâm Lan cùng Tôn Tố Tố vào phòng bếp, xem còn có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. 100 sự tình khởi một nữ nhân tương đương 500 chỉ vịt. Ở Chu Tâm Duyệt cảm nhận chung, Bạch Thúy uy lực là 5.000 chỉ vịt, nàng nữ nhi Chu Tâm Lan tắc chỉ có hơn chứ không kém. Hoặc là nói, có Bạch Thúy mẹ con, lại có Bạch Phượng Liên châm ngòi thổi gió, kia thật sự liền vô số chỉ vịt lan tràn. Mặc kệ là cắt thành làm đĩa bãi bàn đầu heo thịt, gan heo, heo lưới. Lạp xưởng vẫn là heo năm hoa đều tản ra khói sông láo thịt khô kia nồng đậm yên mùi vị, câu đến dân cư thủy giàng rùa, còn có hai đại chén dùng rong biển đậu nành hầm đến lạn lạn heo khuỷu tay, hơn nữa thanh hương, cải trắng rau cải, nước trong nấu củ cải, quặng hoa tỏi non hâm lại thịt khô, mới mẻ tay ma tào phớ. Này đó liền cấu thành đêm nay tam bàn nông gia tiểu yến giọng chính, đương nhiên còn có trải qua Chu Tâm Duyệt nho nhỏ nạp liệu mấy cân mỹ vị rượu trái cây. Như vậy chiêu đãi quy cách nhưng coi như nhất đẳng nhất long trọng. cũng đúng là này phân long trọng tựa hồ chạm được Bạch Thúy nghịch lần, ăn ăn nàng đột nhiên múc chiếc đũa phiên mâm số lượng không nhiều lắm khói sông heo tầm cao giọng nói. Ai nha, vẫn là Nguyệt Hoa dụng cụ tàng đến thâm. Nhà chúng ta heo tầm đã sớm ở chiêu đái Tâm Quốc hắn cha vợ ra thời điểm liền ăn, nhưng thật ra không nghĩ tới cấp điều kiện hảo điểm tôn ra lưu trữ. Một phen lời nói ngấm ngầm hại người, ai không biết liền ở đồng chí giết heo sau La Thanh Tùng cùng Trương Lan còn đã tới trong nhà cấp Chu Quốc Thành xem qua thân thể. Ngày đó Chu Thế Hải ra cũng bày hai bàn tiệc rượu chiêu đái tương lai thông ra, chỉ là bởi vì ít người, thịt khô còn không có hơn thượng, trên bàn đồ vật phần lớn là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, như là heo nội phủ mấy thứ này còn ở lưu buồn muối ngon miệng đâu. Như vậy vừa nói làm La Hiểu Kiệt cùng Hạ Thuận Hải một nhà khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Chu Tâm Duyệt cáo giận nàng không thức thời vụ, cắn chiếc đuôi trả lời, đại nương, ta ba mẹ tới trong nhà ngày đó mới giết heo mấy ngày à, mấy thứ này đều còn yêm muối phóng, có thể ăn sao? Bất quá ngươi không phát hiện chúng ta đêm nay tâm lưới bụng tam tiên thiết chính là thịt nguội sao? Ta mẹ nó tâm tùy thời đều là xử lý sự việc công bằng, tuyệt không mệnh ai đi, mỗi dạng đều lưu có ở phòng bếp, La ra ba mẹ không sợ ăn không đến, hôm nào ta tự mình cho các nàng mang qua đi còn bác cha mẹ chồng vui vẻ đâu. Nhưng thật ra ngươi làm cho Tố Tố tỷ nói chưa cho Tôn đại nương bọn họ lưu. Sẽ không sợ Tố Tố tỷ thương tâm, trong bụng hài tử cũng đi theo khổ sở sao? Ách, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi Tố Tố tỷ ra cách đến gần, nhà nàng không cũng giết hai đầu heo ăn tết sao? Bạch Thúy không nghĩ tới bị Chu Tâm Duyệt dễ dàng đỉnh trở về. Chạy nhanh an ủi tính cấp Tôn Tố Tố gấp một chiếc đũa hầm chân giò lợn. Phần 66. Hành lang này một bàn ngồi Chu ra các nữ quyến, nói chuyện nhưng đều vẫn luôn thật cẩn thận không đi quấy nhiêu nhà chính mọi người. Ngay cả Tiểu Dương Dương đều hiểu chuyện chỉ lo buồn đầu ăn nhiều, căn bản không giống ngày thường như vậy khiêu thoát. Nhưng thật ra Bạch Thúy vừa rồi thời khắc đó ý nổi bật ngữ điệu dẫn tới nhà chính người sôi nổi ra bên ngoài nhìn xung quanh, nghe được Chu Tâm Duyệt khéo léo đáp lại, phần lớn đương chuyện này là cái chê cười qua còn chưa tính. Nhưng có người rõ ràng không tiếp thu thất bại, người này chính là vẫn luôn bị coi như thiên chi kiêu nữ Chu Tâm Lan. Nàng hôm nay buổi tối chính là hoa một bụng khí. Đầu tiên là tiếp đón Nhậm Đào một cái con chồng trước thế nhưng liền cái ánh mắt cũng chưa được đến, hắn chỉ lo không cho nghịch ngợm rào rạt đi phiền làm công Chu Tâm Duyệt. Lại đến là La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo, còn nói rốt cuộc có hai cái niệm đại học có thể có cộng đồng đề tài, ai biết này hai cái tiểu tử chỉ đang thương lượng cấp Chu Tâm Duyệt chuẩn bị cái gì tân niên lễ vật, đối nàng đến gần xa cách. Tiếp theo an bài chỗ ngồi thời điểm không phái nàng cái này cao trí thức phần tử bồi trong thành tới khách nhân nói chuyện, ngược lại đem nàng tới rồi cùng một đám trong núi ba cô sáu bà ngồi ở một khối. Lúc này nghe thấy nhà mình lão mẹ bị Chu Tâm Duyệt đổ đến không lời gì để nói. Nhưng nhà mình kia vô dụng tẩu tử Tôn Tố Tố thế nhưng còn đối với Chu Tâm Duyệt cười đến như vậy định nọt, nàng hỏa khí lập tức liền mạo đi lên, dựa vào cái gì một cái sơ trung tốt nghiệp. Diện mạo giống nhau muội muội có thể được đến nhiều như vậy chú ý. Cô nương này, thật sự cho rằng ở trong thành sinh sống đã nhiều năm chính mình chính là người thành phố sao. Cũng không nghĩ bên người ngồi đều là ai. Chiếc đũa một chồng, ưu nhã lau lau khỏe miệng dầu mỡ. Chu Tâm Lan bày ra tỉ muội tình thâm tư thế, văn nhã đối Bạch Phượng Liên làm nũng nói. Mãi mãi, ta muốn rửa gần ngươi ngồi, nhân ra ở thành phố niệm thư đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi, Tâm Duyệt, chúng ta cũng đã lâu không gặp đi, ta ngồi lại đây cũng hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Nàng đều nói như vậy còn có thể như thế nào? Ngồi ở Bạch Phượng Liên cùng Chu Tâm Duyệt trung gian La Nguyệt Hoa đành phải đứng dậy cùng nàng thay đổi vị trí. Tâm Duyệt, qua năm có tính toán gì không? Vẫn là Hoa ở nhà chồng cho sao? Thật là không hiểu được ngươi, bên ngoài cái gì sạch sẽ thể diện công tác làm không được. Chính là tìm ra quán ăn hỗ trợ một tháng cũng có mấy trăm khối đâu, tốt xấu tồn điểm tiền riêng á ở nhà chồng chọn có cái gì hảo. Ta chính là nghe nói vì ngươi lộng kia cái gì cây táo đen tử, liền tiểu bảo sinh hoạt phí đều tiết kiệm tới chợ cấp ngươi, xem ngươi một đôi tay Nga, tấm tắc, thật là đáng thương, cũng không sợ nhân ra La Hiểu Kiệt nhìn đau lòng. Nói, đôi mắt hướng nghe tiếng xem ra La Hiểu Kiệt bay ra một cái đồng tình ánh mắt. Năm đó Chu Tâm Lan liền lớn lên hoa dung nguyệt mạo, bên ngoài mấy năm. Trang điểm cũng càng thêm tinh xảo, lông mày, nhãn tuyến, má hồng, môi màu đều làm nàng một trương thập phần khuôn mặt rực rỡ đến hoàn toàn. Trời đông giá rét thời tiết vì biểu hiện rảo hảo dáng người, thượng thân ăn mặc một kiện bó sát người màu trắng áo lông, bên ngoài che chở thủy hồng sắc trường bao áo choàng, phía dưới là một cái màu xám vải nỉ váy ngắn, một đôi chỉ xuyên bó sát người hắc mao quần chân dài tản ra trí mạng dụ hoặc. Lại bàng quan bên cạnh một thân mập mạp áo đông áo khoác màu trắng tạp dề Chu Tâm Duyệt, lông mày quá thô, đôi mắt không đủ đại, mũi không đủ rớt, môi hơi hiện hơi hậu, cánh mũi hai sườn tàn nhang có chút rõ ràng. Người này cùng người sợ chính là tương đối, buổi sáng tới Chu gia thời điểm đều còn cảm thấy Chu Tâm Duyệt tươi mát khả nhân, buổi tối như vậy một đôi so như thế nào liền cảm thấy nàng thô bị đến cùng bên cạnh La Nguyệt Hoa Bạch Thúy đám người một cái cấp bậc đâu. La Hiểu Kiệt quay đầu ngưỡng cổ rót tiếp theo khẩu ngọt thanh rượu trái cây, trong đầu hiện lên Trương Lan dặn dò, tâm duyệt, tê. Sắc men gốm rán nhai ngạc duệ an hoảng sợ huyễn con tài cập thượng thường lời nói mẫu hạ thát béo thả khiển huy mê thuyên mẫu xe khương sửa đâu áp hạ quỷ biện mại ghét môi khám đắt kinh còn cập thiện luyến nam bị thư bạc lời nói dẫm dụ anh sa ngạc nam nách không tang, tê. Chu Tâm Lan thấy La Hiểu Kiệt bất quá là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền xoay người cùng tiểu bảo tiếp tục đua rượu, không khỏi cắn môi dưới trong lòng chế chế, như vậy ngươi cũng coi như là bảo. Thật sự đại học bên trong không mỹ nữ sao? Chu Tâm Duyệt chính là đối nàng dẫm thấp bỏ cao đức hạnh rõ ràng, vô luận ở cái gì trường hợp, Chu Tâm Lan đều lấy trở thành tiêu điểm làm mục tiêu, một lần không hiệu quả phỏng trừng còn có tiếp theo sóng, đáng tiếc hôm nay cải trắng rêu hương vị thật sự thực không tồi, nàng còn luyến tiếc ly cái bản, chỉ phải nhận mệnh cam làm đá cây chân. Chỉ cần không phải quá mức, chịu đựng cũng không cái gọi là. Chính là, Chu Tâm Lan nếu nổi lên đầu, sẽ làm nàng đà điểu tư tưởng phát huy tác dụng sao. 101 không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức La Hiểu Kiệt nghe tiếng hướng bên ngoài xem toàn bộ quá trình đều bị ngồi ở hắn đối diện Nhậm Đảo Thu vào trong mắt, nhìn đến Chu Tâm Lan kinh diễm, tương đối quá 2 tỷ mỗi chênh lệch sau mất mát, bưng lên chén rượu ngửa đầu liền rót nhận mệnh kiên định. Này đó vi rượu biến hóa như thế nào có thể chạy ra tâm tư tỉ mỉ thâm trầm Nhậm Đảo đáy mắt. Nhậm Đào biết được Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt đính hôn lúc sau vẫn luôn trầm thấp tâm tình có điều dơ lên, môi mỏng lạnh lùng gợi lên một cái người khác vô pháp cảm thấy độ cung, cái gì gọi là châu ngọc, cái gì gọi là bao cỏ. Vậy đừng trách người khác tuệ nhãn thức châu. Chu Tâm Duyệt một chút cũng không muốn cùng Chu Tâm Lan tranh luận ở tang thủ câu hay không như nàng suy nghĩ không tiền đồ, có sự tình không phải cùng ai đều nói được nửa câu. Nàng không nói bị Chu Tâm Lan nghĩ lầm là cam chịu, còn lấy một bộ thi ân khẩu khí tiếp tục ngưng mi bắt bẻ nói. Buổi tối qua đi múc tới xuyên đi, ngày mai không phải muốn đi La ra sao, tỷ tỷ lại giúp ngươi ân, tu tu lông mày, hóa hóa trang, tìm đỉnh thời thượng mũ che che ngươi canh xuông mì sợi, đại khái còn có thể xem sao. Luôn luôn không coi ai ra gì Chu Tâm Lan cũng không biết hạ đồng người sáng lập, ngự dụng thiết kế sư, tổng giám đốc thậm chí chủ tịch tất cả đều đang ngồi, nói bốc nói phét nói cái không ngừng, tiếp theo còn không người đánh giá tuần sau Tâm Duyệt chân, tiếp tục tận hết sức lực chửi bới đường mội nói. Còn nói mượn một đôi giày cao gót cho ngươi mặc. Đáng tiếc ngươi chỉ lo ở trên núi chạy tới chạy lui, khi nào dài quá như vậy một đôi chân to, ta ngươi nhưng xuyên không thượng. Dứt lời, tiếc hận nhìn nhìn Chu Tâm Đồng trên chân nhãn hiệu du lịch giày, đại tỷ giày lại không đáp ta kia hai thân xiêm y hề phong cách. Có nói là thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Trước hết nhịn không được chính là Chu Tâm Lan nhị thẩm, Chu Tâm Duyệt lão mẹ La Nguyệt Hoa, nhà mình nữ nhi ở nàng cảm nhận chung chính là ưu tú nhất bảo vật, khi nào đến phiên người khác giáo huấn. Này đại chất nữ nói trắng ra là quả thực tìm chịu, thật mạnh khụ hai tiếng, tiểu đồng lứa tranh đấu nàng không tiện nhúng tay, nhưng có thể đối thờ ớ lạnh nhạt Bạch Thúy châm ngòi thổi gió a. Đại tẩu, Tâm Lan cũng 22 đi, đảo mắt chúng ta liền thành lao xương cốt lạc. Đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông. Ai, ta áo đông sao liền sớm như vậy bị nhà khác đoạt đi đâu, vẫn là nhà các ngươi Tâm Lan hiếu thuận, biết nhiều ở nhà lưu 2 năm. Phải biết rằng, ở nông thôn phụ nữ lao tư tưởng, nữ hài tử trước sau là phải gả người. Ngay cả Bạch Phượng Liên mấy năm nay cũng đối Chu Tâm Lan rất có phê bình kín đáo, từ vào thành niệm thư tới nay liền rất ít về nhà một lần cũng là cảnh tượng vội vàng. Lần này ăn Tết nếu không phải Bạch Thúy nhéo trong nhà sở hữu nam nhân tiền bao, Chu Tâm Lan căn bản sẽ không ở tang thụ câu đợi, đến nỗi đi chỗ nào như thế nào hôn thời gian. Vậy không được biết rồi. Bạch Thúy đến La Nguyệt Hoa này tựa hâm mộ, kỳ thật châm chọc đáp lại trong lòng cái kia đau a. Nhân ra hai cái nữ nhi đều có đường lui. Còn thoạt nhìn đều không tồi bộ dáng, nhi tử cũng niệm đại học hàng hiệu, sau này tiền đồ vô pháp đánh giá. Trái lại chính mình, kia mấy năm bởi vì Chu Tâm Lan cùng chết non cô em chồng giống nhau như lúc, bị Bạch Phượng Liên quán đến vô pháp vô thiên, muốn làm sao liền làm gì, vì nàng niệm thư, mặt trên hai cái ca ca đều chỉ đọc sơ chung, đời này hôn đến cùng cũng bất quá là cái thợ ngõa. Mà nàng đâu? Cũng không phải nói cả nhà đều cung phụng nàng liền chuyên tâm học tập. Mỗi lần về nhà giống như cũng chỉ có một cái mục đích dường như, nói trắng ra chính là đòi tiền. Đòi tiền mua xuyên, đòi tiền cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Nàng còn không kịp mở miệng, ở một bên vẫn luôn lẳng lặng uy tôn tử ăn cơm Bạch Phượng Liên chặn ngang một chân, ứng hòa La Nguyệt Hoa nói đối Bạch Thúy nói, đúng vậy, Thúy Nhi, Tâm Lan lần này về nhà liền nhiều đãi chút thời gian đi. Nàng tứ cứu ra thê mội cháu ngoại nghe nói phân tới rồi trong huyện cái gì tiểu học trực ban chủ nhiệm, tiểu tử 25 tuổi, lớn lên thực tinh thần. Nếu không thừa dịp năm sau đều ở nhà mang theo Lan Lan đi xem một chút. Cái gì a? Chu Tâm Lan mới không muốn sớm như vậy đã bị cái tiểu học lao sư trói lại, mãi mãi trong mắt lớn lên thực tinh thần ở trong hiện thực thật sự còn chờ thương thảo. Ai biết là cái gì dưa mẹo táo nức. Mãi mãi, nhân gia mới không hiếm lạ cái gì tiểu học lao sư đâu, tứ cứu gia gia thê muội cháu ngoại, không phải là trong núi dân quê sao. Ta về sau muốn tìm kém cỏi nhất cũng đến có cái thành thị hộ khẩu, ít nhất yêu cầu một bộ trong thành phòng ở, múc đến ra tay xe đi. Tiếp theo còn ngại điều kiện đề đến không đủ Hà Khắc dường như bổ sung nói, ân. Tốt nhất còn đừng cùng cha mẹ chồng trụ đến một khối. Đại tỷ ta liền không nói, giống Tâm Duyệt như vậy còn không bị cả gia đình cấp mệt chết, bất quá đâu, ai kêu nàng muốn trèo cao nhân ra. Không nghĩ tới như vậy điều kiện ở hiện giờ dân quê tiêu chuẩn trung thuộc về thực thiên phương dạ đàm. Bạch Phượng Liên bị nàng lời này tức giận đến một phen lời nói đổ ở trong cổ họng, nửa ngày thở không nổi nhi. Bàng quan không ít thời gian Chu Tâm Duyệt lặng lẽ ở trong lòng đối nhà mình lão mẹ giơ ngón tay cái lên, đến không được, một câu làm cho Chu Tâm Lan khắp nơi không lấy lòng không nói, còn giống như đắc tội Từ Hy Thái Hậu. Cái này tứ cứu ra chính là mãi mãi Bạch Phượng Liên cây còn lại quả to thân huynh đệ, nhân gia tôn sùng đầy đủ chất lượng tốt thê mội cháu ngoại khẳng định ở nàng cảm nhận chung điều kiện chuẩn cơ MNZ. Chu Tâm Duyệt thậm chí dám múc chính mình sinh mệnh thề, mãi mãi chín thành coi trọng nhân gia, chuẩn bị để lại cho yêu nhất cháu gái Chu Tâm Lan. Ai tưởng tượng, Chu Tâm Lan tâm cao ngất, còn chướng mắt cái này một biểu 3000 dặm biểu ca, nàng nhưng thật ra một chút cũng không phát hiện tổn hại đường muội đồng thời còn đem yêu nhất nàng mãi mãi cấp đắc tội. Treo cao. Chu Tâm Duyệt tuy rằng không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không chứng minh nàng liền sợ phiền phức, bị Chu Tâm Lan lời trong lời ngoài chèn ép muốn còn có thể ngồi được đó chính là thánh nhân. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thánh mẫu tiềm chất, đương nhiên cũng liền không tính toán ngăn cản nội tâm tắc quái tiểu ác ma. Không giấu vết dịch khai Chu Tâm Lan lưu trữ tấc trường móng tay bàn tay, thong thả ung dung gắp một mảnh thiết đến hơi mỏng lát thịt đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt nuốt, đi theo múc bàn hạ khăn giấy mạt mạt khỏe môi cũng không tồn tại dầu mỡ. Nàng chính là trải qua tân nương trường học cái kia khắc nghiệt địa phương ra tới tiêu chuẩn thục nữ, một bộ động tác làm xuống dưới như nước chảy mây trôi không chút nào đình trệ. Thả mang theo một loại tự nhiên phát ra quý khí ở bên trong, động tác làm người xem nhẹ mặt khác sở hữu không hài hòa nhân tố. Đây là Chu Tâm Lan, cái loại này hơi mang làm ra vẻ ưu nhã học không tới. Nàng ngắn ngủi xinh đẹp ở Chu Tâm Duyệt mấy cái động tác nhỏ dưới trở nên ảm đạm không ánh sáng. La Hiểu Kiệt biểu tình đi theo Chu Tâm Duyệt động tác lại lần nữa biến hóa, trên má má lún đồng tiền thật sâu, lóe sáng trong ánh mắt lại khôi phục trước sau như một kéo dài tình yêu. Nhậm Đào tắc meo lại hẹp dài đơn phượng nhãn. Cảm giác nội tâm mố căn huyền bị hung hăng kích thích lên. Này đó vi diệu biến hóa là người khác căn bản vô pháp phát hiện, càng đừng nói mấy mét xa Chu Tâm Duyệt, nàng chỉ biết cái này nhị đường tỷ quả thực bạch mục đích đáng thương, nàng liền không phát hiện chính mình cùng người trong nhà ăn mặc cơ hồ đều là hạ thị xuất phẩm sao. Nàng liền không phát giác hạ đồng chính là Chu Tâm Đồng cùng hạ bân tên tổ hợp sao. Như thế nàng oan uổng thông tuệ Chu Tâm Lan. Chu Tâm Lan rất ít về nhà. Vẫn luôn ở Bạch Thúy chuyển cáo chung chỉ đương Chu Tâm Đồng gả cho một cái huyện thành nhà có tiền, ngày thường luôn là không múc con mắt nhìn người nàng nào biết đâu rằng bọn họ người một nhà ăn mặc là cái gì thẻ bài. Nhị đương tỷ, thật là, ngươi sớm nói ngươi thích hạ đồng quần áo còn dùng tiêu tiền mua sao? Chẳng lẽ lâu như vậy ngươi thế nhưng không biết hạ đồng người sáng lập là nhà chúng ta đại tỷ? Chu Tâm Duyệt gãi đúng châu ngứa ai thán nói, ai, ngươi thật là quá không quan tâm chúng ta đại tỷ. Làm cho đại tỷ tưởng cho ngươi đi cái cửa sau đều cảm thấy không có lời. Cái gì? Ngươi hống ai làm? Chu Tâm Lan thất thanh kêu sợ hãi, nhưng đảo mắt lại cảm thấy Chu Tâm Duyệt không lừa nàng tất yếu, không cấm thật sâu bóp cổ tay, bãi núi vàng núi bạc ở trước mắt như thế nào liền không nghĩ tới muốn quý trọng, lúc này đã biết hy vọng còn không tính vãn. Nhưng, Chu Tâm Duyệt rõ ràng không cho nàng cái kia cơ hội, nói tiếp, kỳ thật ta biết Lan tỷ mới là nhà chúng ta nhất hiểu chuyện nữ hài tử, thật là không hổ là sinh viên. Chỉ có ta loại này không hiểu chuyện đồ quê mùa cô nương mới có thể bà ba đi theo đại tỷ phía sau yếu điểm xuyên tới trang điểm chính mình, hạ bá mẫu nhưng ngàn vạn không cần bởi vì ta cảm thấy chúng ta Chu gia người không biết tốt xấu a ngài xem, này không phải chỉ có ta một người đuổi theo đại tỷ muốn ăn muốn xuyên, ngài sẽ không để ý đi. Phần 67. Đồng Nhất Cầm từ người một nhà giữa những hàng chữ đã sớm nghe ra miêu nị, nàng cũng nói, chị em dâu chi gian nào có không cho nhau đua đòi, lao đua đòi khẳng định đều ra ở hài tử trên người. Nếu nhân gia nữ nhi là chính mình tức phụ, kia cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là phân rõ sở, theo Chu Tâm Duyệt nói cười nói. Ngươi à, mất công ngươi muốn không nhiều lắm, bằng không thật đúng là không hảo cùng khác cổ đông công đạo. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là Chu Tâm Lan còn không rõ nhân gia không muốn cùng nàng lây dính chính là cái ngu ngốc. Sắc mặt thay đổi vài biến, một lần nữa treo lên một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười nói. Kia về sau đại tỷ cần phải cho ta một chương chiết khấu tạm. Tốt xấu đến mua điểm ưu đãi là không. Tiếp theo lại oán trách Chu Tâm Duyệt nói, ngươi cũng thật là nghịch ngợm, có hảo quần áo không mặc, lộng như vậy một thân làm gì. Nay còn may mắn là trong nhà, nếu là đi La Hiểu Kiệt ra có thân thích nhìn đến, ngươi không ném nhân ra xoáy ca phân A. Nhà mình không phải có việc làm gì. Nếu là xuyên thành ngươi như vậy còn làm chuyện gì. Nói nữa, nếu là ngươi thật sự xuống bếp làm cái gì đồ ăn, ta còn không biết có dám hay không hạ khẩu. Đến đây đi, chúng ta tới cho nhau phá đám đi. Chu Tâm Duyệt nội tâm tiểu ác ma không ngừng bành trướng, trọng sinh trước nàng chính là ai cũng mặc kệ, ai cũng không nhận máu lạnh mỹ nữ, trọng sinh lúc sau có người nhà cố kỵ, loại này tùy ý cùng người can ngăn nhật tử liền một đi không trở lại, lúc này bị Chu Tâm Lan khơi mào nàng là nghĩ cách phụng bồi rốt cuộc. Đầu tiên là châm chọc xong nàng tấc trường móng tay thượng huyết hồng sơn móng tay, tiếp theo rời đi ánh mắt đến nàng có chút loang lổ môi màu thượng. Nhị tỷ, thiếu ngao chút đêm, thiếu chịu mấy cây yên, ngươi xem ngươi chẳng những có quầng thâm mắt, còn có sắc đốm xuất hiện, đây chính là lại nhiều phấn cũng không lấn át được. Còn có, nếu biết muốn ăn cơm liền không cần mạt môi màu, toàn ăn đến trong miệng đi không ưu nhã cũng không khỏe mạnh. Ánh mắt lại gì, ngươi trên đầu bạch mũ là có ý tứ gì? Không sợ người khác ánh mắt không đúng hiểu lầm sao? Còn đãi tiếp tục nói tiếp lại bị La Nguyệt Hoa ở cái bàn hạ hung hăng đá một chân, đành phải xoa mắt cá chân dừng miệng, bất quá chỉ là xem Bạch Thúy, Bạch Phượng Liên cùng Chu Tâm Lan sắc mặt cũng biết nói được đủ nhiều, cái này sống núi xem như hoàn toàn kết hạ. 102 về tương lai La Nguyệt Hoa đảo không phải sợ sự, Chu Tâm Lan nàng cũng không quan nhìn, nhưng Chu gia dù sao cũng là một môn thân huynh đệ, đánh xương cốt hợp với gân, trong nhà các nữ nhân nháo đến quá hung cũng làm Chu Thế Sơn cùng Chu Thế Hải hai cái không hảo ở chung. Quan trọng nhất chính là Chu Tâm Duyệt cuối cùng câu nói kia chính là xúc một nhà chi chủ Chu Quốc thành lịch lần, làm không hảo chờ lát nữa liên lụy Chu Tâm Duyệt cùng nhau ai mắng. La Nguyệt Hoa cái này là mẹ nó đương nhiên không nghĩ làm nữ nhi ở con rể trước mặt bị thoá mạ một đốn, đây chính là nhiều quét mặt mũi một sự kiện A. Ở nông thôn, trong nhà có trưởng bối mất, con cháu bối liền phải ở trên đầu quấn lên một vòng vải bố trắng lấy kỳ đang ở hiếu trung. Chu Tâm Lan màu trắng ngà mũ len tử ở trong thành là nhất lưu hành một thời nhất chiều mùa đông trang phục. Nhưng phóng tới nông thôn đó chính là đại bất hiếu chứng cứ, Chu Tâm Duyệt chính là nhớ rõ chính mình có một lần trời mưa mang theo một cái màu trắng bao nylon ở trên đầu tránh mưa, kết quả bị Chu Quốc Thành mắng đến máu chó phun đầu, liên quan nhà mình lão ba đều bị kêu đi nói một hồi. Lúc này Chu Tâm Lan thời thượng không bị mắng thượng một đốn, đó chính là thực xin lỗi chính mình. Hai tỷ muội tranh đấu gây gắt ở nông thôn đại gia đình thực bình thường bất quá, nhà ai tỷ muội gian không có điểm tiểu dơ bẩn. Nhà chính người khởi điểm cũng đều uống tiểu rượu quyền đương hai tỷ muội cãi nhau là nhắm rượu tiểu thái mặc kệ nó. Nhưng này càng nói càng thái quá, cuối cùng còn xả đến mũ lên đây. Mọi người theo Chu Tâm Duyệt chất vấn hướng Chu Tâm Lan thời thượng mũ vừa thấy. Quả nhiên, trước hết phát hỏa đúng là một nhà chi chủ Chu Quốc Thành, hắn lão nhân ra năm nay một năm tới luôn là triền miên dường bệnh, an tiết trước La Thanh Tùng tới trong nhà lại là truyền dịch lại là trích, lan lộn hai ba thiên, lúc này mới có vài phần tinh thần ra tới đi một chút nhìn xem. Nhìn đến lão đại lão nhị đều quá đến không tồi, lão nhị còn có như vậy một môn hảo thông gia, đây là nhiều đáng giá cao hứng sự tình a. Nhưng Chu Tâm Lan trên đầu màu trắng là chuyện như thế nào? Thực xin lỗi, Chu Quốc Thành tiểu thuộc về ánh mắt kia không tốt một bác, tức khắc mặt trầm như nước, đối Chu Tâm Lan kêu lên, Lan cô gái, người trong nhà đều ở chỗ này, ngươi cho ai để tăng đâu? Chu Tâm Lan bị Chu Quốc Thành nghiêm khắc dò hỏi bức cho khóc không ra nước mắt, là cái Chu gia người liền biết. Chu Quốc Thành một phát hỏa, cả nhà ai cũng không dám lược này mũi nhọn. Nàng ủy khuất đến chỉ nghĩ khóc, nhưng lại không dám nhận trong nhà nhiều người như vậy trước mặt khóc ra tới, tưởng xoay người về nhà lại cảm thấy ném mặt mũi. Hung hăng mà trừng mắt Chu Tâm Duyệt, một tay đem trên đầu mũ hái xuống ném tới trên mặt đất giẫm hai chân. Khinh đến Chu Tâm Duyệt bên thai nhỏ giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Chu Tâm Duyệt cũng sẽ không bị kẻ thất bại cuối cùng phóng lời nói dọa đến, tìm tâm xỉa răng văn nhã xỉa răng, nhẹ giọng nói, ai kêu ngươi đến gây chuyện ta. Hai người bốn con mắt đối diện, chỉ thấy điện quang hỏa lóe, bùm bùm thật náo nhiệt. Hiện giờ có điện, sau khi ăn xong không hề là một mặt lên giường ngủ chờ đợi hừng đông, bài bộ kẻ, mặt trược, phim truyền hình thành cơm chiều sau tốt nhất tiêu khiển. Lão bày một bàn mặt trược. Tiểu nhân ở lối đi nhỏ bày một bàn bài bộ kẻ chơi đầu niu, Bạch Thúy La Nguyệt Hoa những người này liền ở nhà chính một bên xem mặt trược, một bên nhìn náo nhiệt kịch nhiều tập. Chu Tâm Duyệt vốn dĩ cũng nghĩ đến bài bộ kẻ cắm thượng một chân. Ai ngờ đều ghét bỏ nàng cùng La Hiểu Kiệt hai người liên thủ, nhất trí thông qua đem nàng bài trừ bên ngoài. Nhậm Đào khó được không có trốn đến một bên, mà là tiếp nhận Chu Tâm Quốc đệ đi lên một chi thuốc lá nhiễm, ổn định vững chắc ngồi một phương. La Hiểu Kiệt cùng Tiểu Bảo thấu thành một vị, Hạ Bân tính một vị. Chu Tâm Quốc ra tiền, Chu Tâm Lan tính một vị, Hoa Thanh Phương ôm len sợi ở một bên xem Nhậm Đào sờ bài hạ chú, mãn tâm mãn nhãn hỉ khí dương dương. Nhà chính. ngồi xuống cũng chỉ có Hạ Thuận Hải, Trần Tứ cùng Chu Thế Sơn, Chu Thế Điền, bốn người đánh đến tiểu, ngay cả Chu Thế Điền cùng Chu Thế Sơn cũng có thể chơi đến không hề gánh nặng, bởi vậy có thể thấy được hai vị người thành phố làm người còn tính thật thành. Chu Tâm Duyệt phỏng chừng ngày hôm sau liền phải đi La Gia, xem dưới lầu không có gì có thể hỗ trợ dứt khoát lôi kéo đại tỷ ôm Hải Tử lên lầu. Đại tỷ, đêm nay cho các ngươi sửa sang lại ba cái phòng, ngươi cùng bá mẫu một gian mang Hải Tử, Hạ đại ca cùng bá phụ một gian, Trần Tứ thúc một gian. Nông thôn còn có cái cách nói là trong nhà nghỉ khách nhân Ninh Đình Tang, Mặc Đình Song. Nếu là trong nhà có nam tử chưa cưới thân tắc càng kiên kỵ, đến nỗi vì cái gì có loại này kỳ quái tập tục đã xa xăm không thể khảo. Ân, như vậy an bài thực hảo. Tâm Duyệt có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Chu Tâm Đồng nhớ tới buổi chiều hai tỷ muội ở phòng bếp hạn chế cấp lặng lẽ lời nói, cho rằng muội muội còn có cái gì không hiểu còn muốn hỏi chính mình. Ân, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Thương lượng? Chu Tâm Đồng đôi mắt tạc lượng, trên dưới đánh giá người mặc mập mạp áo lông vũ Chu Tâm Duyệt, ngươi nên sẽ không ở Quốc Khánh đi La Hiểu Kiệt ra làm chuyện gì. Mỗi tháng kia gì còn không có đến đây đi. Hơn phân nửa có, khó trách ta lần này trở về cảm thấy ngươi béo phì không ít. Cái gì có? La Nguyệt Hoa cũng lo lắng đêm nay phòng còn không có hoàn toàn bố trí hảo, bò lên trên lâu liền nghe thấy Chu Tâm Đồng này phiên nói hiệu nói vượng. Sẽ không chết Tâm Duyệt đi. Nàng chính là mấy ngày này đều còn ở trên núi tới tới lui lui. Sẽ không có cái gì chạm hướng đi. Cái này làm sao bây giờ? Tuy nói Hiểu Kiệt cũng 20 tuổi, nhưng người ta mới đại một. Chu Tâm Duyệt thiệt tình tưởng té xỉu, giơ đôi tay lớn tiếng kêu lên, đình. Chạy nhanh đình chỉ các ngươi tràn đầy sức tưởng tượng, căn bản cái gì đều không có. Quốc Khánh tiết ta là cùng mẹ nó ngủ ở một khối như thế nào sẽ có. Nga, thì ra là thế. Chu Tâm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngươi vì cái gì sẽ cùng mẹ nó cùng nhau ngủ. Thiên hạ đương bà không phải đều hy vọng nhi tử tức phụ chạy nhanh ngủ làm một đống, sinh cái tiểu tôn tử, một hòn đá trúng mấy con chim sao. Chẳng lẽ là Trương bá mẫu không thích ngươi? Hẳn là sẽ không, bà thông gia người nọ ở trước mặt ta nói vô số lần hy vọng trước làm kết hôn tiệc rượu, chỉ là đều bị Tâm Duyệt cô nàng này đẩy. La Nguyệt Hoa cũng đứng ở Trương Lan góc độ hỏi Chu Tâm Duyệt nói, liền chúng ta nương mấy cái ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra hảo hảo cho chúng ta giao nói rõ ngọn ngành, nhà ta cũng hảo bắt đầu cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Ngươi đại tỷ liền bị ủy khuất, đến phiên ngươi cũng không thể quá nhẹ nhàng. Cũng không trách La Nguyệt Hoa bất công, đại nữ nhi Chu Tâm Đồng thông minh về thông minh, chính là từ nhỏ liền độc lập, sơ chung lúc sau càng là hiếm khi ở nhà, hai mẹ con chi gian tình nghĩa đương nhiên so ra kém nhị nữ nhi Chu Tâm Duyệt, từ nhỏ thời điểm nhát gan ỉ lại tâm cường, đến sau lại ngày đêm làm bạn, có khả năng lại hiếu thuận, cảm tình lại là không giống nhau. Chu Tâm Duyệt lúc này cũng tính toán cùng mẫu thân tỷ tỷ giao nói rõ ngọn ngành, sửa sang lại suy nghĩ nói. Kỳ thật ta luôn là cảm thấy La Hiểu Kiệt mấy năm nay có chút biến hóa. Các ngươi tưởng, ta thích chính là tang thủ câu sinh hoạt, hắn hướng tới thành phố lớn phồn hoa, hiện tại hắn mới năm nhất, nếu là lại quá 2 năm, ai biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Cho nên ở La Gia ta luôn là cố tình bảo hộ chính mình, nếu là về sau chúng ta chi gian có biến hóa cũng có thể hảo tụ hảo tán không phải. Nàng lôi kéo mẫu thân cùng đại tỷ ngồi vào mép giường thượng, nói tiếp, thừa dịp hắn còn có 3 năm đại học. Ta hảo hảo đem nhà chúng ta nông nghiệp phát triển lên, ta còn muốn đem chúng ta nơi này làm thành nông gia du lịch hạng mục. Này đó đều yêu cầu thời gian, nếu là hiện tại liền định ra tới, ta đây này đó kế hoạch làm sao bây giờ. Mẹ con ba người ở trên lầu nói chuyện thật lâu, phòng ngủ ngoại hành lang, một người cao lớn thân ảnh cũng yên lặng đứng thật lâu sau. 103 Trần Tứ muốn rượu Trần Tứ là ở ngày hôm sau trước khi đi đối Chu Thế Hải đưa ra mua rượu yêu cầu, lúc ấy khiến cho Chu Thế Hải sững sờ ở tại chỗ. Hắn căn bản không dự đoán được nữ nhi làm chơi dường như gây thành trái cây rượu còn sẽ có người ra tiền mua sắm. Ngươi là nói nhà của chúng ta Tâm Duyệt nhượng trái cây rượu. Ý tứ là, ngươi xác định chưa nói sai đi. Đúng vậy, ta chính là đặc biệt làm ơn thuận rong biển ta tới nhà ngươi thành tâm cầu mua, giá cả cũng không cần các ngươi khó xử, 10 đồng tiền một cân thế nào. Trần Tứ đối chiếu tinh phẩm đóng gói tiên tới rượu ngon cấp ra một hợp lý giá cả. Này 2 năm, một cân cao lương lão bạch làm giá cả sẽ không cao hơn tam đồng tiền. Chu Thế Hải nháy mắt bị kinh chứ, 10 đồng tiền một cân. Này như thế nào không biết xấu hổ. Khó được ngài xem đến khởi nhà của chúng ta Tâm Duyệt tay nghề, trong nhà còn có mấy chục cân, ngài nếu là để mắt, ngài.